Nói nữa, này viên ghi bàn trợ giúp Man City lấy được điểm số dẫn đầu, thậm chí có thể là vì Man City mang đến một hồi thắng lợi ghi bàn, Robinho đương nhiên cao hứng dị thường. Hắn bắt đầu chạy vội chúc mừng ghi bàn, chạy hai bước, nhớ tới cho hắn chuyền bóng người, hắn nhằm phía Trương Dương. Cảm ơn ngươi chuyền bóng. Robinho lớn tiếng kêu. Này chân sút gôn thật xinh đẹp. Trương Dương cũng cười ha ha. Hai cái tiên phong nâng lên cánh tay, bọn họ hữu trưởng ở không trung đánh nhau. Đây là một lần xinh đẹp ghi bàn phối hợp, không phải sao? Càng nhiều Man City cầu thủ vây lại đây, chúc mừng cái này ghi bàn. Ở Man City cầu thủ điên cuồng chúc mừng cái này ghi bàn thời điểm. Chelsea cầu thủ đối Man City đội cái này ghi bàn có nghi vấn. Bọn họ cho rằng Robinho khả năng ở Trương Dương chuyền bóng thời điểm ở vào việt vị vị trí. Nhưng là, trên thực tế đâu, Robinho cũng không việt vị, ở hắn đến cầu thời điểm, Kessié ở khoảng cách hắn cách đó không xa, lạc hậu Robinho nửa cái thân vị. Bên sân giáo luyện tịch thượng, Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Huffet dùng sức vỗ bàn tay từ trên chỗ ngồi đứng lên, phi thường hưng phấn. Cái này ghi bàn hoàn toàn ở hắn ngoài ý liệu. Hắn ý tưởng chính là có thể bảo vệ cho một điểm số liền không tồi, hiện tại ghi bàn, điểm số phản siêu, này tuyệt đối coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Mà có lạ gì tắc có chút bất đắc dĩ phất phất tay, hắn thậm chí cũng không biết chính mình nên hướng ai phát hỏa, nếu xác thực nói, cái này ném cầu, lớn nhất trách nhiệm tựa hồ là chính hắn, hắn yêu cầu đội bóng không màng tất cả áp thượng, mới cho Man City cơ hội phản kích, lần này tiến công đúng là từ trợ công thường xuyên Ashley. Có lệ nơi cánh trái khởi xướng. Có lạ gì nhìn chúc mừng Man City cầu thủ, tâm tình buồn bực mắng hai câu bở ra dịu quốc mắng, có thể không buồn bực sao. Bởi vì lúc ấy đúng là chính mình đội bóng thế công nhất thịnh thời điểm, khoảng cách phá cửa tựa hồ chỉ có một bước xa. Không nghĩ tới Man City đội thế nhưng vận khí như thế chi hảo, bằng vào một lần phản kích liền ghi bàn, đem điểm số phản siêu. Nhìn trợ công Trương Dương cùng ghi bàn dô bị nhổ vỗ tay chúc mừng cái này ghi bàn, Manchester người giải thích có vẻ phá lệ hưng phấn. Đây là dỗ bị nhổ đại biểu Man City trận đầu thi đấu, đây là hắn đệ nhất viên ghi bàn. Sử nữ tú liền ghi bàn, hơn nữa là Trương Dương chuyển bóng cho hắn, Trương Dương trợ công, dỗ bị nhổ ghi bàn, không có so này càng tốt. Ha ha, làm được xinh đẹp, không có so này càng tốt ghi bàn. Man City fans nhóm phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Man City đội tại hạ nửa chàng thi đấu bắt đầu về sau, vẫn luôn liền ở vào bị động. Fans nhóm cũng không nghĩ tới đội bóng cư nhiên còn có thể đủ lợi dụng phản kích nhốt đánh vào một cầu. Cái này ghi bàn, tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ. Đúng là bởi vì là ngoài ý muốn, mới có thể phá lệ cảm thấy kinh hỉ cùng hưng phấn. Huống chi, ghi bàn đối tượng là Chelsea. Man City fans cũng sẽ không quên, ở lúc trước, London người đối với bọn họ trào phúng, London người nói móc nói, chính là Man City đầu nhập lại nhiều tiền, cũng sẽ không trở thành tân Chelsea, Man City không có Chelsea nội tình. Đồ quê mùa là như thế nào đều sẽ không trở thành phú hảo. Này đó ngôn luận, trải qua truyền thông điên cuồng lăng xê, không ngừng lên men, dẫn phát rồi Man City fans cùng Chelsea fans chi gian đối kháng. Cái này làm cho này đối vốn dĩ không có gì địch ý cùng ăn tết hai chi đội bóng chi gian, bắt đầu có tân thủ. Chờ đến trận thi đấu này lúc sau, tân thủ liền sẽ biến thành hận cũ, ỉn lần giới đá banh, lại sẽ nhiều ra một đôi hoan gia đối đầu. Cảm giác như thế nào? Ai kéo nặc lại đây? Ở Robinho bên thai lớn tiếng kêu, lớn tiếng hỏi. Lấy được ở Man City đầu viên ghi bàn Robinho cười đến thực vui vẻ, thực sảng. Ha! Ta hiện tại cảm giác thực sảng. Ai kéo nặc cũng cười, ta là nói, Trương Dương chuyển bóng không kém đi. Thực đúng chỗ. Robinho gật gật đầu. Ha ha, ta đã sớm nói, Trương là một cái thực không tồi người, hắn đối lập tái thực nghiêm túc. Ai kéo nặc nói. Hắn đây là ở nói cho Robinho, muốn cùng Trương Dương xử lý tốt quan hệ. Hơn nữa, chỉ cần ở sân bóng thượng nỗ lực, biểu hiện xuất sắc, so cái gì đều phải thích hợp. Đương nhiên, ai kéo nặc còn có một cái ẩn hàm ý tứ, đó chính là dỗ bị nhổ không cần cùng Trương Dương đoạt lão đại vị trí, thành thành thật thật đường Trương Dương cộng sự là đến nơi, chỉ là, ý tứ này tương đối mịt mờ, hắn cũng không biết dỗ bị nhổ nghe ra tới không có. Cho dù là không đúng sự thật, cũng không có quan hệ, bọn họ là bờ ra dịu đồng hương, có rất nhiều thời gian, cùng nhau hạ tỷ thời điểm cũng có thể lại nói. Ai kéo nặc đối đội bóng tình huống hiện tại thực vừa lòng, cái này phi chính thống xuất thân, từ Đông Âu giải đấu xuất thân bờ ra dịu cầu thủ, thực quý trọng lần này cơ hội, hắn hy vọng có thể đi cùng Man City đội cùng nhau lấy được ưu dị thành tích, cùng nhau thăng hoa, Man City đội thành tích càng là xuất sắc, hắn cũng có thể đủ tiến thêm một bước khiến cho bờ ra dịu quốc gia đội huấn luyện viên trưởng Đung Ga chú ý hắn lớn nhất nguyện vọng, chính là có thể đi cùng bờ ra dịu đội cùng nhau chinh chiến. 2010 năm Nam Phi World Cup. Đối với 27 tuổi ai kéo nặc tới nói, 2010 năm Nam Phi World Cup là hắn lần đầu tiên cơ hội, cũng là duy nhất cơ hội. Bờ ra Diêu đội nhân tài đông đúc, đặc biệt là tiến công cầu thủ, một chảo một đống thiên tài cầu thủ, hắn ai kéo nặc vốn dĩ liền không phải chính thống xuất thân, muốn tiến vào đến huấn luyện viên trưởng tầm mắt, rất khó. Hiện tại, Man City cơ hội, chính là hắn ai kéo nặc cơ hội, hắn xác thật là rất muốn giữ gìn đội bóng ích lợi. Hy vọng toàn đội có thể ngưng tụ ở bên nhau, câu nói kia nói như thế nào tới, đoàn kết ở Trương Dương vì trung tâm tân Man City chung quanh, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau khai sáng tân cục diện. Man City đội ghi bàn lúc sau, Chelsea lập tức tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh, hôm nay biểu hiện thực bình thường kiểu có lệ bị thay cho, giờ Zoba thay thế bổ sung lên sân khấu. Vốn dĩ giờ Zoba có chút vết thương cũ, trận thi đấu này, Scott là gì vốn là không tính toán làm giờ Zoba lên sân khấu, bất quá, tình huống hiện tại 1-2 điểm số, Scott là gì cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đủ làm giờ Zoba mặc giáp trụ ra trận, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Man City ghi bàn, đem điểm số vượt qua. Hiện tại, Chelsea điểm số là hậu, theo lý thuyết, Chelsea thế công hẳn là càng thêm mãnh liệt, nhưng là, trên thực tế đều không phải là như thế. Man City ghi bàn, làm Chelsea cầu thủ nhóm hơi chút đã chịu một chút ảnh hưởng, theo sau bọn họ thế công không có phía trước như vậy mãnh liệt, bởi vì dù sao cũng phải lo lắng Man City lại đến một lần sắc bén phản kích. Man City thế công nhưng thật ra tràn đầy trong chốc lát, bọn họ tính toán nhân cơ hội lại tiếp theo thành, nếu có thể lại tiến một cầu, liền đặt thắng cục, hơn nữa. Bị Chelsea vẫn luôn áp chế, thật vất vả có tiến công cơ hội, cầu thủ nhóm thả cao hứng đâu. Đáng tiếc bọn họ vận khí kém một chút, Chelsea phòng thủ cũng không phải thùng rông kêu to. Trên thực tế, Scott là gì trước tiền nhiệm, Bồ Đào Nha người Mourinho đối với Chelsea ảnh hưởng quá lớn. Trên thực tế, này chi Chelsea nhất đáng giá khen, đều không phải là bọn họ tiến công, mà là bọn họ phòng thủ. Hơn nữa, Man City đội tiến công cũng khuyết thiếu tất yếu biến hóa, chủ yếu vẫn là dựa vào đường biên tiến công, chuyền bóng đến vùng cấm. Lợi dụng Trương Dương đoạt điểm năng lực. Đây cũng là không có cách nào, chính diện tiến công nói, Chelsea đã thực chú ý Man City cầu thủ tạm thời còn đánh nữa thôi ra quá tinh diệu phối hợp, tuy rằng tiền tam luân giải đấu, Man City tiến công thực xuất sắc, có chút truyền thông thậm chí nói Man City đã đến như là Arsenal, nhưng là, này tuyệt đối khuyết đại. Arsenal đặc biệt là 2003-2004 mùa giải Arsenal như vậy thủy ngân tạm mà phối hợp. Đó là này chi Arsenal cầu thủ ăn ý tới rồi cực hạn mới có kết quả, những cái đó cầu thủ ở bên nhau đá cầu nhiều năm, thậm chí không cần xem đồng đội là ai, đều biết nên như thế nào chuyền bóng, như thế nào chạy vị. Man City đường biên tiến công gặp phiền thoái, Kessié cùng Cắt Vạn Hổ đánh đầu đều không tồi, Lampard cũng có thể trở lại vùng cấm trợ giúp đội bóng tăng cường phòng không ưu thế, lại đặc. Di tất Philip vài lần chuyền chung, đều không quá lý tưởng, Chelsea thành công hóa giải Man City tiến công. Ngăn cản Man City này một trận phản công. Tại đây lúc sau thi đấu lại khôi phục tới rồi phía trước mà trạng thái, Chelsea liên tục tiến công, Man City có rút lại phòng thủ. Bất quá vẫn là hơi chút có một ít biến hóa, Chelsea ở tiến công đồng thời bắt đầu phi thường chú ý chính mình phía sau, Ashley. Có lẽ cùng bác Tân ngói trợ công số lần hiển nhiên có điều giảm bớt. Mà Man City ở phản kích mà thời điểm cũng càng kiên quyết càng có gan đầu nhập binh lực. Lúc này, mắt. Hù phẹt rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn bắt đầu cho phép đội bóng ở thời điểm tiến công đầu nhập nhất định binh lực, bởi vì, đội bóng ở trên dưới nửa chàng hai lần phản kích, cũng là mắc. Hù phét nếm tới rồi ngon ngọt. Đương nhiên, thẳng đến lúc này, mắc. Hù phét còn không biết Trương Dương ở sân bóng thượng tự tiện sửa đổi chiến thuật sự tình. Man City đội huấn luyện viên trưởng hiện tại tâm tình thực không tồi, hắn đội bóng hiện tại 2-1 dẫn đầu Chelsea, hắn ước gì thi đấu liền lập tức lấy cái này điểm số kết thúc. Nếu có thể bắt lấy Chelsea nói, này cũng sẽ là hắn mắc. Hù phét dương mi thổ khí một hồi thi đấu. Đơ ết, tân một ngày, đầu heo cầu mấy chương vé mời. Chương 45, muốn bình tĩnh A. Giờ dô ba lên sân khấu lúc sau, trải qua tiếp cận 10 phút nhiệt thân lúc sau, bắt đầu dung nhập thi đấu, trở nên sinh động lên, hắn liên tục 2 lần ở vùng cấm đạt được sút gôn cơ hội, sút gôn thành công. Bất quá một lần là bị khổng khăn ni đổ lỗ châu mai, một lần là làm kiểu hẹ ở phát trụ. Ở lên sân khấu thời điểm, giờ dô ba đã bị có lạ gì bên trong thủ tùy cơ hành động. Đó chính là, dì cha họ, mà kẻ lệ lệ cùng với tát ba lai thắp trên người đều có một trương thẻ vàng. Scott là dì liền nói cho giờ Zoba, làm giờ Zoba nghĩ mọi cách làm này ba người chung có một người bị phạt kết cục. Nếu khả năng nói tốt nhất là mà kẻ lệ lệ. Thực hiện nhiên, Scott là dì cũng ý thức được, mà kẻ lệ lệ cái này bị hắn đuổi ra khỏi nhà nước Pháp lao tướng tầm quan trọng, mà kẻ lệ lệ là Man City đội tiền vệ phòng thủ cái chắn, đã không có mà kẻ lệ lệ. Chelsea tiến công cùng thành công tỷ lệ ít nhất sẽ đề cao 3-4 thành. Cho nên, Zoba vừa được cầu, liền dọc theo trung lộ mang cầu, hắn ở cố tình tìm Mạ Kệ Lệ Lệ. Mạ Kệ Lệ Lệ cũng phát hiện Zoba ý đồ, bất quá hắn đối này bất lực. Bởi vì hắn không thể bởi vì chính mình thân bối một trương thẻ vàng, liền lựa chọn trốn tránh. Ngày thường nên làm cái gì bây giờ hiện tại còn làm sao bây giờ, hắn chỉ có thể chú ý chính mình phòng thủ động tác, không cần cấp Zoba thực hiện được mà khả năng. Mặt khác nhất định phải phạm quy mới có thể ngăn cản đối phương mà lời nói. Phạm quy địa điểm cũng không thể đặt ở vùng cấm. Mạ Kệ Lệ Lệ cùng giờ Zoba là đồng đội, đối với giờ Zoba đặc điểm rất rõ ràng, trong đó cũng bao gồm giờ Zoba một ít thủ đoạn nhỏ, chỉ cần ở vùng cấm có thân thể tiếp xúc nói, Mạ Kệ Lệ Lệ chút nào không nghi ngờ giờ Zoba sẽ nhân thể ngã xuống đất yếu điểm cầu. Cho nên, ở giờ Zoba lên sân khấu lúc sau, Mạ Kệ Lệ Lệ liền phá lệ đánh lên tinh thần, hắn thập phần rõ ràng giờ Zoba uy hiếp to lớn. Thi đấu tiến hành đến thứ 73 phút. Đệ cô ở trung lộ mang cầu, hắn đối mặt Mạc đến kỳ quay nhiễu, đem bóng đá chuyển cho lại đây tiếp ứng Lam Át, người sau trực tiếp dùng đệm đẩy, bóng đá tới rồi giờ Zoba dưới chân. Giờ Zoba kéo cầu xoay người, hắn ở trung lộ cường đột Mạ Kệ Lệ Lệ. Mạ Kệ Lệ Lệ cũng không có sốt ruột thượng đoạn, hắn gắt gao mà đi theo giờ Zoba, cũng không cấp giờ Zoba sút xa cơ hội, hắn biết giờ Zoba là có một chân sút xa bản lĩnh. Bất quá, thực mau, Mạ Kệ Lệ Lệ ý thức được hắn có thể là bị lừa, giờ Zoba cũng không có suốt sao ý tứ, vợ biển ngà xạ thủ liền như vậy mang cầu chậm rãi đột tiến, đây là muốn tiến vùng cấm. Đây là hướng về phía chính mình tới. Mạ Kệ Lệ Lệ biết, giờ Zoba đây là đang ép bách, hoặc là có thể nói là dụ hoặc hắn phạm quy. Không thể đủ lại lui về phía sau, mặt sau chính là vùng cấm. Mạ Kệ Lệ Lệ duỗi chân đi cắt bóng. Giờ Zoba tựa hồ liền đang chờ Mạ Kệ Lệ Lệ tới một chút, chỉ thấy hắn giành trước đem bóng đá đẩy ra. Đẩy ra bóng đá giờ Zoba không có đi theo tránh ra Mạ Kệ Lệ Lệ, ở kia trong nháy mắt, vờ biển ngà voi khổng lồ thân thể tựa hồ trở nên vụng về vô cùng, thoạt nhìn giống như trốn tránh không kịp bộ dáng một đầu đánh vào Mạ Kệ Lệ Lệ trên người, phiên cái lăn ngã trên mặt đất, theo sát, giờ Zoba còn không có quên che lại chính mình mắt cá chân. Trọng tài chính tiếng huýt cùng Man City fans nhóm hư thanh cùng nhau vang lên. Ngăn cản phạm quy. Phóng đổ giờ Zoba. Mạ Kệ Lệ Lệ nhìn qua có phiền toái. Đây là giả quăng ngã. Giờ Zoba ở giả quăng ngã. Hắn thích làm như vậy. Này phân biệt là mông đứng ở Chelsea bên kia cùng mông đứng ở Man City bên này người giải thích lời nói. Đối với đồng dạng sự tình, vị trí lập trường không giống nhau, đến ra kết luận tự nhiên không giống nhau. Mạ Kệ Lệ Lệ một bên đi kéo đệ cổ, một bên duỗi tay hướng trọng tài chính không ngừng riêu, ý bảo chính mình không phải phạm quy. Làm hắn như thế vội và nguyên nhân là hắn đã nhìn đến trọng tài chính đem bàn tay hướng về phía trước ngực túi tiền. Kia động tác ý nghĩa cái gì? Không. Đáng chết. Mắt. Hù phẹt ở đây hạ thấy như vậy một màn thời điểm cũng cao giọng kêu lên. Này không phải phạm quy. Cái kia người cao to chính mình tìm tới đi. Hắn là cố ý, hắn ở giả quăng ngã. Mắt. Hù phẹt dị thường phẫn nộ, hắn đương nhiên biết, nếu mà Kệ Lệ Lệ bị phạt hạ nói, đối với Man City đội tới nói ý nghĩa cái gì. Hơn nữa, hắn vị trí tương đối hảo, thấy rõ, lần này cùng với nói là mà Kệ Lệ Lệ phạm quy. Không bằng nói là giờ Zoba đang chờ Mạ Kệ Lệ Lệ phạm quy đâu. Trọng tài chính phán phạt Mạ Kệ Lệ Lệ phạm quy, này không có gì nói, nhưng là, đưa ra thẻ vàng nói, ở Man City bên này xem ra, có chút qua. Nhìn đến trọng tài chính đào hướng túi tiền, một đám Man City cầu thủ cũng đều nóng nảy, bọn họ vừa lên, đem trọng tài chính bao quanh vây quanh, ý đồ ngăn cản hắn đem kia trương màu vàng bài móc ra tới. Bất quá, đây là vô pháp ngăn cản, trọng tài chính nếu đã làm ra phán phạt, liền tuyệt đối sẽ không bởi vì cầu thủ kháng nghị mà thay đổi quyết định. Hắn từ trong túi móc ra tới một trương thẻ vàng, hướng tới Mạ Kệ Lệ Lệ sáng lên, theo sau lại theo sát từ trong túi móc ra tới một trương thẻ đỏ. Chỉ chẳng hạn, ý bảo Mạ Kệ Lệ Lệ ly tràng. Trương Dương giận không thể át, hắn tự nhiên cũng biết Mạ Kệ Lệ Lệ đối với Man City đội tầm quan trọng, đây là Man City đội chân chính tiền vệ cái chắn A, đã không có Mạ Kệ Lệ Lệ, Man City phòng thủ, đối mặt Chelsea điên cuồng ghi bàn. Kia cho dù là dùng vỡ nát tới hình dung cũng không quá. Trương Dương không có nhằm phía trọng tài chính, hắn là lập tức nhằm phía giờ Zoba, hắn hướng về phía chính mình vị này đại sư huynh rồng lớn, ngươi cái này đê tiện ra hỏa, ngươi dám nói ngươi không có giả quăng ngã. Giờ Zoba nhìn cái này cùng chính mình giống nhau đồng dạng xuất thân mát xây tiên phong, cũng không có bởi vì điểm này sâu xa liền cấp Trương Dương sắc mặt tốt, hắn lắc lắc ngón tay, ngươi ly ta xa một chút. Hôn đàn, không dám thừa nhận sao? Ngươi đúng quần thứ đổ kia là bài trí sao? Trương Dương cùng tiếng Pháp tương đương không tồi, hắn cùng giờ dô ba chi gian hoàn toàn không tồn tại ngôn ngữ câu thông chứng ngại. Hắc hắc hắc, ngươi nói chuyện chú ý điểm, thiếu tấu đúng không? Sợ ngươi không thành. Tránh ra. Tách ra. Cho ta tách ra bọn họ. Đều bình tĩnh một chút. Lúc này, bị Man City cầu thủ nhóm vây quanh trọng tài chính cũng chạy nhanh chạy tới, ngăn lại khả năng phát sinh xung đột. Hắn phương pháp rất có hiệu, hướng tới giờ dô ba cùng Trương Dương từng người đưa ra một trương thẻ vàng, làm này hai cái tính tình đi lên ra hỏa bình tĩnh một chút. Thẻ vàng xác thật là làm Trương Dương bình tĩnh lại, hắn ý thức được chính mình trên người trách nhiệm, lúc này, tuyệt đối không thể đủ tái giống như là trước đây như vậy hành động theo cảm tình. Có câu nói như thế nào tới, áp lực cùng trách nhiệm có thể làm một người nhanh chóng thành thục. Trương Dương hiện tại chính là như vậy, hắn ở Man City bị ủy lấy trọng trách, bị câu lạc bộ cùng fans coi là đội bóng hy vọng. Cái này làm cho Trương Dương trong lòng kiêu ngạo cùng tự hào đồng thời, hắn cũng thời khắc nhắc nhở chính mình trên người trách nhiệm, gặp được vấn đề thời điểm, so trước kia suy xét càng thêm toàn diện, cũng so trước kia muốn bình tĩnh cùng lý trí một ít. Nhìn đến Trương Dương nổi giận đùng đùng tránh ra, không tiếp tục chiến đấu đi xuống ý tứ, giờ dô ba trong lòng hơi hơi tiếc nuối, Trương Dương lại đây cùng hắn chiến đấu, này cũng không ở kế hoạch của hắn chung, bất quá, này cũng không gây trở ngại giờ dô ba lâm thời cấp chính mình gia tăng một cái nhiệm vụ. Đó chính là đem Trương Dương lộng kết cục, không nghĩ tới Trương Dương thời khắc mấu chốt dừng chính mình tính tình. Mà kẻ lệ lệ ăn tới rồi buồn chàng thi đấu đệ nhị Trương thẻ vàng, nước Pháp tiền vệ phòng ngự bị thẻ đỏ phát hạ, này đối với Man City tới nói, là một cái đả kích thật lớn. Chúng ta nhìn lại, mà kẻ lệ lệ phạm quy là xác thật tồn tại, hắn cản trở giờ dô ba đi tới, đương nhiên, giờ dô ba cũng có chút khoa trường, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào phạm quy xác thật tồn tại, nếu nói có tranh luận địa phương. Đó chính là cái này phạm quy đạt đến một trương thẻ vàng sao. Xem trọng tài chính ý tứ, hắn đương nhiên là cảm thấy đây là một lần ăn thẻ vàng động tác. Mắt. Hu Fet nhìn đến trọng tài chính móc ra thẻ đỏ thời điểm, ở đây hạ nổi trận lôi đỉnh. Vốn dĩ phản siêu điểm số, theo thi đấu thời gian trôi đi, tình thế hẳn là càng ngày càng có lợi cho bọn họ Man City. Man City đội lộng không hảo thật sự có thể thắng hạ Chelsea, bắt được một hồi có thể nói vĩ đại thắng lợi đâu. Hiện tại hảo. Chủ lực tiền vệ phòng ngự đồng thời cũng là đội bóng tiền vệ phòng thủ lớn nhất cũng là nhất đáng tin cậy cái chắn bị phát hạ, đối mặt Chelsea của ngoanh ngăn đón, Man City muốn như thế nào đá. Ở cùng Chelsea như vậy cường đội thi đấu, thiếu một người cùng nhân số tương đồng kia chính là khác nhau rất lớn. Vốn dĩ Man City đội liền trường hợp không chiếm thượng phong, ở phản siêu điểm số lúc sau, tình huống vừa vặn tốt một ít, hiện tại khen ngược, chủ lực tiền vệ phòng ngự bị phát hạ, phía dưới thi đấu, Man City đội bị động cục diện, có thể nghĩ. Hu Fet ở bên này nổi trận lôi đình, ở bên kia, Chelsea huấn luyện viên trưởng có lạ gì còn lại là vui vẻ ra mặt, hắn quá rõ ràng mà kẻ lệ lệ bị phạt hạ ảnh hưởng, chỉnh trang thi đấu, mà kẻ lệ lệ là ngăn cản Chelsea tiến công lớn nhất chướng ngại, hiện tại, cái này đại thạch đầu đã không có, nhìn cái gì còn có thể đủ ngăn cản Chelsea chiến xa đi tới. Mắt, Hu Fet lại hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm hai câu, chỉ có thể đủ buồn bực tiếp thu cái này phán phạt, mà kẻ lệ lệ bị phạt hạ là không thể sửa đổi. Bình tĩnh mà xem xét cũng là một cái phạm quy, hắn chỉ là đối với thẻ vàng phán phạt cảm thấy quá nghiêm khắc. Nhưng là, dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Hiện tại cần phải làm là, như thế nào tới làm ra điều chỉnh, đền bù mạ kẻ lệ lệ bị phạt hạ tạo thành tổn thất. Trọng tài chính xua tan đám người, giúp mạ kẻ lệ lệ chạy nhanh ly tràng. Nước Pháp lao tướng mới ở sân nhà fans nhóm hư thanh trung rời đi. Man City fans đương nhiên không phải hư mạ kẻ lệ lệ. Này hư thanh là hướng về phía giờ dô ba đi, cũng là hướng về phía trọng tài chính đi. Man City fans đương nhiên cho rằng mạ kẻ lệ lệ là vô tội, này hết thảy đều là giờ dô ba tiểu kế hai. Trương Dương lúc này, tạm thời ngưng hẳn cùng giờ dô ba chiến đấu, hắn chạy tới, hộ tống mạ kẻ lệ lệ ly chẳng. Cơ đầu, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ bắt lấy thắng lợi. Trương Dương đối mạ kẻ lệ lệ nói. Hắn biết, mạ kẻ lệ lệ trong lòng nghẹn khí đâu, mạ kẻ lệ lệ là bị Chelsea đuổi ra khỏi nhà. Là bị có lạ gì trực tiếp tuyên bố không ở đội bóng kế hoạch nội, bị đội bóng tuyên bố có thể tự do chuyển sẽ. Lần này đối mặt Chelsea, mà kẻ lệ lệ thực liều mạng, hắn chính là muốn chứng minh cấp Chelsea xem, hắn mà kẻ lệ lệ năng lực. Hắn muốn cho Chelsea hối hận, muốn cho có lạ gì hối hận. Chelsea hối hận sao? Không ai biết, nhưng là, có lạ gì hối hận không hối hận trước không đề cập tới, chỉ là có lạ gì làm giờ dô ba chuyên môn hướng về phía mà kẻ lệ lệ tới lộng sự tình, này liền có thể thấy được tới. Có lạ gì hiển nhiên cũng ý thức được mạ kẻ lệ lệ tồn tại, đối với Chelsea ảnh hưởng. Tờ S, cầu mấy chương vẽ mời lạc. Chương 46, mắt. Hu Fet kinh người cử chỉ. Nghe được Trương Dương bảo đảm, Mà kẻ lệ lệ cứ việc trong lòng vẫn như cũ vì bị phạt hạ cảm thấy thật đáng tiếc cùng phẫn nộ, hắn đương nhiên không nghĩ phải bị phạt hạ, hắn muốn tiếp tục thi đấu, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tham dự đến trận thi đấu này chung đi. Nhưng là, trọng tài chính đã đem hắn thẻ đỏ phạt hạ, đây là không thể thay đổi đến sự thật. Mà kẻ lệ lệ cười cười, Trương, mặc kệ thi đấu kết quả như thế nào, chúng ta hôm nay muốn thắng đến thế giới tôn trọng. Thắng được thế giới tôn trọng. Trương Dương gật gật đầu, hắn vươn chính mình tay phải, cùng mạ kệ lệ lệ nắm ở cùng nhau. Đây là hứa hẹn. Ta đáp ứng ngươi, chúng ta sẽ thắng đến thế giới tôn trọng. Mạ kệ lệ lệ tiếp tục hướng tới bên ngoài đi qua đi, bất quá hắn cũng không có trở lại phòng thay quần áo, mà là liền đứng ở cầu thủ đường đi khẩu, tiếp tục chú ý thi đấu. Đệ tứ quan viên nhìn mạ kệ lệ lệ liếc mắt một cái, nhìn đến hắn chân không có bán ra cầu thủ đường đi xuất khẩu, liền lắc đầu, không có quá khứ mạnh mẽ làm mạ kệ lệ lệ trở lại phòng thay quần áo. Đây là Man City sân nhà, hắn cũng không thể đủ không chiếu cố một chút đội chủ nhà fans cảm xúc. Mà kệ lệ lệ bị phạt hạ, mắt. Hu Fett bị bắt thay đổi người. Man City bị bắt tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh, nước Đức lao tướng địch đặc mã ngươi. Ha Mạn lên sân khấu, hắn thay cho chính là Trương Dương. Mắt Hu Fett cư nhiên thay cho chính là Trương Dương. Hắn đang làm cái gì? Hắn thay cho Man City đội nhất có uy hiếp cầu thủ. Hắn biết chính mình đang làm cái gì sao? Eddie Gerz bạo phát. Hắn trực tiếp chất vấn Mark. Hu Fett. Trương Dương cũng không nghĩ tới sẽ là chính mình bị thay cho, hắn còn hướng tới sân bóng nội đi đâu. Lúc này, hắn nghe được Mạc Đến Kỳ kêu tên của mình, hắn theo Mạc Đến Kỳ ngón tay phương hướng hướng tới chính mình phía sau đi xem, thấy được thay đổi người điện tử ý bảo bài. Nhìn đến kia mặt trên biểu hiện chính là mười hảo. Cùng với đứng ở bên sân lão tướng Ha Mạn, hắn mới ý thức được là chính mình bị thay cho. Trương Dương sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị thay cho, ở ngay lúc này, Trương Dương tự nhận là chính mình lưu tại trong sân tác dụng so mặt khác cầu thủ muốn đại, này đảo không phải nói hắn kiêu ngạo, hắn rõ ràng ý nghĩ của chính mình, rõ ràng thực lực, có chính mình ở đây thượng, Chelsea hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút cố kỵ, này cũng sẽ trợ giúp đội bóng phòng tuyến giảm bớt một ít áp lực. Nhưng là, cứ việc không hiểu huấn luyện viên trưởng lần này thay đổi người, Trương Dương cũng chỉ có thể đủ tiếp thu cái này điều chỉnh. Trọng tài chính đã đệ trình thay đổi người xin. Chính mình còn có thể đủ thế nào? Trương Dương sắc mặt khó coi, hắn mặt tâm trầm, hướng bên sân đi qua đi. Bất quá, Trương Dương vẫn là cùng lao tướng Ha Mạn vỗ tay, đối với vị này lao tướng, Trương Dương vẫn là lo liệu kính ý, vị này chính là nước Đức lão một thế hệ tuyển thủ quốc gia, có thuộc về hắn huy hoàng, mà Trương Dương ký ức sâu nhất chính là, Ha Mạn là ở cũ Wembley đại sân bóng ghi bàn cuối cùng một cái cầu thủ, kia chàng thi đấu, là cũ Wembley đại sân bóng cuối cùng một hồi thi đấu, là ỉn lần cùng nước Đức đội nhiệt thân. Ỉn lần người tìm nước Đức đội nhiệt thân, cũng là muốn thắng hạ. Từ địch nước Đức, lấy này kỷ niệm cũ Wembley đại sân bóng này tòa truyền kỳ sân bóng. Nhưng là, ai ngờ đến, Ỉn lần người gặp nhục nhã, bọn họ không một bại bởi nước Đức đội, vì nước Đức đội ghi bàn chính là Ha Mạn. Đi hướng bên sân Trương Dương sắc mặt vẫn như cũ khó coi, mà vốn dĩ tính toán đi lên cùng Trương Dương bắt tay Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark. Hu Fett nhìn đến Trương Dương sắc mặt, cũng không bắt tay, chỉ là vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Trương Dương cũng không để ý đến Mark. Hu Fett, đương nhiên, hắn cũng không có cấp Mark. Hu Fett trực tiếp bại sắc mặt, hắn không nghĩ làm chính mình cảm xúc bại lộ ở camera trước mặt, đi vào Man City lúc sau, Trương Dương sắc thật thành thục không ít. Không có bại sắc mặt, không phải là có sắc mặt tốt, Trương Dương mặt vô biểu tình bộ dáng, tin tưởng, rất nhiều người xem ở trong mắt. Ta còn là vô pháp lý giải Mark. Hu Fett lần này thay đổi người, hắn vì cái gì muốn thay cho Chelsea toàn đội nhất kiêng kỵ cầu thủ. Ở đội bóng thiếu một người dưới tình huống, Trương Dương mới càng thêm cần thiết lưu tại sân bóng thượng. Eddie Gerz tiếp tục nói. Có lẽ, hắn là làm Trương Dương nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lai nhân kẻ ủa cười khổ một tiếng nói, hoặc là Trương Dương bị thương. Không có khả năng A, Trương Dương không có bị thương A hoặc là, hắn sợ hãi Trương Dương bị thương. Chỉ có chính hắn mới biết được. Eddie Gerz tức giận nói. Hắn thật muốn bổ ra Man City đội huấn luyện viên trưởng sọ não, nhìn xem bên trong rốt cuộc là đông vẫn là tợ là tịp. Mới có thể làm ra như vậy thay đổi người quyết định. Mắt. Hu Fett trong lòng cũng là hoặc nhiều hoặc ít khó chịu, chính mình là huấn luyện viên trưởng, muốn thay cho ai, đây là chính mình quyền lực, Trương Dương làm như vậy, cũng có chút xúc phạm đến hắn tôn nghiêm, hắn tự nhiên không quá sảng. Chân chính thúc đẩy Mắt Hu Fett thay cho Trương Dương nguyên nhân, là vừa mới Trương Dương cùng giờ Zô Ba đã xảy ra xung đột. Này lập tức khiến cho Man City đội huấn luyện viên trưởng tiên sinh nhớ tới về đội bóng số 1 xạ thủ đủ loại việc xấu. Lập tức ra một thân mồ hôi lạnh, hắn là một phút đồng hồ cũng không dám làm Trương Dương ở đây thượng nhiều ngây người, ở Mark. Hu Fett xem ra, Trương Dương hiện tại đang đứng ở cảm xúc kích động chung, không biết khi nào liền bạo phát. Nói nữa, Scott là gì khẳng định cũng chú ý tới điểm này, cái này đa mưu túc trí bở ra dịu người khẳng định sẽ an bài Chelsea cầu thủ đi treo chọc Trương Dương, lấy Trương Dương tính tình, không làm cho xung đột mới là lạ. Trương Dương hiện tại trên người đã có một trương thẻ vàng, lại ăn đến thẻ vàng, ly. N2 hoàng biến đỏ lên, phải bị phạt hạ. Ngoài ra, mắt. Hù Phẹt cũng đã làm ra quyết định, dư lại 20 phút không đến thời gian. Man City đội muốn toàn tuyến tử thủ, lúc này thay cho Trương Dương. Trong sân lưu lại tốc độ đồng dạng tương đối mau rổ bị nổ, cũng là phản kích một phen hảo thủ sao. Ở mắt. Hù Phẹt hiện tại chiến thuật tư tưởng chung, tiến công không phải đệ nhất vị, phòng thủ mới là đệ nhất vị, như vậy. Cái kia phản kích cầu thủ là Trương Dương vẫn là Robinho, tuy rằng có khác biệt, nhưng là, vấn đề không lớn. Chỉ cần không ném cầu là đến nơi. Nhưng là, mắt. Hù Phẹt lại quên mất một chút, phản kích uy hiếp có bao nhiêu đại, này đối với Man City đội phòng thủ ảnh hưởng cũng là cực đại. Ở Trương Dương làm được thay thế bổ sung tịch đi lên lúc sau, màn ảnh cũng cho Trương Dương đặc tả, muốn bắt lấy hắn mặt bộ biểu tình, thậm chí là hắn cùng huấn luyện viên trưởng Mark. Hù Phẹt chi gian khả năng phát sinh chuyện xưa. Bởi vì, tất cả mọi người biết Trương Dương tính tình, đều thấy được hắn bị thay cho chàng thời điểm không tình nguyện, liền chờ xem kịch vui đâu. Bất quá, làm cho bọn họ thoáng thất vọng chính là, Trương Dương ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng, liền rất an tĩnh, hắn nghiêm túc nhìn trong sân tình huống, cũng không có cái gì dị thường hành động. Ở dư lại thi đấu thời gian, Man City đội hoàn toàn hồi sức, Chelsea đối Man City đội cầu môn hình thành vây công chi thế. Deco. Hắn chuyền bóng. Lang ác. Đánh đầu đưa đỏ. Giờ Zô ba mạnh mẽ sút gôn. Bóng đá thoáng cao hơn. Chelsea tiến công lại tới nữa. Ashley. Có lệ chuyền bóng. À nổ cả sút gôn. Đỉnh trật. Thoạt nhìn, Man City thật giống như là Chelsea tiến công đại dương mênh mông biển rộng trung thuyền nhỏ. Tùy thời đều khả năng thuyền hủy người vong. Nhưng là, hiện tại lại vẫn như cũ tồn tại. Chẳng qua, ai cũng không biết khi nào một cái đủ để ném đi thuyền nhỏ sóng lớn đánh tới. Trương Dương ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng, sắc mặt ngưng trọng. Bên cạnh hắn Ireland lẩm bẩm nói, như vậy đi xuống, không bị thọc cái đại lỗ thủng mới là lạ. Cứ việc đối với vị này so với chính mình tiểu một tuổi tuổi trẻ đồng đội nhân phẩm không ủng hộ, nhưng là, Trương Dương cũng tán đồng Ireland và hắn giận, như vậy đi xuống, Man City đội như thế bị động, không ném cầu nói, thật là thần tích. Liên ở ngay lúc này, sân bóng thượng xuất hiện ngoài ý muốn, ai kéo nặc ở cùng Lam bắt chiến đấu chung bị thương, đội y vì ai kéo nặc kiểm tra rồi một chút sau, cho rằng ai kéo nặc vô pháp kiên trì thi đấu. Steven, đi nhiệt thân, huấn luyện viên trưởng Mark. Hù Phẹt thanh âm chuyển đến. Steven. Ireland chạy nhanh đứng lên, đi theo trợ lý giáo luyện đi nhiệt thân. Nhìn vị này đồng đội bóng dáng, Trương Dương nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng, chính mình vị này đồng đội sẽ như vậy không đàng hoàng. Nói lên cái này cùng chính mình quê nhà cùng tên cầu thủ Ireland, vị này Man City thanh huấn doanh bồi dưỡng tuổi trẻ tài tuấn, thực lực không tồi, tiềm lực phi phạm, bất quá. Hắn nhất người biết lại là một cọc chứ danh chuyện xưa, ít lần truyền thông xưng là, bà ngoại môn sự kiện, 2007 năm 9 nguyệt, Ireland giống như thường lui tới giống nhau bị chiêu nhập quốc gia đội chuẩn bị chiến tranh hai chàng mấu chốt ở Euro Cup dự tuyển tái, ở trận thứ 2 thi đấu bắt đầu phía trước, Ireland thu được. Đến từ hắn bạn gái điện thoại. Liên ở cái này điện thoại qua đi lúc sau, cho Khôi Hải bắt đầu trình diễn. Theo sau, Ireland tìm được rồi quốc gia đội huấn luyện viên trưởng Tư Cánh Đốn. Hướng hắn báo cáo nói chính mình bà ngoại đã qua đời, bởi vậy yêu cầu xin nghỉ về nhà xử lý hậu sự. Nghe được như vậy tin dữ, Tư Canh Đốn cũng là kinh hãi, hắn một bên an ủi Ireland, một bên đương trưởng cho hắn khai ra đèn xanh, cho hắn nghỉ. Mà Ireland quốc gia đội càng là vì lúc ấy đang ở sân khách Ireland chuẩn bị tư nhân phi cơ đưa hắn trở lại Ireland, cũng chấp thuận hắn vắng họp kế tiếp quốc gia đội thi đấu. Nhưng thực mau âm mưu đã bị vạch trần, Ireland truyền thông phát hiện Ireland bà ngoại căn bản không có mất. Âm như vạch trần làm Ireland không nhịn được mặt mũi, hắn bắt đầu mắc thêm lỗi lầm nữa, ở theo sau một lần truyền thông phỏng vấn chung, hắn lại tỏ vẻ mất chính là chính mình mãi mãi mà không phải bà ngoại, theo sau truyền thông lại phát hiện hắn mãi mãi vẫn như cũ trên đời, mà Ireland phụ thân người nhà càng là cho rằng đây là báo chí bịa đặt mà tính toán khởi tố kia ra truyền thông. Lúc sau, Ireland còn cai bướng, hắn nói chính mình ông ngoại đã từng ly hôn, mà qua thế chính là hắn cái thứ hai lao bà, thực hiển nhiên, truyền thông lại một lần tố giác hắn. Tam độ nói rồi lúc sau Ireland rốt cuộc biết giấy không thể gói được lửa, hắn ở quê hương Ireland triệu khai cuộc họp báo thừa nhận chính mình vẫn luôn ở nói dối, hắn nói ra sự tình bộ phận chân tướng, hắn bạn gái ở trong nhà sinh non, bởi vậy điện thoại hướng hắn tố khổ, nóng lòng trở về Ireland lại không nghĩ chính mình cho hấp thụ ánh sáng, như vậy bịa đặt ra này đó nói dối. Nhưng câu chuyện này càng nhiều chi tiết, tỉ như cái này buồn cười âm mưu đến tột cùng là hắn vẫn là hắn bạn gái kiệt tác từ từ, đến nay còn không có người ngoài có thể biết được. Nhưng là, lại làm vị này Man City thanh niên tài tuấn thanh danh vang dội, biết bà ngoại môn sự kiện mỗi người nhóm, xa so biết Man City tiền vệ cầu thủ Ireland người muốn nhiều đến nhiều. Man City tiến hành rồi bổn tràng thi đấu lần thứ 2 thay đổi người, Ireland thay thế bổ sung lên sân khấu, ai kéo nặc nhân thương bị thay cho. Chương 47, tại sao? Liên ở Man City đội hoàn thành lần này thay đổi người sau không lâu, trong sân ghi bàn xuất hiện. Lampard ở mang cầu, hắn một bên mang cầu một bên quan sát chung quanh tình huống. Đệ cổ đột nhiên từ hắn bên người chạy tới. Lampard làm cái muốn sút gôn động tác, dưới chân lại đem bóng đá đẩy cho đệ cổ, người sau không có đỉnh cầu, trực tiếp đem bóng đá xoa lên. Bóng đá bay về phía trước tràng. Giờ Zô Ba cùng In cùng nhau tranh đỉnh, bờ biển ngà voi sức chiến đấu kinh người, hắn cướp được điểm, đánh đầu đưa đỏ. Đây là đưa đỏ cấp Hạ Nổ Cả. Nước Pháp xạ thủ nhận được bóng đá. Ở nhận bóng mà đồng thời, Hạ Nổ Cả còn đem bóng đá hướng trung lộ một thuận, đỉnh cầu điều chỉnh liền mạch lưu loát. Sau đó xoay người đột nhập vùng cấm. Không việt vị. Man City phòng thủ xuất hiện chí mạng lỗ hổng. Đơn đao. Hạ Nổ Cả. Hắn đột nhập vùng cấm. Dô hẹ ợt thấy thế, chỉ có thể đủ bỏ môn xuất kích, bất quá, hắn lại cho Hạ Nổ Cả điếu bắn cơ hội. Nước Pháp xạ thủ ở chạy động trung chân phải hướng về phía trước nhắc tới, đem bóng đá từ Zô hẻ ở đỉnh đầu chọn quá. Ở vô số Man City người không cam lòng ánh mắt chung, bóng đá xẹt qua một đạo cầu vồng. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn bóng đá từ Zô hẻ ở đỉnh đầu lướt qua, một đạo xinh đẹp độ cùng, cuối cùng, bóng đá, rơi vào cầu môn. Chelsea ở nhân số thượng ưu thế thể hiện ra tới, ở Chelsea lần này tiến công chung, Man City đội phòng thủ hỗn loạn, xuất hiện chí mạng lỗ hổng. 2-2 Chelsea san đều tỷ số điểm số. Hạ Nổ Cả ghi bàn. Hắn cho cũ chủ một kích. Man City vì bọn họ bảo thủ trả giá đại giới. Bọn họ đã sớm hẳn là biết, chỉ là một mặt tử thủ, là thủ không được. Hạ Nổ Cả ghi bàn trợ giúp Chelsea đem điểm số san đều tỷ số. Thi đấu tiến hành đến 83 phút, Chelsea còn có ước chừng 10 phút thời gian tiếp tục tìm kiếm ghi bàn. Bọn họ khẳng định không thỏa mãn với tại đây tòa sân bóng chỉ lấy đến một phần. Người giải thích nói, hiển nhiên. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, Chelsea san đều tỷ số điểm số lúc sau, cũng không sẽ như vậy thu binh nhập kho, bọn họ mục tiêu là thắng lợi, là 3 phần. Hơn nữa, hiện tại Man City đội tình huống, thoạt nhìn còn có khả năng tiếp tục ném cầu. Ở Mark, Hù Phẹt đem Trương Dương thay cho chàng thời điểm, hắn nên có bị san đều tỷ số điểm số giác ngộ đi. Eddie, gật đầu lưỡi còn ở phun nọc độc, hắn vẫn cứ không muốn buông tha đáng thương Mark. Hù Phẹt. Man City đội huấn luyện viên trưởng bất đắc dĩ che lại mặt, cuối cùng vẫn là bị Chelsea san đều tỷ số điểm số, đội bóng vẫn là không có có thể bảo vệ cho một cái cầu dẫn đầu ưu thế. Mắt. Hù Phẹt ngẩng đầu nhìn nhìn thời gian, cho dù là tính thượng thương đỉnh bổ khi thời gian nói, toàn trường thi đấu còn có ước chừng không đến 10 phút thời gian. Man City hiện tại mục tiêu chỉ có một, đó chính là không thể đủ lại ném cầu. Bắt được một hồi thế hòa, từ Chelsea trên người bắt được một phần, này đối với Mark. Hù Phẹt tới nói. Tuyệt đối là có thể tiếp thu. Cuối cùng kết quả. Mắc. Hù Phẹt được như ý nguyện, cứ việc Chelsea thế công mãnh liệt, nhưng là, thẳng đến toàn trường thi đấu kết thúc, Chelsea đều không có có thể lại lần nữa viết lại điểm số. Đương toàn trường thi đấu kết thúc thời điểm, Manchester thị chính sân bóng ghi điểm bài thượng. Man City 2-2 Chelsea. Vì Man City ghi bàn chính là Trương Dương cùng Robinho, vì Chelsea ghi bàn chính là Lampard cùng Hạ Nổ Cả. Đáng giá nhắc tới chính là, thi đấu tiến hành đến cuối cùng thời khắc. Man City đội một lần phản kích, Kezi ở phòng thủ trung tướng đột phá trung dô bị nổ đánh đổ, trọng tài chính Ha Ngươi Hy cho rằng Kezi là cuối cùng một người phòng thủ cầu thủ đem này trực tiếp thẻ đỏ phát hạ, như vậy làm quân đội trưởng đem vắng họp một vòng sau sân nhà cùng Man U đại chiến. Dung The Time nói, Man City đội ở cuối cùng thời khắc, vì cùng thành tử địch lập một công lớn. Đến lúc đó, khuyết thiếu Kezi Chelsea, đối mặt Man U, áp lực rất lớn a. Trận thi đấu này cuối cùng điểm số là 1-1. Này đối với Man City tới nói, xác thật là có thể tiếp thu, nếu 1-2 phải vì trận thi đấu này tìm được thất ý một phương nói, kia hẳn là Chelsea. Bị Scolari coi là bữa ăn chính trước điểm tâm ngọt Man City, lại làm hắn buồn nôn, làm hắn dạ dày xuất huyết, Chelsea không chỉ có không có bắt được kế hoạch nội 3 phần, hơn nữa còn làm đội bóng số 1 đại tướng Kezi ăn tới rồi một trương thẻ đỏ. Này đó đều khiến cho Chelsea sắp tới đem nên đón cùng Man U Thiên Vương Sơn quyết đấu thời điểm, tình huống cũng không phải như vậy lý tưởng. Đối với Man City tới nói, trận thi đấu này, tuy rằng không có lấy được thắng lợi, bọn họ vẫn là làm không ít người lau mắt mà nhìn. Trận thi đấu này, Chelsea dùng hết toàn lực cũng không có thắng cầu, này đối với này chi đội bóng cũng là cổ vũ. Bất quá, tái sau cuộc họp báo liền không có như vậy an phận. Trận thi đấu này có 4 cái ghi bàn, Trương Dương liên tục ghi bàn, Lam phát trạng thái chính giai, Robinho đầu tú ghi bàn, ả nổ cả tay thí cũ chủ. Này đó đều là đáng giá chú ý sự tình. Bất quá, ở trong cuộc họp báo, truyền thông đối với này đó tuy rằng cũng là đề cập, nhưng là, hiển nhiên, bọn họ tiêu điểm không có đặt ở cái này mặt trên, hoặc là nói, có một đại bộ phận không có đặt ở cái này mặt trên. Hu Phét tiên sinh, trước ở bị thay cho thời điểm tựa hồ có chút không cao hứng. Hu Phét tiên sinh, Trương Dương có phải hay không đối với ngươi đem hắn thay cho tỏ vẻ bất mãn? Đây có phải ý nghĩa Trương Dương ở nghi ngờ quyết định của ngươi? Mấy vấn đề này đều vẫn là tương đối khách khí. Có không khách khí liền dứt khoát trực tiếp hỏi, ngươi cùng Trương Dương có mâu thuẫn sao? Hảo đi, còn có càng thêm không khách khí chính là, trực tiếp chất vấn mác. Hu Phét, chưa từng có chấp giáo quá Trương Dương như vậy cấp bậc cầu tinh, đối với ngươi tới nói, như thế nào cũng như vậy cầu thủ câu thông, có phải hay không một kiện thực chuyện khó khăn? Khó khăn than bùn A. Mắc. Hu Phét thật muốn đem mịt rổ phổn hướng tới cái kia hỏi chuyện phóng viên trên mặt tạp qua đi, bất quá, hắn biết chính mình không thể làm như vậy. Trương Dương bị thay cho thời điểm thực tức giận. Mắc. Hu Phét mỉm cười, ta không biết hắn hay không ở sinh khí, bất quá, nếu là sinh khí cũng không có gì, bởi vì tức giận bùng nổ đảo không phải chuyện xấu, ít nhất này đầy đủ thuyết minh hắn có mãnh liệt tiến thủ tâm cùng, khát vọng có thể ở mấu chốt thi đấu chứng minh chính mình giá trị. Trợ giúp đội bóng cướp lấy thắng lợi. Ngươi còn không có trả lời vì cái gì ở lúc ấy thay cho Trương Dương đâu. Một cái phóng viên lớn tiếng nói. Trả lời than bùn A. Mắc. Hu Phét rốt cuộc nhịn không được, lao tử đội bóng 22. Bức bình Chelsea, các ngươi không chú ý, Trương Dương ghi bàn, Robinho cũng ghi bàn, chúng ta tuyến tiền đạo cộng sự biểu hiện tốt đẹp, các ngươi không chú ý, lại 1-2 phải cắn lao tử một lần thay đổi người lại nhải, ta. Thao ngươi. Lão. Mẫu. Khi dễ người có phải hay không? Này vấn đề ta không cần trả lời ngươi. Mắc Hủ Phẹt không chút khách khí nói. Vì cái gì? Cái kia phóng viên hỏi đến. Bởi vì ta con mẹ nó mới là này chi đội bóng huấn luyện viên trưởng. Mắc Hủ Phẹt bạo thô khẩu, phẫn mà ly tịch. Cái kia bị hắn thăm hỏi lão mâu phóng viên lại cao hứng cười, hắn thành công chọc giận Mắc Hủ Phẹt, hắn thậm chí đã nghĩ kỹ rồi tiêu đề. Trương Dương biểu hiện xuất sắc khó nén Man City tướng xoáy bất hòa. Mắc Hủ Phẹt hội trưởng thẹn quá thành giận. Đối với Mark Hu Phét, ở Ấn lần giới đá banh hiện tại có một loại kỳ quái quan điểm, rất nhiều người đều ở đối với Man City khịt mũi coi thường, đối với cái này nhà giàu mới nổi đội bóng tỏ vẻ khinh bỉ, bọn họ đồng thời rồi lại đối với Mark Hu Phét có không khống chế cái này tân quý đội bóng tỏ vẻ hoài nghi, đối với Mark Hu Phét phê bình thành cùng hoài nghi thanh, vẫn luôn đều không có gián đoạn quá. Nhưng là, lại không biết có bao nhiêu người ở hầm mộ Mark Hu Phét, trước không nói Mark Hu Phét tiền lương thẳng bức hảo môn huấn luyện viên trưởng tiêu chuẩn, chỉ cần là có thể chấp giáo Trương Dương, đây là bất luận cái gì huấn luyện viên trưởng mộng tưởng. Cho nên, truyền thông cùng nhà bình luận nhóm, vẫn luôn ở phê bình Mark Hu Phét, bọn họ có thể một bên uống địa, một bên tự cấp Mark Hu Phét đoán mệnh, tính toán người này khi nào cuốn gói chạy lấy người. Đồng thời lại cực độ hâm mộ cái này may mắn ra hỏa. Man City 22 Chelsea, Trương Dương 4 tràng 7 cầu. Lam quân đội trường thẻ đỏ, Man City bảo trì bất bại. Scott là gì bất mãn làm quân biểu hiện, Trương Dương ngăn chặn Chelsea. Trương Dương bất mãn không đổi hạ, Man City tướng xoáy bất hòa. Mâu thuẫn công khai. Mắc. Hu Phét không chê không được Trương Dương. 2-2. Một phần. Man City tiếp tục lênh chạy. Hảo đi, cuối cùng cái này tin tức tiêu đề, mới là Man City fans thích nhất, bọn họ ở sân nhà 2-2. Bức bình Chelsea, giải đấu tiền tam luân, tam thắng một bình, tích phân đạt tới thập phần. Mà Liverpool cũng là tam thắng một bình, bất quá, Liverpool tịnh thắng cầu so Man City muốn thiếu, cho nên, Man City vẫn là dựa vào tịnh thắng cầu ưu thế, tiếp tục lánh chạy tích phân bảng. Đáng giá nhắc tới chính là, vòng này giải đấu mặt khác một hồi tiêu điểm thi đấu, Liverpool sân nhà 2-1 chiến thắng tử địch Man U. Trận này thi đấu, nguyên bản hẳn là bị Man U giáo phụ Ferguson tính dự kiến hoa nội 3 phân thi đấu, bởi vì tiền vệ rất không thẳng eo, lãng phí hoàng kim bắt đầu, còn bồi một cái trong thẻ khác. Lao tước ra thật là so đậu Nga còn đậu Nga. Tuy rằng Man U bắt đầu 3 phút liền từ thẻ vệ phá cửa, nhưng chiến cuộc một kéo vào trường bàn, The Z để vịu liền bại lộ ra tiền vệ đối kháng nơi trốn hạ xuống hạ phong cục diện, đặc biệt là trung chức chàng hàm tiếp nghiêm trọng tách rời. Mà trái lại Liverpool, tuy rằng đội trưởng Gerrard cũng không đột phát, nhưng ở trung lộ Alonso điều hành chỉ huy hạ, trung lộ mã tư thiết kéo nặc cái này kim bài tay đấm hộ giá, cánh tả liệt kéo kỹ thuật hình đột phá, đối nạp vĩnh linh hoạt chạy máy. tiên phong kho y đặc từ trước chàng đến hậu trường mãn trang phi, the Z dư thừa thể năng cùng lực đánh vào đều làm the Z đệ vịu rất khó ứng phó. Nửa trang sau, thấy tình thế không ổn, Ferguson ý đồ đổi đào thay đổi chiến cuộc, nhưng hai cái biên phong cắt cách từ cùng Nani lên sân khấu sau vẫn như cũ không có thể sáng tạo càng nhiều cơ hội. Nani toàn vô thượng mùa giải sân nhà thay thế bổ sung chung kết Liverpool khí khái, trừ bỏ một chương thẻ vàng ngoại không thu hoạch được gì. Cắt cách tư càng là đối cái thứ hai ném cầu làm ra công hiến, hắn cùng Yến Đi Kỳ bên phải lộ điểm mấu chốt bị mã tư thiết kéo nặc một người khiến cho bảy vượng tám tố, cuối cùng làm cầu lậu đến kho y đặc dưới chân, tạo thành chí mạng sai lầm. Mà ở mặt khác một hồi trong lúc thi đấu, bằng vào Van Der Si đầu khai ghi lại, cùng với Adebayo hat trick, Arsenal sân khách 4-0 thắng tuyệt đối Blackburn. Lại tái sau, Wenger ở đối mặt mịt rổ phồn thời điểm, cao hứng nói dân nói, có ạ đệ bói họ, hắn không hề tưởng niệm Trương Dương. Ạ đệ bói họ có không thua kém với Trương Dương vùng cấm thống trị lực. Mà ạ đệ bói họ cũng thỏa thuê đắc ý tỏ vẻ, hắn sẽ làm giáo thụ tiếp tục vì hắn kiêu ngạo. Rất nhiều năm về sau, giáo thụ những lời này, vẫn như cũng bị cho rằng là hắn nhất không nên nói một câu, cái này làm cho giáo thụ một đời anh danh, thiếu chút nữa hủy trong một sớm. Chương 48 Man City đại tàn sát. Truyền thông rất muốn từ Trương Dương trong miệng bộ ra điểm cái gì, tốt nhất là hắn đối huấn luyện viên trưởng Mark. Hu Phe Toán giận nói. Bất quá, bọn họ thất vọng rồi. Trương Dương đối với việc này không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, chính là đối mặt truyền thông vây đổ phỏng vấn thời điểm, cũng là đối chuyện này cười mà qua. Này vẫn là Trương Dương sao? Này vẫn là cái kia Trương Dương ương ngạnh, có thủ tất báo Trương Dương sao? Các phóng viên thực kinh ngạc. Trương Dương rõ ràng chính mình ở ngay lúc này nên làm cái gì? Tuy rằng hắn đối với huấn luyện viên trưởng đem hắn thay cho tỏ vẻ bất mãn, đối với huấn luyện viên trưởng bảo thủ chiến thuật cũng không ủng hộ, nhưng là, hiện tại Man City đội một mảnh tình thế rất tốt, Trương Dương tự nhiên cũng sẽ không màng đại của người, sẽ không lại lúc này ra tới thêm phiền. Từ đáp ứng Man City câu lạc bộ chủ tịch Hạn Phả Y mỗi chuyển sẽ Man City lúc sau, Trương Dương liền đem Man City coi như là chính mình nỗ lực nơi, hắn có mộng tưởng ở chỗ này, hắn muốn ở chỗ này vì mộng tưởng nỗ lực. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư rất tốt cục diện, chính là chính hắn cũng không được, hắn đôi chính mình hành vi tiến hành ước thúc. Cái này năm đó ngây ngô thiếu niên, đã trở nên thành thục, hoặc là nói là, đang ở nếm thử chậm rãi thành thục, giống cái chân chính đội bóng cờ xí làm như vậy công tác, này cũng không phải là tùy tiện nói là có thể đủ làm được, hắn còn có rất dài lộ phải đi. Đáng được ăn mừng chính là, chính hắn muốn đi ở chính xác trên đường, hơn nữa vẫn luôn ở nỗ lực. Cùng Chelsea thi đấu lúc sau một vòng, Man City ở sân nhà nên đón bọn mụ. Trận thi đấu này, toàn bộ Manchester thị chính sân bóng không còn chỗ ngồi, 83 bảng Anh cầu phiếu, ở trên mạng bị xào tới rồi tiếp cận 200 bảng Anh, vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Nay chỉ là một hồi phổ thông thông tờ giờ mi ở League thi đấu, đối thủ thực lực cũng không tính cường, nhưng là, Man City fans vẫn như cũ nhiệt tình tăng vọt. Bọn họ đội bóng chưa từng có như là như bây giờ xuất sắc. Hết thảy đều tới quá đột nhiên. Thế cho nên một ít fans còn không dám tin tưởng hai mắt của mình, bọn họ có khả năng đủ làm chính là, ở một bên vây đội bóng cố lên trợ uy, chứng kiến bọn họ mỗi một hồi thi đấu. Khán đài thượng Man City đội fans nhóm đánh ra thật lớn khẩu hiệu, chúng ta ái ngươi, Trương. Một cái cầu thủ, có thể từ fans nơi đó hưởng thụ tối cao đãi ngộ. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Truyền thông tịch thượng Trung Quốc phóng viên, cũng bị trường hợp như vậy hấp dẫn toàn bộ lực chú ý một đám đều cảm khái và ngàn. Ở quốc nội bóng đá thối nát thời điểm, ở mỗi người xấu hổ với nói bóng đá thời điểm, ở xa xôi Anh Luân bán đảo, ở châu Âu bóng đá cấp bậc cao nhất sân khấu thượng, người thanh niên này đã chịu fans nhóm phát ra từ nội tâm yêu thích, vô luận là ở Marseille vẫn là ở AC Milan, Trương Dương đều là fans sủng nhi. Hắn dùng chính mình từng viên ghi bàn, chinh phục fans. Thoạt nhìn này không giống như là một hồi giải đấu, càng như là một hồi thịnh yến, khán đài thượng phát ra từng trận hoan hô. Bọn họ kêu Trương Dương tên. Đối mặt như vậy nhiệt tình Man City đội fans đang ở nhiệt thân Trương Dương, cũng không được gián đoạn nhiệt thân, đi đến Man City đội fans nhất tập trung khán đài phía dưới. Hướng bọn họ phất tay thăm hỏi. Sau đó hắn được đến lớn hơn nữa tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Thượng một hồi thi đấu, đối mặt Chelsea, Man City toàn diện bị động. Hiện tại, loại tình huống này xuất hiện ở bọn họ hôm nay đối thủ hột mù trên người. Man City đội một mở màn liền hướng hột mù tạo áp lực, đối mặt loại này áp bách. Hột mù từ một mở màn liền dị thường bị động, cho dù là đạt được tiến công cơ hội, nhưng là, bọn họ tiến công có vẻ có chút lộn xộn. Mạc Đến Kỳ cùng với ai kéo nặc ở giữa sân phối hợp, càng ngày càng ăn ý Mạc Đến Kỳ cùng ai kéo nặc liên thủ tổ chức tiến công, lại đặc. Di Tất Flip ở đường biên đánh sâu vào đối thủ phòng tuyến, mà ở tuyến tiền đạo thượng, Trương Dương cùng Rô bị nhổ huy hiếp tự không cần nhiều lời. Ở thượng một hồi thi đấu, bị trước tiên thay cho chàng, nghẹn một bụng hỏa Trương Dương đem toàn bộ hoán khí đều phát tiết tới rồi trận thi đấu này đi lên. Hắn ở không kiêng nghệ gì trà đạp hoặc mù phong tuyến. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Trương Dương liền ở phía trước chàng một lần xinh đẹp độ cao mang cầu trung biến hướng đột phá, quá rất chẽ lúc sau, một chân lênh bán, khiến cho gọt mù thủ môn dêm làm ra một lần khó khăn rất lớn phát cầu động tác. So với đồng dạng ở tuyến tiền đạo thượng, đồng dạng là tốc độ thực mau dô bị nổ, Trương đột phá cho người ta cảm giác là càng sắc bén, càng kiên quyết, lớn hơn nữa gan, hắn biết chính mình có được tốc độ ưu thế, không chút nào giảm tốc độ mà nhằm phía đối thủ, lợi dụng không ngừng biến hướng cùng tốc độ tiết tấu thượng biến hóa ném ra phòng thủ cầu thủ, là Trương đột phá sở trường cho hay. Eddie Gerz tán thường nói, càng thêm khó được chính là, Trương dưới chân kỹ thuật cũng thực xuất sắc, hắn tại đây mấy cái mùa giải, mỗi cái mùa giải đều ở tiến bộ, hơn nữa tiến bộ cực đại. Dù bị nhổ dưới chân hoa sống không tồi, bất quá, hắn có đôi khi, yêu cầu càng thêm đơn giản chút. Lai nhân kẻ vừa nói, Man City điên cuồng tiến công, ở thi đấu tiến hành đến 13 phút thời điểm, thu được hiệu quả. Trương Dương nhận được tát ba lai tháp chuyền bóng, đánh đầu công môn đã thủ. Sắc thực nói, đây là một cái tương đối có khó khăn đánh đầu điều bán. Trương Dương chú ý tới bọt mụ thủ môn dêm chạm vị tương đối dựa trước, cô y đánh đầu điều hướng về phía cầu môn góc trái phía trên. Điều bán. Đánh đầu điều bán. Trương Dương đánh đầu điều bán. Nhìn một cái dêm ánh mắt, hắn đối với cái này đánh đầu hoàn toàn không có cách nào. Giờ khác này hắn phản phất thấy được thiên ngoại lai khách. Man City lấy được dẫn đầu. Man City đội ở đây trên mặt trước sau chiếm cứ ưu thế, lấy được dẫn đầu đương nhiên. Đây là Trương Dương mùa giải này tờ giờ mi ở League trong lúc thi đấu tiến thứ 8 viên ghi bàn. Hắn ở xạ thủ bảng thượng xa xa dẫn đầu những người khác. Bất mù huấn luyện viên trưởng Lôi Đức Khắc Nạp Phổ ở ngoài sân có vẻ dị thường phẫn nộ. Hắn cho rằng đội bóng trung vệ kèm bờ không có có thể thành công gián sát vào Trương Dương, cho Trương Dương cơ hội. Nếu nói, Lôi Đức Khắc Nạp Phổ lúc này còn thực phẫn nộ nói. Như vậy nửa trận đầu tiến hành đem kết thúc thời điểm, bọn họ lại ném một cầu. Lúc ấy, hắn cũng đã thực bất đắc dĩ. Lần này ghi bàn người là Robinho. Lại đặc. Di tất Philip sắc bén đột phá xé nát hoặc mũ đội phòng tuyến, lúc này đây là tạp đố ngươi bị hắn liên tục đong đưa lửa đến trọng tâm hoàn toàn biến mất, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn lại đặc. Di tất Philip mang cầu từ hắn bên người hăng hái sẽ qua. Ở trước cửa, hoặc mũ thủ môn dêm như lâm đại địch. Liên ở dêm cho rằng nội thiết lại đặc. Di tất Philip sẽ trực tiếp sút gôn thời điểm, hắn lại đem cầu hành chuyển cho cắm thượng Robinho. Kế tiếp phát sinh hết thệ làm Manchester thị chính sân bóng thành sung sướng Hải Dương. Robinho liên tục hai chàng thi đấu ghi bàn. Man City ở cái này mùa hè dẫn viện, từ hiện tại tới xem, tương đương thành công. 2-0. Nửa trận đầu kết thúc trước điểm số. Lôi Đức Khắc Nạp Phổ mặt xám như cho tàn. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới hắn đội bóng sẽ ở nửa chàng kết thúc thời điểm, liền gặp phải như thế tuyệt cảnh. Ở sân khách hai bàn lạc hậu, đối thủ sĩ khí như hồng. Rất có tiếp tục đau hạ sát thủ ý tứ, nửa trận sau thi đấu, hoặc mù chẳng lẽ còn có thể có cái gì làm đâu. Nhìn xem nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, hoặc mù cầu thủ hề phải hướng đi cầu thủ đường đi bộ dáng. Tất cả mọi người biết, trận thi đấu này, đối với bọn họ tới nói, cơ hồ đã có thể tuyên cáo trước tiên kết thúc. Mà trái lại bên này, Man City đội cầu thủ sĩ khí tăng vọt, cầu thủ nhóm vừa nói vừa cười hướng đi cầu thủ đường đi. Manchester thị chính sân bóng không khí nhiệt liệt kỳ cục. Hai bên sĩ khí một cao một thấp, trạng thái cũng có cực đại khác biệt, Man City chỉnh thể thực lực cũng so gọt mù hiếu thắng, cho nên nửa trận sau thi đấu có điểm gợn sóng bất kinh ý tứ, xác thực nói là, mọi người Man City đội giống như mọi người sở liệu như vậy, hướng gọt mù cầu môn nhấc lên mưa rền gió dữ, đánh đến bọn họ răng rơi đầy đất. Gọt mù huấn luyện viên trưởng Lôi Đức Khắc Nạp Phổ ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, liền dùng một lần dùng hai cái thay đổi người danh ngạch, hắn thay đi ổ phổ cùng ụ tạ cả lấy cầu thay đổi tình thế. Nhưng tình huống càng thêm không xong. Đệ 55 phút, vừa mới thay thế bổ sung ai kéo nặc lên sân khấu Ireland chuyển dài phát động tiến công, Trương Dương ở cùng kèm bờ tranh đoạt chung, lại lần nữa chiếm được thượng phong, hắn đánh đầu đem cầu điểm cho Mạc Đến Kỳ, Mạc Đến Kỳ vùng cấm tuyến đầu, bộ ngực đỉnh cầu lúc sau, trực tiếp vung lên chân phải, thuận thế gõ cửa mệnh chung, 3-0. Man City ghi bàn cũng không có dừng ở đây ý tứ. Đệ 67 phút, Ireland thẳng tắc lại đặc. Di tất Philip, lại đặc. Di tất Philip trước điểm sút gôn bị dèm chắn một chút, Trương Dương ở đưa lưng về phía cầu môn dưới tình huống, dùng gót chân xinh đẹp một khái, đem bóng đá nhốt đánh vào cầu võng. 4-0. Đây là Trương Dương mùa giải này thứ 9 viên giải đấu ghi bàn. Andy Gaze lớn tiếng tuyên bố cái kia ghi bàn số liệu. Lúc này, khán đài thượng 1.000 nhiều danh đường xa mà đến Hot Move Fans, đã hoàn toàn ách hỏa, bọn họ nhìn chính mình âu yếm đội bóng, bị đối thủ lấn ở trên mặt đất một đốn béo tấu, trong lòng tuy rằng phẫn nộ, nhưng là, cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn. Đệ 77 phút, Trương Dương mang cầu qua phòng thủ cầu thủ cánh phải chuyển trung, lại đặc. Di Tất Flip lựa chọn hồi gõ, hôm nay đầu phát ra tràng, thay thế thẻ đỏ đỉnh tái mạ kẻ lệ lệ, đảm nhiệm đầu phát tiền vệ phòng ngự lao tướng Ha Mạ, một chân xinh đẹp lóp bán, nhốt đánh vào toàn đội đệ 5 cầu, 5-0. Lúc này, màn ảnh cho gọt mù huấn luyện viên trưởng Lôi Đức Khắc Nạp Út viết, vị này lao xoáy sắc mặt khó coi như là đông lạnh hỏng rồi thủy tinh lê. Đệ 82 phút, Trương Dương nhận được thay thế bổ sung gì trả họ lên sân khấu Tôn Kế Hải từ cánh phải chuyền bóng, hắn không có đỉnh cầu, mà là trực tiếp đem bóng đá lót hướng vùng cấm, lại đặc. Di Tất Flip vô ly phá cửa. 6-0. Toàn trường thi đấu cuối cùng một cái ghi bàn, xuất hiện ở thương đỉnh bổ khi giai đoạn, thay thế bổ sung rổ bị nhổ lên sân khấu Tư Đồ Kỳ nhận được mạc đến kỳ chuyền bóng sau, một chân sút gôn đánh vào hoạt mù cầu thủ David trên người phóng ra chết sạ, cầu tiến. 7-0. Đây cũng là trận thi đấu này cuối cùng điểm số. Tại sau, Manchester vệ báo đầu bản tiêu đề, Man City đại tàn sát. Ở tiêu đề bên cạnh, là cực đại màu đỏ tự thể 7-0 điểm số. Ở Manchester thị chính sân bóng, Trương Dương dẫn dắt Man City, vào hột mũ 7 cái cầu. Đây cũng là mùa giải này tờ giờ mi ở League bắt đầu thi đấu về sau nhất cách xa điểm số. Phía trước thường xuyên sẽ sản xuất như vậy thảm án chính là Arsenal, bất quá, lúc này đây là Man City. 7-0 đại thắng hột mù đồng thời, bọn họ cũng lấy 4 thắng 1 bình tích 13 phân thành tích, tiếp tục ở tích phân bảng thượng lênh chạy. Cứ việc hiện tại liền nói này chi Man City cái này mùa giải có thực lực cạnh đoạn tờ giờ mi ở League giải thưởng còn hơi sớm, nhưng là, này chi có người ả dập chú tư đội bóng, hiện tại đã có thể, hơn nữa đã ở ảnh hưởng tờ giờ mi ở League cách cục. Trương Dương cùng hắn các đồng đội, ở qua đi này hơn 1 tháng thời gian, làm nghi ngờ bọn họ người không tê. Hệ không tạm thời câm miệng. Bọn họ làm Man City fans đối bọn họ lau mắt mà nhìn. Ở khen Man City đồng thời, ngày thường luôn là thu hoạch càng nhiều khen ngợi cùng vinh quang thành thị này một nửa kia, lại là một cảnh tượng khác. Vòng này giải đấu, ở một hồi cường cường đối thoại chung, Man U sân khách 1-1 bị khuyết thiếu đội trưởng Teji Chelsea bất bình. The Time cũng đem Man U đặt ở giải phẫu trên đài tiến hành giải phẫu. Ở một hồi không thành công, liền xả thân, phất lai triệt ngữ, đỉnh đối thoại chung. Một lần dẫn đầu Man U đội không thể ở sở Stamford Bridge mang đi 3 phần. Ở kết thúc trước 10 phút bị đối thủ san đều tỷ số sau, The Z để vịu mùa giải mới 7 tràng chính tái thường quy thời gian nội chiến tích vì 1 tháng 4 bình 2 thua, giải đấu 4 chiến tích 5 phân suýt nữa bình câu lạc bộ ở The Zer Mi ở lịch sử nữ mùa giải khi sáng tạo kém cỏi nhất, 4 phân, bắt đầu kỷ lục. Ở thượng cuối tuần bại bởi Liverpool sau, hôm nay lại làm khách gần 6 năm nửa không thể đánh hạ sở Stamford Bridge. Man U đích xác tới rồi phi thắng không thể nông nỗi, đặc biệt là cùng thành tử địch Man City cư nhiên ở tích phân bảng thượng lênh chạy, này vô luận Ferguson vẫn là Man U những người khác đều không thể chịu đựng được, bọn họ ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm, nói cập cùng Chelsea trận thi đấu này thời điểm, đều trăm miệng một lời nói phi thắng không thể. Trước hai đợt xử lý đội bóng hai viên ghi bàn phất lai triệt liền nói ở bãi bởi Liverpool sau, chủ nhật chính là một hồi quan trọng thi đấu. Quan trọng là ở The Zermi ở League giải đấu chung chúng ta không thể thua quá nhiều chàng. Đội bóng hiện tại nhiệm vụ gian khổ. The Zermi ở League là một cái khó khăn thật mạnh giải đấu, chúng ta đối Chelsea khi cần thiết phải về đến quỹ đạo. Manchester, chỉ có một thành thị tượng trưng, đó chính là Man U. Man U ở sở Stamford Bridge bắt đầu như vậy khoa kéo theo như lời, Man U khống chế 15 phút thi đấu, bọn họ đã đến so với chúng ta hảo. Cũng ở lúc sau đánh vào một cầu. Đích xác, Chelsea sơ đoạn có chút vận xui, đầu tiên là đệ cổ nhiệt thân khi bị thương. Theo sau cặt vạn hồ lại hư hư thực thực dây chẳng kéo thương sớm xuống sân khấu. Ê tùy tiện xuất kích thiếu chút nữa làm Juni đem cầu đoàn tiến không môn, mà tiệp khắc thủ môn theo sau một lần phát cầu rời tay làm ác gì sung bổ bắn đặt được. Ở sở Stamford Bridge trận này Thiên Vương Sơn quyết đấu, ở nửa chàng kết thúc khi, Man U một cầu dẫn đầu, làm Anh Quốc truyền thông sôi nổi nơi tay để trên máy tính điểm ra Chelsea giải đấu sân nhà 84 chàng bất bại ghi lại nguy hiểm như vậy chứ. Bất quá khuyết thiếu uyến đi kỳ The Z để vừa ở đệ 80 phút. Làm Lam quân giải trừ tình hình nguy hiểm cảnh báo. Mike Fuji kịch chạy đến vùng cấm nội, Bẹt Bạ Tổ cùng Evan nhìn chằm chằm người thất vị, vừa mới thay thế bổ sung lên sân khấu cả dịu, ở cầu môn tả giác phá cửa san đều tỷ số điểm số. 1-1 điểm số ý nghĩa Man U ở thiếu tái một hồi dưới tình huống vẫn lạc hậu Chelsea 4 phần, Liverpool 6 phần, lạc hậu Arsenal 7 phần, lạc hậu cùng thành tử địch Man City 8 phần. Man U vệ miệng không diễn. Cái này quan điểm vừa mới nói ra, Man U đương ra cầu tinh cờ Cristiano Ronaldo liền bất đồng ý. Cái này cùng Trương Dương tề danh phụt bản sụp tạ cự tuyệt thừa nhận hiện giờ Man U tới rồi thống khổ vực sâu. Chúng ta đội ngũ trạng thái không có vấn đề, năm trước chúng ta bắt đầu cùng hiện tại không sai biệt lắm, nhưng nhìn xem mùa giải kết thúc khi cảnh tượng. Đích xác như thế, thượng mùa giải Man U trước 4 luân cùng trước mắt tình thế hoàn toàn giống nhau, 1 thắng 2 bình 1 phụ tích 5 phân, kết quả cuối cùng lại là The Z để vịu bắt lấy câu lạc bộ đệ 17 cái đỉnh cấp giải đấu quán quân. Đương nhiên mỗi cái mùa giải tình huống bất đồng, chứ yêu cầu Man U kịp thời tìm được thắng lợi cảm giác lấy một chuỗi thắng liên tiếp phấn khởi tiến lên ngoại, cũng yêu cầu xem mùa giải này Arsenal, Chelsea cùng Liverpool kháng áp năng lực hay không tăng tiến. Đối với sở Stamford Bridge trận này thế hòa, Man U học phỉ sỉ OF sẽ xưng là quý giá một phần. Bởi vì từ trong sân biểu hiện xem Man U toàn đội biểu hiện sắc thật so thượng chu ở Anfield khi muốn hảo, tuy rằng Ferguson ái đồ nhóm chưa đạt tới tốt nhất trạng thái, bất quá cầu thủ nhóm đang ở dần dần từ thương bệnh cùng đỉnh tái chung đi ra. 4 luân 5 phân đối Man U hay không thật là tận thế. Anh quốc truyền thông liệt kê một tổ số liệu có lẽ có chút tham khảo ý nghĩa. Ở quá khứ 16 cái tờ giờ mi ở lít mùa giải chung, Man U có 8 cái mùa giải ở 4 chiến qua đi đạt được ở 9 phân hoặc 9 phân trở lên, kết quả cuối cùng đoạt giải quán quân số lần chỉ có 4 thứ, đoạt giải quán quân xác suất thành công vì 5-0, mà mặt khác 8 cái mùa giải trước 4 chiến đạt được thấp hơn 8 phân hoặc 8 phân dưới, kết quả cuối cùng chiết quế số lần vì 6 thứ, đoạt giải quán quân xác suất thành công là 7-5. Như vậy lúc này đây, lại chậm khởi động Man U có không ở tờ giờ mi ở lít giải đấu chung lại lần nữa trình diễn nghịch chuyển đăng đỉnh trò hay đâu. Bất quá, đối với Man U tới nói, hiện tại để cho bọn họ khó chịu, chỉ sợ cũng là, cùng thành tử địch Man U, cao cư tích phân bảng đứng đầu bảng đi. Tờ S, hét lớn một tiếng, cầu vẽ mời lạc. Chương 49, câu cá bấy dập. Trận này 7 so Linh đại thắng lúc sau, Trương Dương thành mọi người đàm luận tiêu điểm. Cho tới bây giờ đã đánh vào 9 cái ghi bàn hắn ở tờ giờ mi ở lít xạ thủ bảng thượng nhất kỵ tuyệt trần, đem sở hữu đối thủ cạnh tranh đều ném ở phía sau. Hắn tốt đẹp trạng thái làm cả châu Âu đều đang run rẩy. Mà lúc này, Âu lục cường hào nhóm nhất cảm kích chính là Man City lão bản án phạ y mô, nếu không phải hắn đem Trương Dương từ AC Milan mang đi. Như vậy, hiện tại mùa giải mới trang Ti On Lít chiến đấu kịch liệt chính hàm, nhất sợ hãi chính là bọn họ. Tại đây chàng thi đấu lúc sau, Trương Dương cũng lĩnh tờ giờ mi ở lít mùa giải mới đầu tháng tốt nhất cầu thủ giải thưởng, mà tốt nhất giáo luyện giải thưởng cũng bị Man City đạt được, mắc. Hu Fett đạt được tốt nhất giáo luyện vinh dự, cứ việc ở rất nhiều người xem ra, vị này Real huấn luyện viên trưởng tiên sinh đạt được cái này giải thưởng tư cách thành nghi. Ở không ít người trong mắt, huấn luyện viên trưởng đoạt giải dính cầu thủ không ít quang. Manchester vệ báo cũng ở vì Trương Dương hát vang tăng ca, bọn họ tiêu đề là, ai tới ngăn cản cái này ngoại tinh nhân. Không biết là Manchester vệ báo bại Trương Dương nhân phẩm, vẫn là tờ giờ mi ở lít giải đấu nổi tiếng nhất nguyện tốt nhất ma chú lại lần nữa có hiệu lực. Ở một vòng lúc sau giải đấu vòng thứ 5 trong lúc thi đấu, Man City sân khách cùng ngoài gẳng thi đấu, Man City ở mở màn liền ghi bàn dưới tình huống, dẫn đầu tiếp cận 90 phút, lại ở thương đỉnh bổ khi giai đoạn bị ngoài gẳng thi đấu ghi bàn san đều tỷ số điểm số. Mà Trương Dương tại đây chàng thi đấu cũng ách hỏa, cứ việc Man City cái kia ghi bàn là hắn sách động, nhưng là hắn ở tờ giờ mi ở lít bắt đầu thi đấu tới nay mỗi chàng thi đấu ít nhất tiến một cầu hỏa bạo ghi bàn trạng thái, bị chung kết. Bất quá, tuy rằng Man City đội bị phải gẳng thi đấu bất bình, nhưng là, đội bóng vẫn như cũ lấy 14 phân tích phân cùng Liverpool cùng phân, song song tích phân bảng đệ nhất danh vị trí. Mà ở vòng này giải đấu lúc sau, tiếp theo luân giải đấu, Man City đội liền đem ở sân nhà nên đón Liverpool. Tích phân bảng song song đứng đầu bảng hai chi đội bóng va chạm. Bởi vì gần nhất mấy cái mùa giải vẫn luôn bị Man U, Chelsea, cùng với Arsenal sở áp chế, Liverpool liên tục mấy cái mùa giải hai tay trống trơn, cho nên bọn họ huấn luyện viên trưởng Benny tệ áp lực cực đại, nếu không phải ở 2005 năm thời điểm, Liverpool ở Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul trình diễn kỳ tích chi dạng, bắt được Champions League quán quân, Benny tệ dựa vào cái này quán quân cúp làm chính mình đùa hộ mệnh, nói cách khác, hắn đã sớm bị đuổi việc. Mà cái này mùa giải bắt đầu trước, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benny tệ cùng với đội bóng đội trưởng Gerrard công khai phát biểu cáo phiên thư, tỏ vẻ đội bóng ở cái này mùa giải sẽ làm sở hữu duy trì bọn họ nhân vi chi kiêu ngạo. Ít nhất, từ hiện tại tới xem, Liverpool người không có nói mạnh miệng, Benny tệ đội bóng ở mùa giải mới khai bán, liền thể hiện rồi mạnh mẽ thế, bọn họ trước mắt giải đấu xếp hạng vị thứ 2, gần là bởi vì tịnh thắng cầu hoàn cảnh xấu khuất cư Man City lúc sau. Đương nhiên, Liverpool cái này mùa giải biểu hiện làm mọi người lau mắt mà nhìn, nhưng là, để cho mọi người khiếp sợ vẫn là Man City, này chi truyền thống trung hạ du đội bóng, ở cái này mùa giải, có dầu mỏ 33 chú tư lúc sau, lại tiến cử Trương Dương, dỗ bị nổ cùng với mạc đến kỳ chờ cầu tinh lúc sau, biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu làm mọi người khiếp sợ, giải đấu tiến hành rồi 6 luân, tích phân bảng đệ nhất vị không phải Man U, không phải Chelsea, không phải Arsenal, cư nhiên là Man City. Chỉ sợ, chính là 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lịch thi đấu chế định giả, cũng không nghĩ tới vòng này giải đấu trận thi đấu này, cư nhiên sẽ trở thành trên đời chú mục thi đấu đi. Đại chiến tới gần, lúc trước, Benny Tệ liền đối trận thi đấu này phát biểu chính hắn cái nhìn. Hắn đầu tiên khen ngợi Mark Huffet cùng hắn đội bóng sở lấy được thành tích, sau đó một cái biến chuyển, xưng chính mình đối với Liverpool biểu hiện càng thêm chờ mong, hắn đối đội bóng có tin tưởng, hơn nữa, vị này cũng không quen biết Mourinho hoặc là Ferguson như vậy cao điệu Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng. Lúc này đây, phi thường dũng cảm tỏ vẻ, ở Manchester thị chính sân bóng, Liverpool nếu là hướng về phía một hồi thắng lợi đi trước, bọn họ muốn cống hiến thị chính sân bóng. Man City trạng thái thực hảo, Trương Dương rất mạnh, nhưng là, ta đối Liverpool có tin tưởng, cầu thủ nhóm nói cho ta, bọn họ sẽ công hãm nơi đó. Ta đương nhiên tin tưởng bọn họ. Benny T nói ra như vậy tất thắng nói, cũng tựa hồ cũng không thể, Liverpool là truyền thống Big 4, cứ việc Man City hiện tại biểu hiện thực không tồi, nhưng là, Liverpool thực lực so Man City cường, hiện tại tích phân cũng cùng Man City cùng phân, Benny T xác thật là có dũng cảm tư cách. Bất quá, có người đối với Benny T này phiên lời nói khó chịu, hơn nữa trước tiên làm ra đáp lại. Lại nói tiếp, này có lẽ không coi là chính thức đáp lại, bởi vì, cái này phỏng vấn hoàn toàn là một cái thiết kế cục. Trương Dương ở huấn luyện sau khi chấm dứt, lái xe về nhà, trên đường có một chiếc xe hư rớt, ở ven đường xin giúp đỡ, Trương Dương dừng xe dò hỏi, người nọ liền thỉnh cầu nhờ xe rời đi. Ân, thích giúp đỡ mọi người, Trương Dương gật đầu đáp ứng rồi. Người nọ cao hứng cực kỳ, tự giới thiệu nói là Trương Dương fans là Man City fans, đồng thời cố ý nói lên bẹn nhỉ tệ nói kia phiên lời nói, trong lời nói rất là không khí, đối với bẹn nhỉ tệ cuồng vọng rất bất mãn. Trương Dương cũng không có tưởng quá nhiều. Chính mình hảo tâm trợ giúp một cái người xa lạ, vừa lúc vẫn là chính mình fans, đây là duyên phận A. Đương vị này hỏi Trương Dương đối với việc này cái nhìn thời điểm, Trương Dương tùy tiện nói, đây là địa bàn của ta, hắn nói như vậy, hỏi qua ta không? Có chút người chính là thiếu giáo huấn. Hảo đi, chính là những lời này. Vị kia xui xẻo thả neo giả, là xun nịu phạm tờ phóng viên giả trang, hắn căn bản không phải Man City fans, cũng không phải Trương Dương fans, toàn bộ xe thả neo. Hướng đi ngang qua Trương Dương xin giúp đỡ này vốn dĩ chính là một cái thiết kế tốt cục, liền vì từ Trương Dương trong miệng lời nói khách sáo. Hào đi, ngày hôm sau buổi sáng, Xuân Nịu Phạm Tợ liền ở đầu bản vị trí dùng cực đại tiêu đề, cuồng vọng. Ở cái này từ ngữ mặt sau, là Trương Dương nói kia phiên lời nói. Hơn nữa ghi chú rõ đây là Trương Dương nguyên lời nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ ỉn lần một mảnh ồ lên. Liverpool là tờ giờ mi ở lít truyền thống bốn cường, là chân chính hào môn. Benny Tệ cũng là bắt được quá trang tí on lead quán quân huấn luyện viên trưởng, liền tính Man City hiện tại thành tích không tồi, Trương Dương biểu hiện cũng siêu cấp đồng, nhưng là, đối với một người tuổi trẻ cầu tinh tới nói như vậy một chi hào môn đội bóng, nói bọn họ huấn luyện viên trưởng, cũng xác thật là quá phận cùng quá thất lễ. Trong lúc nhất thời, Trương Dương thành các nhà truyền thông lớn đầu đề. Xuân Nịu Phạm Tờ nói, khó có thể tưởng tượng Trương Dương sẽ là như thế này một cái không lễ phép người, bọn họ tỏ vẻ, vị kia sắm vai thả neo giả phóng viên. Lúc ấy nghe được lời này đều sợ ngây người. Sợ ngây người. Chỉ sợ là vui mừng khôn xiết đi. Manchester vệ báo vì Trương Dương biện hộ, bọn họ chỉ ra tới, Xuân Nịu Phạm Tờ loại này câu cá phỏng vấn, là không đạo đức, hơn nữa, có dự thiết bấy giờ, dù dỗ hiểm nghi. Bất quá, cứ việc Xuân Nịu Phạm Tờ loại này hành vi cũng đã chịu phê bình, nhưng là, Xuân Nịu Phạm Tờ quan điểm đại biểu rất lớn một bộ phận mấy người ý kiến, bọn họ cho rằng Trương Dương lời nói việc làm không ổn. Kính báo bình luận nói, Trương Dương hành vi sẽ cho thích hắn tiểu fans mang đến hoang mang, chẳng lẽ cầu tinh liền có thể không có lễ phép sao? Trương Dương tức điên, hắn nhưng không nghĩ tới chính mình làm tốt sự, còn có thể đủ đưa tới như vậy phá sự nhi. Nay cũng làm hắn đối với Xuân Nịu Phạm Tờ nhà này truyền thông cực độ chán ghét. Bất quá, đối với Xuân Nịu Phạm Tờ này cử, không chỉ là Man City fans căm thù đến tận xương thủy, chính là Liverpool fans cũng không cảm kích. Ở England, mọi người đều biết Xuân Nịu Phạm Tờ cùng Liverpool là tử địch. 19 năm trước, đương dịu tư bảo thảm án phát sinh sau, nhà này Anh quốc chứ danh truyền thông, Xuân Nịu Phạm Tờ ở đầu bản đầu để vị trí dùng hắc đế phản bạch hình thức viết xuống trận tướng, thể chủ, hai cái chữ to, cùng sử dụng ba cái thêm thô tiêu để làm nội văn hướng dẫn đọc, một ít fans phiên giản tử nạn giả tiền bao, một ít fans hướng tới dung cảm cảnh sát đi tiểu, một ít fans sầu đà đang ở tiến hành hô hấp nhân tạo cảnh sát. Mà nội văn văn chương tắc tràn ngập đương cứu viện nhân viên cứu trợ người bị thương khi, uống say Liverpool fans lại hướng bọn họ phát động công kích. Cảnh sát, đội viên chữa cháy cùng cứu hộ giả đều bị fans tay đấm chân đá cùng tiểu liền hầu hạ như vậy làm người nghe kinh sợ câu chữ. Ở khi nhậm nam rót quận cảnh sát cục cục trưởng Đỗ Triệu Di Đức cùng FA quan viên Gerzek Mô. Khải Lợi đem dịu tư bảo thảm án sở hữu trách nhiệm đẩy cho Liverpool fans sau. Xuân Nịu Phạm Tợ Văn Trương hiển nhiên đem càng dơ nước bẩn hắt ở The Z fans trên người. Mà ở lúc ấy mặt khác Anh Quốc truyền thông đưa tin chung, còn lại là Liverpool fans tích cực trợ giúp nhân viên an ninh nâng đi gặp nạn giả cùng với trước tiên cho người bị thương trợ giúp cảm động sự tích. Xuân Nịu Phạm Tợ chân tướng điều tra chọc giận sở hữu Liverpool fans, bọn họ thông qua các loại phương thức tiến hành kháng nghị cùng làm sáng tỏ. Vì thế còn chuyên môn thành lập dịu tư bảo chính nghĩa vận động tổ chức, vì tử nạn fans truy thảo công đạo cùng với khởi xướng để chế Xuân Nịu Phạm Tờ. Vận động fans nhóm nỗ lực ở hơn một tháng sau thu được hiệu quả, Xuân Nịu Phạm Tờ thừa nhận hết thể đưa tin đều là không chân thật, nhưng này lại một chút không có được đến Liverpool fans thông cảm. Cho đến ngày nay, Liverpool nơi mặc xỉ xe Đức quận vẫn như cũ để chế này phân Anh Quốc phát hành lượng lớn nhất tiểu báo. Chúng ta không thích Trương Dương, nhưng là chúng ta càng thêm thống hận nhà này truyền thông, bọn họ luôn là như vậy, không có thân là truyền thông chức nghiệp đạo đức. Mô Liverpool fans ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói. Mà Trương Dương người đại diện Mendes ở biết việc này lúc sau, cũng chuyên môn từ bờ ra dịu đi vào Manchester vì Trương Dương dập tắt lửa. Chuyện này vốn dĩ chính là sai lầm truyền thông sử dụng sai lầm phương thức, cố ý lầm đạo mà phát sinh sai lầm. Trương Dương tuyệt đối vô tình đối bẹn nhỉ tệ tiên sinh bất kính, những lời này đó cũng là ở riêng dưới tình huống bị sai lầm dụ dỗ cùng xuyên tạc. Ta tin tưởng bẽ nỉ tệ tiên sinh cùng với Liverpool cũng đều ý thức được điểm này, bởi vì, một ít vô lương truyền thông thường xuyên sẽ làm như vậy, bọn họ vì kích thích doanh số, sự tình gì đều làm được ra tới. Mendes ở tiếp thu BBC hẹn trước phỏng vấn đến lúc đó, đối Xuân Nịu Phạm Tờ nghiêm khắc khiển trách. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, người bay nổ bắn ra. Liverpool đội trưởng Gerrard đứng ra, đối Trương Dương đưa ra phê bình, hắn tỏ vẻ. Cứ việc truyền thông cách làm có lẽ cũng không thích hợp, nhưng là, Trương Dương cũng không nên nói những lời này đó, này không phải một cái đã chịu fans thích cầu tinh hẳn là có hành vi. Này khuyết thiếu tất yếu tôn trọng, đây là cơ bản nhất lễ nghi. Gerrard là The Z linh hồn, hắn nói, ở trình độ nhất định thượng cũng đại biểu Liverpool toàn đội ý kiến. Truyền thông hưng phấn đi lên, bọn họ đã sớm biết Trương Dương tính tình, một đám liền chờ Trương Dương nhảy ra cùng Liverpool đại chiến đâu. Bất quá, Trương Dương trầm mặc. Truyền thông cũng ý đồ liền chuyện này phỏng vấn Trương Dương, bất quá, Man City câu lạc bộ phương diện báo cho phóng viên, trước mắt Trương Dương cự tuyệt hết thể phỏng vấn. Tìm không thấy Trương Dương, bọn họ ý đồ từ Man City đội mặt khác cầu thủ trong miệng bộ ra một ít lời nói tới. Nhưng là, Man City đội mặt khác cầu thủ cũng không phải không tiếp thu phỏng vấn, nhưng là, nghe được muốn bọn họ đàm luận chuyện này thời điểm, bọn họ biểu tình đều thực cổ quái, hơn nữa cự tuyệt liền chuyện này phát biểu cái gì cái nhìn. 2008 tháng 5 năm 10 nguyệt 4 ngày, thứ 7. 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu vòng 7. Manchester thị chính sân bóng, thời tiết ấm lãnh, mưa nhỏ, 9. Man City cầu thủ ra tới nhiệt thân. Trương Dương đứng ở cầu thủ đường đi xuất khẩu, hắn ngửa đầu nhìn phía âm u không trùng, lẩm bẩm tự nói, này thật đúng là một cái mưa lạnh thê thê thời tiết ta, thích hợp đại chiến. Tôn Kế Hải có chút lo lắng nhìn Trương Dương, Trương Dương. Đừng cùng những cái đó truyền thông quá tích cực, bọn họ chính là như vậy, ngươi càng là cùng bọn họ tích cực, bọn họ càng là làm ầm ĩ hoan. Không có việc gì, đừng lo lắng, Tôn ca. Trương Dương tuét miệng cười, ta chính là trải qua đại trường hợp. Tôn Kế Hải rất muốn nói, ta chính là bởi vì nghe nói ngươi những cái đó công tích vĩ đại mới lo lắng. Man City đội cầu thủ ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm, đều đối kia sự kiện tránh mà không nói, này không phải câu lạc bộ ý tứ, ngược lại là Trương Dương ý tứ, sắc thực nói. Là Trương Dương cùng đại gia đánh thanh tiếp đón. Hơn nữa, Tôn Kế Hải mấy ngày này cũng nhìn đến Trương Dương, lại đặc. Di Tất Lịp cùng với Mạc Đến Kỳ cùng dì cha họ này mấy cái người trẻ tuổi ở một bên lầm nhầm cái gì. Hắn lo lắng sẽ xảy ra chuyện A, lại đặc. Di Tất Lịp cùng với Mạc Đến Kỳ cùng dì cha họ đều tính thượng là thành thật hải tử, nhưng là, này không phải có cái Trương Dương ở sao. Hai bên cầu thủ lên sân khấu thời điểm, giới thiệu Liverpool cầu thủ tên thời điểm. The Z bị sân nhà fans nhất trí hư thành, chuyện này, tuy rằng từ đầu tới đuôi đều là Xuân Nịu Phạm Tờ ở thao tác, Liverpool cũng chỉ là bị động tham dự, nhưng là, Liverpool đội trưởng Gerrard kia phiên lời nói, vẫn là làm Man City fans khó chịu. Trương Dương là fans nhóm thích nhất cầu tinh, bất luận cái gì nhằm vào cùng phê bình Trương Dương lời nói việc làm, đều sẽ đưa tới Man City fans bất mãn. Đương hai bên cầu thủ ở sân bóng chung vòng phụ cận chẳng hảo, sau đó đương trị trọng tài chính, in lần kim chạm canh gác sóng ngươi thổi lên khai cầu chạm canh gác lúc sau, trận này sau lại bị cho rằng là 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu nhất rung động đến tâm can 90 phút bắt đầu rồi. Từ khai cầu sau đệ nhất giây khởi, Liverpool cùng Man City liền lâm vào nhất kịch liệt tranh đoạn. Man City khai cầu lúc sau tính toán tổ chức tiến công, không nghĩ tới ai kéo nặc chuyển cho Trương Dương cầu làm Liverpool tiền vệ Alonso chặt đứt xuống dưới, sau đó lập tức đánh phản kích, đem bóng đá giao cho Tô Z, Tô Z bộ ngực đỉnh cầu sau, đột nhiên phân biên, liệt kéo dọc theo đường biên mang cầu, đột nhiên nằm ngang chuyển bóng, gỡ dắt cắm thượng, làm bộ xuất xa, đem bóng đá chuyển cho kho ý đặc, người sau đánh đầu đưa đỏ, Tô Z đánh đầu công môn, này khiến cho Kiều Hẹ ợt làm ra suất. Sắc dập tắt lửa, Liverpool đạt được phạt góc. Alonso khai ra phạt góc, Tô Z đánh đầu công môn, bóng đá bị Kiều Hẹ ợt chắn một chút, dì cha họ ngay sau đó chân to đem bóng đá khai hướng về phía trước chàng. Mặc đến kỳ ở giữa sân đến cầu, hắn không có đỉnh cầu, trực tiếp vén lên chân phải ở bóng đá thượng một lót, bóng đá lại lần nữa bay về phía trước. Ai kéo nặc đánh đầu đưa đỏ, đường biên rô bị nhổ đến cầu, hắn dọc theo đường biên một đường mang cầu, ở hấp dẫn Avila Á phòng thủ chú ý lúc sau, chuyển chung, lại đặc. Di tất Philip đem bóng đá thuận thế chuyển tiến vùng cấm. Trương Dương ở vùng cấm cùng tạp kéo cách dây dưa ở bên nhau. Hai người trên tay đều có động tác. Tạp kéo cách di đổ đem Trương Dương đẩy ra, giành trước chiếm cứ có lợi vị trí, nhưng là, hắn kinh ngạc phát hiện, Trương Dương tuy rằng thoạt nhìn không phải cái loại này và cường tráng cầu thủ, nhưng là, hắn lăng là không có thể đẩy ra Trương Dương. Bóng đá rơi xuống. Trương Dương đột nhiên eo bụng phát lực. Hắn mông về phía sau một cùng. Tạp kéo cách đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đẩy ra nửa bước khoảng cách. Chính là lúc này, Trương Dương thân thể ỷ trụ phía sau phòng thủ cầu thủ, thân thể về phía sau ngưỡng, cả người bay lên không, chân phải banh thẳng, đón rơi xuống bóng cao su. Thật giống như là lò xo máy dệt bóp cỏ viên đạn giống nhau, bóng cao su bị hắn chân phải đánh trúng, thẳng tắp bay về phía cầu môn. Toàn bộ tiến công quá trình tương đương xinh đẹp, duy nhất tiếc nuối địa phương chính là Trương Dương sút gôn tương đối chính, mà Liverpool thủ môn lôi nạp chạm vị thực hảo, hắn cơ hồ là theo bản năng đem bóng đá chắn một chút. Bóng đá bị hắn đánh ra trước cửa, áo lôi Gio chạy nhanh đem bóng đá đỉnh ra đường biên. Cứ việc Man City đội không có ghi bàn, nhưng là bọn họ lần này phản kích đáng giá thưởng thức, đặc biệt là Trương Dương đảo câu sút gôn, dị thường xuất sắc. Lôi nạp ngăn trở một cái xuất sắc ghi bàn. Trương Dương đảo câu sút gôn bị ngăn cản. Man City đội thiếu chút nữa lấy được mộng ảo bắt đầu. Trận thi đấu này không có thử. Không có thử. Từ thi đấu ngay từ đầu. Hai bên liền toàn bộ đầu nhập tiến công. Đây là một hồi chân chính đối công chiến, ta dám đánh đố. Thượng đế làm chứng, đây là fans phúc âm. Eddie Gerz lớn tiếng kêu, hắn kích động, như vậy thi đấu, là fans phúc âm, đối với người giải thích tới nói, lại làm sao không phải đâu. Nhìn đến đội chủ nhà biểu hiện như thế xuất sắc, nhìn đến Trương Dương hôm nay trạng thái vẫn là như vậy hảo. Là như vậy làm cho bọn họ yên tâm. Man City fans nhóm phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Ở Man City đội lần này tiến công lúc sau, Liverpool cũng thực mau còn lấy nhan sắc. Mã Tư Thiết kéo nặc ở giữa sân cắt bóng thành công, hắn chuyền bóng cấp gơ rác, Liverpool trải qua một loạt làm người hoa cả mắt trước chàng chuyển thiết phối hợp lúc sau, kho y đặc đem bóng đá đưa tới vùng cấm bên trong, hắn sút gôn bị khổng khăn ni phong đổ. Theo sau, Tô Z đồng dạng là đảo câu bổ bắn, Kiều Hẹ ợt đem bóng đá nhào hướng sau rác, liệt kéo muốn bổ bắn, nhưng là, dì cha họ dũng manh không sợ chết đổ đoạt mắt, bóng đá đánh vào dì cha họ trên ngực, bắn ngược đi ra ngoài. Mà dì cha họ cũng hình như là bị nòng súng có khương tuyến đánh trúng giống nhau, nằm ở vùng cấm. Liverpool cầu thủ muốn nhanh chóng phát ra ngoài biên tiếp tục tiến công, tắt ba lai thắp một cái hung ác sạn cầu đem nhận bóng Mã Tư Thiết kéo nặc sạn phiên trên mặt đất. Trọng tài chính sóng ngươi tiếng huýt dồn dập vang lên tới, hắn hướng tắt ba lai thắp đưa ra thẻ vàng, người sau liền xem cũng chưa xem ngã trên mặt đất Mã Tư Thiết kéo nặc liếc mắt một cái, chỉ vào vùng cấm nằm dì cha họ hướng trọng tài chính lớn tiếng kêu. Gỡ rắt thật giống như là một cái đấu sĩ giống nhau. Hắn lớn tiếng chất vấn tát ba lai tháp. Một người chắn hắn phía trước. Là Trương Dương. Hắc hắc hắc, nhìn xem các ngươi người đang làm cái gì, như vậy ác liệt phạm quy, cư nhiên liền xin lỗi ý tứ đều không có. Phạm quy sao? Trương Dương cười lạnh một tiếng. Hắn không chút khách khí cùng gơ rát nộ mục tương hướng, ta nhưng không cho là như vậy. Vậy các ngươi đang làm cái gì? Chúng ta cầu thủ bị thương ngã xuống đất, các ngươi đang làm cái gì? Ai biết tên kia có phải hay không trang? Liệt kéo lớn tiếng kêu. Trang ngươi tê mỏi. Trương Dương hướng tới Liệt Kéo giống to, ngươi làm lao tử như vậy gần gũi bắn một chân thử xem, ta dựa. Liệt Kéo vốn đang muốn nói cái gì, nhưng là nhìn trước mắt người này kia dáng vẻ phẫn nộ, hình như là muốn ăn thịt người quái thú, không có dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ là lẩm bẩm, chúng ta nghe trọng tài chính, hắn không có thổi đỉnh thi đấu, chúng ta phải tiếp tục. Hảo A, thật là bé ngoan A, ha ha. Trương Dương giận cực phản cười. Gơ rắt cũng cảm thấy Liệt Kéo nói như vậy không tốt lắm, hắn chỉ vào nằm trên mặt đất Mã Tư Thiết Kéo nặng nói, chẳng lẽ đó chính là các ngươi ác ý sạn người lấy cớ sao? Trương Dương quay đầu lại đột nhiên trừng mắt nhìn The Z đội trưởng liếc mắt một cái, gơ rắt tiên sinh, chúng ta chướng, khắc tính. Nói xong, hắn xoay người liền đi, hắn đi xem gì trả họ tình huống. Gì trả họ tình huống cũng không tính quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài phút là đến nơi, chỉ là vừa rồi như vậy gần gũi bị mạnh mẽ bắn ra bóng cao su đánh vào ngực, sắc thật là quá khó tiếp thu rồi. Thi đấu mới bắt đầu 5 phút đồng hồ không đến, sân bóng liền xuất hiện 3 lần. Hai bên đều ít nhất có một lần và có uy hiếp sút gôn. Có ác ý phạm quy, có thẻ vàng, có người bị thương, có xung đột, có sân nhà fans điên cuồng hư thanh cùng trọng tài chính thê lương tiếng huýt. Hai chi đội bóng lại là tích phân tương đồng, hơn nữa tích phân bảng đệ nhất vị. Lúc trước liền có khoe miệng, còn có truyền thông phóng viên tham dự trong đó, quạt gió thêm tuổi. Một hồi kinh điển kịch liệt thi đấu sở yêu cầu hết thể nhân tố đều cụ bị. Di trả họ ở ngoài sân, còn cần nghỉ ngơi 1-2 phút, này cũng liền ý nghĩa Man City đội hiện tại là 10 người ứng chiến. Liverpool đương nhiên sẽ không bỏ qua này lấy nhiều đánh thiếu cơ hội. Bọn họ hướng về Man City đội cầu môn khởi xướng cuồng oanh lạm tạc. Tô Z ở vùng cấm không cầu. Hắn xinh đẹp khấu qua Man City đội trưởng ỉn, sau đó tránh ra góc độ, trừ bắn. Bóng đá đánh vào lập trụ thượng lại bắn ra tới. Hồi phong đến buồn phương vùng cấm lại đặc. Di Tất Flip chân to đem bóng đá khai về phía trước mặt. Lại đặc. Di Tất Flip, giải vây, không, từ từ. Đây là phản kích. Đây là Man City cơ hội. Liverpool toàn diện áp thượng một. Lại đặc. Di Tất Flip chân to giải vây cầu tới rồi phía trước, bị Liverpool cầu thủ đỉnh trở về. Bất quá, Mạc Kệ Lệ Lệ lại đem bóng đá đỉnh cho Mạc Đến Kỳ. Mạc Đến Kỳ mang cầu, nhìn đến Liverpool hàng phòng ngự còn ở hồi phòng, không có kịp thời tổ chức khởi hữu hiệu phòng thủ, hắn trực tiếp chuyển bóng một chân chuyển giải cầu. Bóng cao su bay về phía đường biên. Ở nơi đó, Robinho bộ ngực đỉnh cầu. Đối mặt hấp tấp đi lên tờ rẹ xỉn Avila Á, hắn chưa từng có người, mà là đột nhiên đem bóng đá chuyển đi ra ngoài. Liverpool đội vùng cấm trước. Trương Dương sớm tại lại đặc. Di Tất Flip đem bóng đá giải vây thời điểm, liền đi phía trước chạy. Lúc này, hắn vừa mới vọt tới vùng cấm trước. Trương Dương tốc độ cực nhanh, hắn nhìn đến bóng đá bay qua tới, mọi người đều ở phỏng đoán hắn như thế nào có thể phanh gấp đỉnh hảo bóng đá thời điểm. Trương Dương cả người ở cao tốc chạy vội chung. Cả người đột nhiên về phía trước sải bước lên một đi nhanh. Thật giống như là vượt rào cản giống nhau. Mà ở không trung, hắn có một cái sườn xoay người, hắn kén ở phía trước đùi phải, đột nhiên chịu ở không trung bóng đá thượng. Tất cả mọi người bị Trương Dương cái này động tác sợ ngây người. Ta thượng đế A. Nói như thế, Trương Dương động tác, thật giống như là mại cổ. Jordan người bay khấu rổ động tác, chẳng qua, hắn dùng chính là chính mình chân, cả người ở không trung, có một cái nửa xoay người, chịu bắn. Bóng đá giống như gào thét đạn pháo giống nhau. Thẳng quải cầu môn góc chết. Liverpool thủ môn lôi nạp trận mắt há hốc mồm, hắn hoàn toàn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Rơi xuống đất lúc sau, Trương Dương tay phải trụ mà, sau đó đứng lên. Ngửa mặt lên trời thét giải. Chính hắn cũng bị chính mình như vậy sút gôn điên cuồng. Lần này sút gôn phương thức, hoàn toàn là linh quang vừa hiện sút gôn. Điên cuồng đại não, ở kia một khắc quyết định điên cuồng ghi bàn. Này cầu quá con mẹ nó sảng. Trương Dương cảm giác chính mình nhiệt huyết dâng lên. Hắn có một loại, vạn trong quân lấy thượng tướng thủ cấp khoái cảm. Này con mẹ nó chính là lão tử chiến trường. Nga ô ô ô ô ô ô. Toàn bộ sân bóng điên cuồng. Khán đài thượng, hoàn toàn điên cuồng không ra gì. Gu ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Trương Dương đứng ở Liverpool trước cửa, ngửa mặt lên trời thét dài, chiến thần giống nhau. Đợt, mọi người xem sẵn nói, đầu heo ở chỗ này cầu vé mời, cầu cổ động, các loại cầu. Chương 51, chuẩn bị thật lâu chúc mừng. Đương Trương Dương dùng như vậy một người phi ở không trung, nửa xoay người vỗ lý đem bóng đá chịu vào Liverpool cầu môn thời điểm. Toàn bộ Manchester thị chính sân bóng ở một giây đồng hồ yên tĩnh lúc sau, bộc phát ra năng lượng lớn nhất. Mọi người trong lòng đều có một loại cảm xúc yêu cầu phát tiết. Tất cả mọi người đứng lên, bọn họ há to miệng lớn tiếng kêu. Ngay từ đầu mọi người kêu chính là gù ồ ồ a a ản. Hoặc là mặt khác cái gì biểu đạt bọn họ kích động cảm xúc nói. Thức mau, sở hữu tiếng la đều hội tụ ở bên nhau, đây là một cái dòng họ. Trương, Trương, Trương. Trận thi đấu này, Man City đội cùng Liverpool chi gian, người thắng đem độc hưởng giải đấu đệ nhất bảo tọa. Trước không nói cái này mùa giải Man City cuối cùng xếp hạng cùng thành tích như thế nào, nhưng là, giờ phút này, bọn họ đang ở tiến hành chính là Thiên Vương Sơn chi chiến. Giờ này khắc này, Man City fans có tư cách đi hưởng thụ này được đến không dễ vinh quang. Này chi trung hạ du đội bóng fans, lần đầu tiên cảm thấy dương mi thổ khí, bọn họ tận tình hoan hô rít gào, mang theo một cổ phong trào thổi quét Manchester thị chính sân bóng. Trương. Dòng họ này tiếng hoan hô vang dội toàn trường. Ghi bàn lúc sau, Trương Dương ngửa mặt lên trời thét dài. Lúc này, hắn nhìn đến lại đặc. Di tất Philip hướng hắn nháy mắt, mà Mạc Đến Kỳ cũng lớn tiếng kêu tên của hắn. Trương Dương biết bọn họ ý tứ. Đây là chủ mưu đã lâu chúc mừng. Trương Dương hướng lại đặc. Di tất Philip chạy tới. Lúc này, lại đặc. Di tất Philip nhấc lên cầu y kìa, lộ ra bên trong tự. Đây là ở cầu cứu. Trương Dương đình chỉ chạy vội, hắn cũng nhấc lên cầu y kìa, mặt trên cũng viết tự, làm sao vậy? Kế tiếp là Mạc Đến Kỳ lên sân khấu, hắn nhấc lên cầu y lộ ra bên trong tự, chúng ta xe thả neo. Trương Dương muốn đi tiến lên, lúc này, dì cha họ lớn tiếng kêu tên của hắn, vị này cũng nhấc lên cầu y kìa, bên trong viết, cẩn thận, bọn họ có thể là phóng viên. Trương Dương nghi hoặc nhìn về phía dì cha họ, người sau gật gật đầu. Sau đó, hai người đều gật gật đầu, dứt khoát kiên quyết từ cầu cứu lại đặc. Dì tật Philip bên người tránh ra, mà hảo tâm nhắc nhở Mạc Đến Kỳ cũng vẻ mặt chán ghét hướng về phía trên mặt đất phun nước miếng, cũng tránh ra. Chỉ có lại đặc. Dì tật Philip, vẻ mặt nôn nóng, không ngừng chỉ vào chính mình cầu ý bên trong viết hiệu, còn ở xin giúp đỡ. Theo sau, Trương Dương hướng về phía lại đặc. Dì tật Philip phất phất tay, vị này mới cười hì hì chạy tới. Trương, thế nào, chúng ta kỹ thuật diễn như thế nào? Đồng cực kỳ. Ta cũng cảm thấy. Thật tiếc nuối, không có lời kịch. Ha ha ha. Lúc này, tất cả mọi người đều minh bạch. Đều minh bạch, Man City này mấy cái cầu tinh ở biểu diễn cái gì? Sơ Cát TV đài giải thích tịch thượng, Eddie. Gớt cũng buồn cười cười nói, ta xem minh bạch, ha ha ha, thêm, ngươi xem minh bạch không có. Trương Dương bọn họ đây là đối kia sự kiện đáp lại, bọn họ ở dùng như vậy phương thức châm trọc xun nịu phạm tờ hành vi. Ha ha ha, xem bọn họ mấy cái, khẳng định vì cái này dụng tâm đi chuẩn bị. Lai nhân kẻ hủa cũng cảm khái nói, bọn họ dùng vừa rồi hành vi hướng truyền thông phát ra trào phúng cùng cảnh cáo, cái loại này lợi dụng người khác đồng tình tâm hành vi tới câu cá hành vi, là đáng xấu hổ. Nói như vậy, về sau tái xuất hiện cùng loại tình huống, bọn họ sẽ không lại vươn viện thủ. Đương đồng tình tâm đã chịu làm bẩn thời điểm, thế giới này chỉ còn lại có hắc ám. Không ít người giải thích đều thấy được một màn này. Đối với Trương sau lại nói kia phiên lời nói, trước không làm bình luận, nhưng là, truyền thông cái loại này hành vi, xác thật là ác liệt. Trương Dương bọn họ hôm nay liền làm ra bọn họ phản kích. Lúc này đây, ta đứng ở Trương Dương bên này. Mặc kệ như thế nào, hắn điểm xuất phát là muốn vì người khác cung cấp trợ giúp, có đồng tình tâm so cái gì đều quan trọng. Nay phù hợp Trương Dương tính tình, bọn họ nhất định đã sớm ấp ủ cái này chúc mừng động tác, khó trách gần nhất phóng viên phỏng vấn Man City cầu thủ thời điểm, bọn họ đều đối chuyện này lựa chọn lảng tránh. Giờ khắc này, tuyệt đại đa số người giải thích đều đứng ở Trương Dương bên này, ngay cả truyền thông tịch thượng phóng viên. Nhìn đến Man City vài vị cầu tinh biểu diễn này ra không tiếng động nói kịch, đại bộ phận người đều trầm mặc. Tuy rằng chân chính làm chuyện này chính là Sun Liễu Bạp Tờ, nhưng là, loại này cùng loại câu cá phỏng vấn, bọn họ cũng không phải không có làm qua. Mà Trương Dương bọn họ biểu diễn, cho bọn họ trên mặt nóng rát một cái tát. Cũng làm cho bọn họ bắt đầu tự hỏi, chính mình hành vi, thật sự như vậy đáng giận sao? Truyền thông tác dụng là đánh thức lương tri, hiện tại đơn thuần vì doanh số hành vi, đang ở hủy diệt này hết thảy. Man City mấy cái cầu tinh, dùng bọn họ phương thức, đưa ra không tiếng động kháng nghị. ESPN người giải thích lớn tiếng nói. Ở chỗ này, chúng ta phải hướng Trương Dương, Mạc Đến Kỳ, lại đà. Dì Tất Philip cùng với dì cha họ xin lỗi, hướng bọn họ biểu đạt kính ý. Trương Dương đương nhiên cũng không có người giải thích nhóm nói như vậy vĩ đại, hắn chỉ là nghĩ tới dùng cái này phương thức qua lại đánh Sun Liễu Bạp Tờ, các ngươi không phải ở công kích ta sao. Lao tử gậy ông đập lưng ông, dùng như vậy phương thức qua lại đánh các ngươi. Hắn cùng các đồng đội tính toán, phương pháp này thực không tồi, phản kích lực độ cũng đủ sắc bén, tuyệt đối có thể ra một ngụm hắc khí. Tin tưởng, như vậy lúc sau, đối với Trương Dương công kích sẽ biến mất, Sun Liễu Bạp Tờ hành vi sẽ gặp hỏi trách. Lúc này đây, ngay cả trong sân Liverpool cầu thủ đều bị Man City người loại này chúc mừng phương thức chọc cười. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên ở sân bóng thượng nhìn đến loại này tập thể biểu diễn tiểu màn kịch ngắn chúc mừng phương thức. Hơn nữa, Trương Dương bọn họ cũng nói ra bọn họ tiếng lòng, bọn họ đối với truyền thông không chịu nổi quấy nhiều dây dưa đã sớm căm thủ đến tận xương thủy. Không ít Liverpool cầu thủ cười ha hả nhìn Trương Dương bọn họ biểu diễn, có người còn hướng tới bọn họ giơ ngón tay cái lên. Nhưng là, ngươi nếu là cho rằng ở kế tiếp trong lúc thi đấu sẽ hòa hợp êm thấm nói, vậy 10 phần sai. Liverpool này gần nhất nhiều năm đều vô duyên giải đấu quán quân, bọn họ đối với giải đấu quán quân cơ khát là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mà khó cái này mùa giải Liverpool trạng thái thực hảo, ở tích phân bảng mặt trên lánh chạy, cái này làm cho bọn họ nhìn đến vấn đỉnh giải đấu quán quân hy vọng. Mà trận này cùng Man City thi đấu, đối thủ tích phân cùng bọn họ tương đồng, tuy rằng lâu dài tới xem, Liverpool người cũng không cho rằng Man City sẽ là bọn họ cướp lấy giải đấu quán quân đối thủ, nhưng là, bọn họ không thể đủ cho phép Man City cùng bọn họ cho điểm dê đầu đàn vinh quang. Đối với Liverpool tới nói, có thể đem Man City đạp lên dưới chân, độc hưởng giải đấu đệ nhất bảo tọa, là bọn họ trận thi đấu này lớn nhất động lực. Liverpool trận thi đấu này đã đến một chút cũng khó giữ được thủ. Đặc biệt là ở thất cầu lúc sau, bọn họ tiếp tục tiến công. Ở Man City đội ghi bàn gần 6 phần chung sau, Liverpool liền san đều tỷ số điểm số. Ai kéo nặc ở phía trước chàng mang cầu, hắn vốn dĩ tính toán cùng Trương Dương làm một cái phối hợp, bất quá, hắn chuyền bóng bị Mã Tư Thiết kéo nặc chặn lại, người sau lập tức chuyền bóng cấp liệt kéo, Liverpool phát động nhanh chóng phản kích. Nhận được liệt kéo chuyền bóng kho ý đặc, chuyền ra một chân tinh diệu phân cầu. Tô Z phản Việt vị thành công, sát nhập vùng cấm. Đối mặt xuất kích Man City đội thủ môn Kiều Hẹ ớt, hắn chịu bắn xa giác đạt được. 1-1. Liverpool san đều tỷ số điểm số. Ghi bàn chính là Tô Z, bọn họ thực mau liền đối Man City còn lấy nhan sắc. Tô Z dùng ghi bàn nói cho Trương Dương hắn tồn tại. Tô Z là trước mùa giải gia nhập Liverpool, vừa mới gia nhập Liverpool cái thứ nhất mùa giải. Tô Z liền ở giải đấu chung vào 24 cầu, đây là mấy năm nay tới nay. Liverpool cầu thủ đơn mùa giải ghi bàn nhiều nhất cầu thủ, bất quá, 2007-2008 mùa giải, Cristiano Ronaldo biểu hiện quá mức kinh diễm, lấy 31 cầu bắt được tờ giờ mi ở lít giày vàng, Tô Z 24 cầu, chỉ có thể đủ khuất cư vị thứ hai. Cái này mùa giải bắt đầu về sau, Tô Z cũng tỏ thái độ, hắn sẽ vì giày vàng mà nỗ lực. Chẳng qua, mùa giải tiến hành đến vòng thứ 7, Tô Z mới chỉ có 2 bàn tiến trướng. Mà Trương Dương ở xạ thủ bảng thượng đã lấy 9 viên ghi bàn lắc lắc dẫn đầu, này cũng cấp Tô Z mang đến cực đại áp lực. Liverpool cùng Man City trận này quyết đấu, không chỉ là tích phân bảng cùng đứng hàng đệ nhất danh hai chi đội bóng tranh đoạt dê đầu đàn vị trí quyết đấu, đồng thời cũng là Tô Z cùng Trương Dương, hai vị này đỉnh cấp xạ thủ chi gian quyết đấu. TV màn ảnh cho Trương Dương, bị đối thủ nhanh trong truy bình điểm số lúc sau, hắn trên mặt không có gì cảm xúc thượng biến hóa, chỉ là lạnh lùng nhìn Liverpool người ở chúc mừng ghi bàn. 7 phần chung sau, Trương Dương trên mặt rốt cuộc có biến hóa, này Trương tuổi trẻ trên mặt tràn đầy tươi cười. Man City đội lại lần nữa ghi bàn. Này đồng dạng là Man City một lần phản kích cơ hội, Trương Dương cùng Dô bị nhổ chạy vị hấp dẫn Liverpool phòng thủ chú ý, ai cũng không nghĩ tới mang cầu đẩy mạnh mạc đến kỳ đột nhiên tới một chân lanh bán. Này chân sút gôn đánh thật sự đột nhiên, Liverpool thủ môn lôi nạp đối với cầu lộ phán đoán thượng cũng xuất hiện vấn đề, không có thể bổ nhào vào bóng đá. 2-1. Mặc đến kỳ suốt xa đạt được, là Man City đội ở thi đấu tiến hành đến 20 phút tả hữu thời gian thời điểm, lại lần nữa lấy được điểm số thượng dẫn đầu. Ghi bàn sau mặc đến kỳ dị thường hưng phấn, hắn hướng tới khán đài thượng Man City fans làm ra hôn môi cầu trên áo đội huy động tác, này lập tức thắng được fans nhóm một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng vỗ tay. 20 phút. Thi đấu mới tiến hành rồi 20 phút, liền có 3 viên ghi bàn xuất hiện. Hơn nữa điểm số thượng dẫn đầu chính là Man City. Bẽn ỉ tệ đội bóng lại sân khách cũng không bảo thủ, nhưng là, bọn họ vận khí kém một ít, mà Man City đội tiến công hiệu suất cũng kinh người cao, bọn họ lại lần nữa hướng mọi người triển lãm bọn họ tiến công năng lực. Lai nhân kẻ vừa nói, ta tổng cảm thấy hôm nay thi đấu, ghi bàn sẽ rất nhiều. Eddie Goss nói, hắn quay đầu hỏi chính mình giải thích cộng sự, thêm, không biết người hay không cũng có như vậy cảm giác. Hai chi đội bóng hôm nay đều thực mở ra, cũng không bảo thủ, ghi bàn nhiều là có thể đoán trước đến. Lai nhân kẻ vừa nói, không. Eddie Goss xua xua tay, thêm, ngươi không có minh bạch ta ý tứ, ta là nói, hôm nay trận thi đấu này ghi bàn số, sẽ rất nhiều. Rất nhiều. Lai nhân kẻ vừa nghi hoặc hỏi. Liền ở ngay lúc này, sân bóng trên không vang lên thật lớn hư thanh. Đây là Liverpool lại ghi bàn. Mà kẽ lệ lệ đối Tô Z phạm quy, Liverpool đạt được một vị trí không tồi định vị cầu cơ hội, gỡ rát chủ phạt di kịch chất lượng rất cao, vòng qua người tưởng, cũng vòng qua thủ môn kiểu hẹ ợt cánh tay, bay vào cầu võng. 2-2. Liverpool lại lần nữa đem điểm số truy bình. Lúc này, TV màn ảnh đặc biệt cho Manchester thị chính sân bóng ghi điểm bài đặc tả, thi đấu mới tiến hành rồi hơn 20 phút, trong sân điểm số. 2-2. Eddie, ta tưởng ngươi là đúng, trận thi đấu này ghi bàn sẽ rất nhiều lai nhân kẻ ưa rụt rụt cổ nói. Đợt, 3 tháng phân đi qua, ngày mai chính là tháng 4, tân 1 tháng, tân bắt đầu, ngày mai khôi phục canh 3. Chương 52, ghi bàn đại chiến, thượng. Sky TV đài kim bài người giải thích đoán trước thập phần chính xác, theo sau thi đấu phát triển chứng minh rồi hắn đoán trước. Ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước, lại có 2 viên ghi bàn xuất hiện. Thi đấu đệ tam 19 phút, Liverpool ghi bàn. Liverpool tiền vệ liên tục đảo chân kiên nhẫn tổ chức, gỡ rát phía bên phải đến cầu sau thẳng tắt xuyên khổng khăn ni háng. Avi lạc gà cắm thượng lại hoành truyền lại từ ỉn giữa hai chân xuyên qua, Tô Z đoạt ở tát ba lai tháp phía trước ở trước cửa sạn bắn phá cửa. Tô Z. Hắn ở trong lúc thi đấu bờ ra sờ. Tô Z ghi bàn. Liverpool thành công ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước đem điểm số phản siêu. 3-2. Sân khách tác chiến Liverpool phản siêu điểm số. Ai cũng không nghĩ tới, Liverpool cư nhiên có thể lại ghi bàn. Đây là Liverpool ở tờ giờ mi ở League giải đấu chung đánh tiến đệ 1.000 viên ghi bàn. The Z cũng trở thành kế Man U cùng Arsenal lúc sau, đệ tam gia ở tờ giờ mi ở League chung ghi bàn số đạt tới 4 vị số đội bóng. Nhìn chính mình đội bóng nửa trận đầu kết thúc trước, bị Liverpool ghi bàn, hiện tại điểm số lạc hậu, mắc. Hù phẹt ở đây hạ gấp đến độ muốn mắng nương. Nếu là mang theo thế hòa điểm số tiến vào đến nghị giữa trận, này đối với Man City mà nói cũng là có thể tiếp thu, rốt cuộc Liverpool là truyền thống hào môn, thực lực bản thân liền so Man City hiếu thắng không ít. Nhưng là, hiện tại 2-3 điểm số, đối với Man City tới nói, liền tương đối bị động. Nay cũng ý nghĩa dư lại thi đấu thời gian chung, Man City đội đem không thể không áp đi ra ngoài tiến công. Nói như vậy, Man City đội vốn dĩ liền không vững chắc hàng phòng ngự, sẽ xuất hiện lớn hơn nữa lỗ hổng, mà như vậy lỗ hổng đối với Liverpool tới nói, chính là mở rộng dẫn đầu ưu thế cơ hội. Mắt. Hù phẹt cao mày, hắn đã ở tự hỏi ở điểm số lạc hậu dưới tình huống, nửa trận sau thi đấu chiến thuật, hắn hiển nhiên cũng không có nghĩ đến quá đội bóng có thể ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước san đều tỷ số điểm số. Cho nên, đương Man City đội ở nửa trận đầu thương đỉnh bổ khi giai đoạn ghi bàn thời điểm, mắt. Hù phẹt còn ở những mày, hắn nghe được thật lớn tiếng hoan hô, ngẩng đầu đi xem, nhìn đến chính mình cầu thủ nhóm đang ở điên cuồng chúc mừng, ở chúc mừng ghi bàn. Đây là Trương Dương suốt xa bị Liverpool thủ môn lôi nạp đem bóng đá phát ra, Man City phạt góc. Ai kéo nặc chủ phạt phạt góc khai tiến vùng cấm, thân cao mã đại khổng khăn ni lực gáp tạp kéo cách đánh đầu công môn đá thủ. Khổng khăn ni. Đầu của hắn cầu. Một cái thập phần hữu lực đánh đầu. Quá không thể tưởng tượng. Man City đội ở thương đình bổ khi giai đoạn san đều tỷ số điểm số. Tam so tam. Này thật đúng là một hồi điên cuồng thi đấu. Nửa trận đầu thi đấu, hai bên liền liên thủ đánh tiến 6 viên ghi bàn. Giữa chàng nghỉ ngơi thời điểm, vô số TV người xem nhìn trên màn hình đánh ra tới điểm số khi, rất nhiều người cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Tuy rằng nói Man City gần nhất nổi bật chính kính, đội chung có được cỡ nào ưu tú cầu thủ, nhưng là Liverpool cũng không phải thiện tra à, hai chi đội bóng tích phân tương đồng, Liverpool thực lực so Man City vẫn là phải mạnh hơn không ít. Nhưng là, nửa trận đầu thi đấu này điểm số vẫn là làm cho bọn họ kinh ngạc. Sắc thực nói, nửa chàng thi đấu thế hòa, cũng không phải kinh ngạc nguyên nhân chính, mà là này tam so tam điểm số, làm đại gia kinh ngạc. Thực hiển nhiên, đây là một hồi cực độ mở ra thi đấu, nhưng là, Man City đội có thể ở nửa chàng thi đấu liền tiến Liverpool 3 cái cầu, vẫn là làm người kinh ngạc. Ở trọng tài chính thổi lên nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huýt thời điểm, hai chi đội bóng cầu thủ đều có chút chưa đã thèm. Thi đấu ở nửa trận đầu cuối cùng thời khắc, còn ở vào cao trào chung đâu. Hai bên đúng là rất hứng khởi thời điểm đâu. Người giải thích ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm cảm thán, tuy rằng chỉ là nửa chàng thi đấu, nhưng là, ta dám đánh đố, trận thi đấu này, sẽ là cái này mùa giải xuất sắc nhất thi đấu chí nhất. Nửa chàng thi đấu, tam so tam. Hơn nữa, nhìn xem tình huống này, nửa trận sau thi đấu ghi bàn số vẫn như cũ không phải ít. Nghĩ giữa trận thời điểm, đã có phóng viên bắt đầu xuống tay chuẩn bị viết trận thi đấu này bản thảo, chứ không nói nửa trận sau thi đấu tình huống sẽ như thế nào, chỉ cần là nửa trận đầu thi đấu, liền có quá nhiều có thể đưa tin đổ vỡ. Liverpool ở sân khách một chút cũng khó giữ được thủ, mà Man City đội cũng hướng mọi người triển lãm bọn họ cường đại lực công kích. Đối với Man City đội có thể chiếm cứ tích phân bảng đứng đầu bảng vị trí, rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng, Arsenal cùng Man U cùng với Chelsea fans càng là cho rằng đây là không thể chịu đựng sự tình. Nhưng là, nhìn nửa trận đầu thi đấu, ta tưởng, rất nhiều người hẳn là một lần nữa nhận thức này chi đội bóng, khác ta không dám nói thêm cái gì, nhưng là, ở Trương Dương, cái này đường kim giới đá banh giá trị con người tối cao tiên phong đi vào Man City lúc sau, này chi đội bóng đã xảy ra một chút biến hóa, đó chính là, bọn họ không hề là yếu ớt pha lê. Bọn họ bắt đầu có một loại gọi là giao tranh cùng ý chí chiến đấu đồ vật. Ở quán bar TV chung, truyền đến người giải thích ghẹt đi gờ dự thanh âm. Có lẽ hắn này phiên lời nói ẩn hàm ý tứ không phải như vậy dễ nghe, nhưng là, Man City fans nhóm trong lòng biết rõ ràng, ở phía trước, Man City đội xác thật là cái dạng này, này chi đội bóng ở đánh thuận thời điểm, thực đáng sợ, nhưng là, một khi lâm vào bị động, càng thêm dễ dàng một hội ngàn giảm. Hôm nay trận thi đấu này nửa trận đầu, có thể cùng Liverpool đánh thành tam so tam, hơn nữa ở hai độ lạc hậu dưới tình huống, săn đều tỷ số điểm số, này đó đều làm Man City fans thực vui vẻ. Bọn họ nhìn đến này chi đội bóng thường lui tới sở khuyết thiếu nào đó khí chất. Trương Dương tính cách vẫn luôn bị chịu tranh luận, nhưng là, có một chút, cho dù là nhất không thích người của hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn là một cái đấu sĩ, hắn chưa bao giờ sẽ nhận thua, hắn luôn là ở chiến đấu. Hiện tại này chi Man City đội cũng đang ở chậm rãi đã chịu hắn ảnh hưởng. Cái này mùa giải Man City sẽ tiếp tục cho chúng ta mang đến kinh hỉ sao? Ở mùa giải kết thúc thời điểm, bọn họ xếp hạng như thế nào? Chúng ta rửa mắt mong chờ. Chúng ta sẽ vẫn luôn thắng đi xuống. Cụng ly. Vì Man City. Cụng ly. Vì Trương Dương. Man City fans nhóm sôi nổi nâng chén, chén rượu va chạm, mạch màu vàng rượu sái ra tới, ngẩng cổ, ừ ngực, mồm to uống địa, cảm giác sảng cực kỳ. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu rồi. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu, cho Man City fans đánh đòn cảnh cáo, bởi vì Liverpool thực mau liền ghi bàn. Thi đấu đệ 51 phút, dịch một chân sút xa, oanh khai kiểu hẹ ở gác cửa thành. Gu o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a Liverpool lại ghi bàn. Dịch sút xa. Quá tuyệt vời. Đây là một chân thế giới sóng. Man City lại lần nữa lạc hậu Liverpool. Lúc này đây bọn họ muốn săn đều tỷ số điểm số không có dễ dàng như vậy. Trên thực tế, nửa trận đầu thi đấu bọn họ có thể cùng Liverpool đánh thành tam so tam, này đã làm ta thực kinh ngạc. Người giải thích sôi nổi liền này viên ghi bàn cùng với thi đấu tình thế phát biểu chính mình cái nhìn. Ngay cả Eddie Gerrard cũng không cấm lắc đầu, Man City lại lần nữa lạc hậu. Tại đây một lần phòng thủ chung, bọn họ biểu hiện quá không xong, ở dịp sút gôn thời điểm, cư nhiên không có người đi lên phong độ. Bọn họ chẳng lẽ không biết Na Huy người có một chân sút xa sao? Trương Dương nhìn điên cuồng chúc mừng ghi bàn Liverpool người, buồn bực hướng tới trên mặt đất phun nước miếng, hắn có chút phẫn nộ, có chút bất đắc dĩ. Làm người muội, lão tử cũng không tin cái này tà. Hắn đem rổ bị nhổ cùng ai kéo nặc đám người lại lần nữa triệu tập ở bên nhau, khai tiểu sẽ. Nhìn đến Trương Dương đem tiến công cầu thủ triệu tập ở bên nhau, người giải thích cũng tới hứng thú, truyền thông đã chú ý tới Man City cái này chi tiết. Man City đội tiến công cầu thủ ở Trương Dương dẫn dắt hạ, thường xuyên sẽ ở sân bóng thượng khai tiểu sẽ. Nay từ một cái mặt bên cũng có thể nhìn đến Trương Dương tại đây chi đội bóng địa vị. Trương lại lần nữa đem hắn các đồng đội triệu tập ở bên nhau, nhưng là, bọn họ cần thiết đến thừa nhận, trận thi đấu này đối với bọn họ tới nói có chút gian nan. Liverpool hôm nay trạng thái thực xuất sắc, mà Man City phòng thủ còn lại là trước sau như một ra vấn đề. Người giải thích lời này nói không đến 3 phút. Man City đội liền đạt được một lần thực tốt cơ hội. Mặc đến kỳ chọn truyền, Trương Dương bộ ngực đỉnh cầu sau, làm bộ truyền bóng cấp duỗi tay muốn cầu ai kéo nặng, lại đột nhiên đem bóng đá chuyển hướng về phía trái ngược hướng. Ở nơi đó, Robinho bên người một người đều không có. Robinho. Đơn đao cầu cơ hội. Xinh đẹp chuyền bóng. Robinho nhận được Trương Dương chuyền bóng, hắn mang cầu sát nhập vùng cấm. Khán đài thượng tiếng hoan hô đại tác phẩm, không ít Man City fans đều đứng lên. Bọn họ đã chuẩn bị hoan hô rổ bị nhổ ghi bàn đi tới. Liverpool thủ môn lôi nạp xuất kích. Rổ bị nhổ cũng ở đồng thời kén chân xuất gôn. Rổ bị nhổ xuất gôn, bị lôi nạp bổ nhào vào lúc sau, đánh vào lập trụ thượng, lại lần nữa bắn trở về. Vào, bị phát ra đi. Kỳ thật, lúc này, rổ bị nhổ chỉ cần lại lần nữa khởi động, hoàn toàn có thể đoạt ở lôi nạp phía trước vọt tới bóng đá trước hoàn thành bộ bắn, nhưng là, Robinho ở chính mình đơn đao cầu bị phát ra tới sau, chính hắn cũng tựa hồ đã chịu cỡ nào trầm trọng đả kích. Hắn liền như vậy ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, không có xông lên đi chuẩn bị bộ bắn. Chỉ là hai tay ôm đầu, có chút không thể tin được chính mình đơn đao cầu cư nhiên bị phát ra đi. Chờ đến hắn phản ứng lại đây muốn xông lên đi bổ bắn thời điểm, lôi nạp đã liền sẽ là té ngã lộn nhào, đem bóng đá ôm lấy. Trương Dương ở truyền bóng cấp rổ bi nhổ thời điểm, liền biết đây là một cái đơn đao cầu cơ hội. Hắn lúc ấy liền cảm thấy này cầu có. Nhưng là, không nghĩ tới rổ bị nhổ suốt gôn bị phát ra đi, đơn đao cầu bị phát ra đi, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là, Trương Dương nhất tức giận là, rổ bị nhổ ở suốt gôn bị phát ra đi lúc sau biểu hiện. Bờ ra dịu người cư nhiên không có trước tiên xông lên đi bổ bắn, mà là đứng ở chỗ đó phát ngốc, bạch bạch lãng phí trước tiên bổ bắn cơ hội. Trương Dương đối với Robinho biểu hiện phi thường bất mãn, ở hắn xem ra, Robinho biểu hiện chính là ở bóp chết đội bóng thắng lợi cơ hội. Hắn đối với lúc này chính vẻ mặt tiếc nuối nhìn Liverpool cầu môn Robinho giống to, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Ngươi hẳn là đi lên bổ bắn, mà không phải đứng ở chỗ này phát ngốc. Robinho lúc này đang ở buồn nản không thôi. Hắn cũng ý thức được chính mình bỏ lỡ cỡ nào tốt cơ hội. Lúc này nghe được Trương Dương hướng về phía hắn giống to, tuy rằng tự biết đối lý, nhưng là, vẫn là có chút khó chịu. Hắn quay đầu đi xem Trương Dương, miệng cũng nhắc mãi hai câu. Tuy rằng nghe không rõ rổ bị nhổ nói cái gì nữa, nhưng là, Trương Dương có thể đoán được đại khái ý tứ, hắn cũng càng thêm hòa đại, ngươi còn có lý. Cũng may lúc này, mặc đến kỳ chạy tới, hắn đem Trương Dương kéo ra, mà ai kéo nặc tắc đi lên an ủi rổ bị nhổ. La so. Đừng để ở trong lòng. Trưng cũng là quá khát vọng thắng cầu. Liền hắn muốn thắng cầu sao? Robinho sắc mặt không tốt. Ai kéo nặc muốn nói lại thôi, chỉ là vô vô Robinho bả vai. Ở hắn xem ra, vô luận là Trương Dương vẫn là Robinho, ai đều không có sai. Trương Dương tâm tình có thể lý giải, mà Robinho lãng phí lần này cơ hội, trong lòng cũng khẳng định không dễ chịu. Hai người kia, đều khát vọng ghi bàn cùng thắng cầu. Đây là bọn họ cộng đồng mục tiêu, hiện tại tiểu khác nhau. Không tính cái gì đại sự, nhiều lắm là hướng tới mục tiêu nỗ lực trong quá trình một cái tiểu nhạc đệm thôi. Có câu nói như thế nào tới, kết quả hảo, hết thể đều hảo. Chỉ là kết quả được không, này không phải tùy tiện nói a. Đợt, đệ nhất càng. Chương 53, ghi bàn đại chiến, hạ. Trương Dương không có đem chính mình hướng về phía rổ bị nhổ giống lớn để ở trong lòng. Hắn cũng lười đi để ý rổ bị nhổ có thể hay không sinh khí. Ở hắn nghĩ đến, chính mình vị này cộng sự. Nếu là thật sự có cốt khí lời nói, phải hảo hảo ghi bàn cấp chính mình xem. Dùng ghi bàn tới đền bù vừa rồi sai lầm, đây mới là thuần đàn ông. Nếu là chỉ lo sinh khí, tiếc như vậy cộng sự, Trương Dương xem thường. Hiện tại, 3-4, Man City đội lại lần nữa lạc hậu. Bọn họ trừ bỏ tiến công không còn hắn đổ. Man City tiến công. Dù bị nổ hôm nay trạng thái không tốt, mà Man City đội đã sớm minh sát Trương Dương trung tâm địa vị, Trương Dương cũng dùng thực lực của chính mình thắng được các đồng đội tín nhiệm. Hiện tại, Man City đội ở thời điểm tiến công, liên tiếp chỉ đánh Trương Dương cái này điểm, mọi người nhiệm vụ thực minh xác, bóng cao su tới rồi trước chẳng, cấp Trương Dương là đến nơi, làm hắn đi tiến công, làm hắn đi sút gôn, đi ghi bàn. Man City chiến thuật chính là đơn giản như vậy. Tuy rằng Liverpool đội trung vệ tạp kéo cách cùng sở cốt người đều là rất có thực lực phòng thủ cầu thủ, hai người cũng đối với Trương Dương phòng thủ thực chú ý, như vậy hai người tổ hợp, kẹp phòng Trương Dương thoạt nhìn là không có gì vấn đề. Nhưng là bãi bóng thượng, vĩnh viễn không phải đơn giản như vậy. Bóng đá lớn nhất mị lực chính là ở chỗ hắn không biết bao nhiêu, ai cũng không biết bãi bóng trên dưới một giây đồng hồ sẽ phát sinh cái gì. Man City lại một lần tiến công. Tắt ba lai tháp mang cầu, hắn cùng ai kéo nặc làm một cái đâm tường thức phối hợp sau, mang cầu rốt cuộc tuyến phụ cận, khởi chân chuyển chung. Trương Dương ở trước cửa đoạt điểm, đầu của hắn cầu công môn bị lôi nạp phát ra điểm mấu chốt, phạt góc. Liverpool thủ môn đem bóng đá phát ra điểm mấu chốt cho Man City một cái phạt góc. Mặc đến kỳ đứng ở phạt bóng điểm, chuẩn bị chủ phạt phạt góc. Vốn dĩ, Man City định vị cầu, ai kéo nặc là phạt bóng tay, bất quá, mặc đến kỳ đi vào đội bóng sau, vị này cờ Jose ở người cũng hướng toàn đội triển lãm hắn không tầm thường chân pháp, cho nên, mặc đến kỳ cũng đạt được phạt bóng quyền, ở sân bóng thượng, bên trái phạt góc, hiện tại giống nhau từ mặc đến kỳ tới chủ phạt. Trương Dương xông lên chuẩn bị tranh đánh đầu. Liverpool trung vệ tạp kéo cách phụ mệnh nhìn chằm chằm phòng hắn, hai người dựa đi lên mà thời điểm. Tạp kéo cách ở bên cạnh cười hắc hắc, đừng nghĩ đi bàn, tiểu tử. Người vô nghĩa thật nhiều. Trương Dương quay đầu lại liếc cái này phòng thủ cầu thủ liếc mắt một cái. Đừng kéo ta quần áo. Ta không kéo. Tập kéo cách giơ lên đôi tay. Lúc này, trọng tài chính hướng tới bên này nhìn thoáng qua, nhìn xem không có gì, liền đem tầm mắt rời đi. Bất quá, trọng tài chính tầm mắt rời đi lúc sau, lập tức tạp kéo cách đôi tay lại đáp ở Trương Dương trên người. Ngươi lại kéo ta quần áo thử xem xem. Trương Dương hướng về phía tạp kéo cách đê. Hắn là cố ý lớn tiếng như vậy, đây là kêu cấp trọng tài chính xem. Trọng tài chính quả nhiên lại lần nữa hướng tới bên này nhìn qua, Liverpool hậu vệ cũng lập tức vẻ mặt cười ngây ngô, nhún nhún vai, tạp kéo cách đây là ở hướng về phía trọng tài chính ý bảo chính mình cái gì cũng chưa làm. Ta sát. Hôn đàn này. Trương Dương ở trong lòng mắng câu. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn tạp kéo cách liếc mắt một cái, hướng tới vùng cấm ngoại di động hai bước, tạp kéo cách nhìn đến Trương Dương chủ động tránh đi hắn, chạy nhanh đuổi kịp, hắn bị công đạo muốn gắt gao nhìn thẳng Trương Dương, người này quá lợi hại, cho dù Trương Dương rời xa cầu môn, tạp kéo cách vẫn như cũ không dám đại ý. Mặc đến kỳ nhìn vùng cấm nội tình huống, hắn cũng không có lập tức khai ra phạt góc, hắn đang đợi vùng cấm mà thế cục càng loạn một ít. Trương Dương nhìn đến tạp kéo cách đi theo chính mình, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày. Người này như là kẹo mạch nha giống nhau dính chính mình, thật đúng là làm hắn đau đầu. A tạp kéo cách không phải cái loại này đứng đầu hậu vệ, nhưng là, thằng nhãi này thân thể tố chất thực hảo, đánh đầu cũng thực xuất sắc, ở như vậy định vị cầu trung, bị một cái như vậy hậu vệ quân lấy, xác thật làm người đau đầu. Hôm nay thi đấu đã đá hơn một giờ, tạp kéo cách bị an bài chuyên môn nhìn chằm chằm phòng Trương Dương, hai người ở hôm nay trong lúc thi đấu cũng coi như là giao thủ nhiều lần. Trương Dương biết tạp kéo cách phòng thủ thủ đoạn cùng thực lực. Mà hiển nhiên, tạp kéo cách cũng đã bắt đầu quen thuộc hắn. Biết hắn mà tranh đỉnh thói quen cùng chạm vị. Trương Dương biết như vậy dây dưa đi xuống đối chính mình bất lợi. Hắn lại lần nữa hướng vùng cấm bên trái di động hai bước, nhìn đến tạp kéo cách lại cùng lại đây. Trương Dương trước mắt sáng ngời, hắn hướng tới vùng cấm đồng đội Tát Ba Lai Tháp sử cái ánh mắt. Tát Ba Lai Tháp ngầm hiểu. Đột nhiên cắm vào chiến đoàn. Đem hai người ngăn cách. Mà Trương Dương tác nhân cơ hội nhanh chóng thoát thân mà ra, chạy hướng về phía sau điểm. Chính là lúc này. Mặc đến kỳ chờ đợi chính là lúc này, cơ hồ cùng lúc đó, trọng tài chính tiếng huýt cũng vang lên, mặc đến kỳ chạy lấy đà lúc sau, đem bóng đá chuyển tới trước cửa. Đúng là sau điểm. Tạp kéo cách ở Tát Ba Lai Tháp đi lên ngăn cản ở chính mình cùng Trương Dương chi gian thời điểm, liền thầm kêu không tốt, hắn đương nhiên biết đây là Man City mà chiến thuật, nhưng là hắn lại không hề biện pháp. Hắn liều mạng muốn theo sau phòng thủ Trương Dương, nhưng là, bất đắc dĩ Tát Ba Lai Tháp chính là tới ngăn cản hắn. Tát Ba Lai Tháp hoành ở tạp kéo cách đi tới lộ tuyến thượng, vừa lúc đem hắn cùng Trương Dương ngăn cách. Tạp kéo cách chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Trương Dương nhảy lấy đà. Trương Dương cùng Mạc Đến Kỳ chi gian đã rất có ăn ý, Mạc Đến Kỳ nhìn đến Trương Dương nhằm phía sau điểm, chuyền bóng lạc điểm cũng đúng là sau điểm, mà Trương Dương đối với bóng đá lạc điểm phán đoán thực hảo, hắn đẩy ra hấp tấp lại đây bổ phòng phòng thủ chính mình Avila Á, cao cao nhảy dựng lên. Dùng sức ném đầu. Một cái rất có lực sư tử ném đầu công môn. Này nhớ đánh đầu công môn lực lượng cực đại, Liverpool thủ môn lôi nạp cứ việc phản ứng cũng không chậm, một cái cá nhảy sườn phát, hắn bàn tay đụng phải bóng đá, nhưng là, vẫn như cũ không có thể ngăn cản bóng đá thế đi. Bóng đá hung hăng tạp vào cầu võng. Trương, gu o o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a đi. Gớt lập tức nhảy dựng lên, hắn kéo ra giọng nói rông lớn, tựa hồ như vậy còn không đủ để phát tiết hắn kích động cảm xúc, một bên lớn tiếng kêu. Một bên dùng sức múa may cánh tay. Trương Dương. Hắn hữu lực đánh đầu. 4-4. Không thể tưởng tượng. Man City lại lần nữa san đều tỷ số điểm số. Quá gì NG màu. Man City người lệnh người kinh ngạc, làm chúng ta kiến thức tới rồi bọn họ ngoan cường. Trương. Khán đài thượng Man City fans bắt đầu đều nhịp vỗ tay, cùng loại nhịp chống vỗ tay lúc sau, chính là toàn trường cùng nhau hô to một tiếng Trương. Cái này đi bàn. Làm cho bọn họ lại lần nữa điên cuồng. Ở Liverpool vừa rồi nhốt đánh vào đệ tứ cầu thời điểm, Man City fans đối với hôm nay thi đấu cũng là không dám chờ mong quá nhiều, bọn họ chưa từng có nhìn thấy chính mình đội bóng lại liên tục 3 lần lạc hậu lúc sau, còn có thể đủ ghi bàn san đều tỷ số điểm số. Nhưng là, Trương Dương dùng này viên ghi bàn nói cho bọn họ. Hiện tại Man City có thể. Chỉ cần hắn Trương Dương ở sân bóng thượng, các ngươi lại không thể lấy từ bỏ hy vọng. Ở Man City san đều tỷ số điểm số lúc sau, Bẻ Nỉ Tệ lập tức tiến hành rồi thay đổi người, hắn dùng bối nạp vĩnh thay cho liệt kéo. Bẻ Nỉ Tệ hiển nhiên không tính toán tiếp thu một hồi 4-4 thế hòa, hắn cùng hắn đội bóng chính là hướng về phía một hồi thắng lợi tới. Ở thi đấu một lần nữa bắt đầu về sau, Liverpool lại lần nữa hướng Man City đội cầu môn khởi xướng một trận cuồng ngoanh lạm tạc. Lúc này đây, Di Trà Họ nơi kia một đường, trở thành Liverpool công kích trọng điểm. vị này tuổi trẻ tiểu tướng đối mặt gơ rác, bối nạp vĩnh cùng với kho y đặc cùng Tô Z thay phiên đánh sâu vào, hiển nhiên có chút không chịu nổi. Thi đấu tiến hành đến 73 phút, gơ rác chuyền bóng xuyên dỉ trả họ háng, kho y đặc từ vùng cấm ra tới tiếp ứng, hắn đem bóng đá chuyển tiến vùng cấm, bối nạp vĩnh nhận được Tô Z đánh đầu đưa đỏ lúc sau, một chân lanh bắn, bóng đá xoa xả ngang ra điểm mấu chốt, này kinh ra Man City fans một thân mồ hôi lạnh. Nhìn đến loại tình huống này, mắt Hù Phẹt chạy nhanh tiến hành rồi điều chỉnh, hắn dùng kinh nghiệm phong phú Tôn Kế Hải thay cho gì trả họ. Khán đài thượng Trung Quốc fans một trận hưng phấn, không sai, Trương Dương hiện tại là người Trung Quốc khí nhất vượng cầu tinh, là bọn họ thích nhất cầu tinh, nhưng là, đối với này đó Trung Quốc phóng viên tới nói, Tôn Kế Hải cũng có đặc thù ý nghĩa, làm ở Trương Dương xuất hiện phía trước, Trung Quốc cầu thủ du học kiệt xuất nhất vị nào, Tôn Kế Hải cũng chịu tại Trung Quốc thể dục truyền thông cùng fans quá nhiều hy vọng, hắn chính là Trung Quốc cầu thủ ở hải ngoại cờ xí. Mùa giải mới bắt đầu về sau, Tôn Kế Hải bởi vì có thương tích trong người, hơn nữa tuổi lớn, cho dù là thương càng lúc sau, cũng vẫn luôn không có đạt được lên sân khấu cơ hội, hôm nay thay thế bổ sung lên sân khấu, là Tôn Kế Hải mùa giải này lần đầu tiên lên sân khấu bộc lộ quan điểm. Hiện tại, nhìn đến Tôn Kế Hải cùng Trương Dương cùng xuất hiện ở như vậy đỉnh trong quyết đấu, này đó Trung Quốc phóng viên trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn. Đây là hai đời Trung Quốc cầu thủ A. Tôn Kế Hải lên sân khấu lúc sau, Man City đội cánh phải phòng thủ bắt đầu có khởi sắc, Tôn Kế Hải kinh nghiệm làm hắn cho dù là đối mặt Liverpool vài vị công kích tay thay phiên đánh sâu vào cũng không có hoảng loạn, hơn nữa mặt khác cầu thủ cũng sẽ lại đây hỗ trợ phòng thủ. Thi đấu tiến hành đến 81 phút, Liverpool tiến công. Gỡ rát mang cầu, hắn hấp dẫn Mạ Kệ Lệ Lệ chú ý. Nhìn đến Mạ Kệ Lệ Lệ lại đây, gỡ rát đem bóng đá chuyển cho bối nạp vĩnh. Sau đó hắn xoay người ném ra phòng thủ giả, chính mình về phía trước chạy. Nhị quá một. Vừa mới chạy về tới Mạ Kệ Lệ Lệ phát hiện bóng đá lại chuyển tới chính mình phía sau, hắn không có do dự, xoay người chạy hướng về phía chuẩn bị nhận bóng gỡ rát. Bối nạp vĩnh nhìn đến Mạ Kệ Lệ Lệ đi phòng thủ gỡ rát, cho nên hắn từ bỏ chuyển bóng cấp gỡ rát, mà là chuyển hướng về phía mặt khác một bên. Đây là chuyển bóng cấp Tô Z. Nhưng là này cầu trên đường bị người tiệt xuống dưới, cắt bóng đúng là thay thế bổ sung lên sân khấu Tôn Kế Hải. Ở bối nạp vĩnh nhìn về phía Tô Z thời điểm, Tôn Kế Hải liền biết đối phương muốn chuyển cái gì cầu. Vì thế quyết đoán thượng đoạt. Dành trước ra chân đem bóng đá đoạn hạ, hơn nữa không có làm bóng cao su ở chính mình dưới chân nhiều ngốc, hắn lập tức đem bóng đá chuyển cho Mạc Đến Kỳ. Mạc Đến Kỳ nhận bóng đồng thời, đem bóng đá chuyển cho lại đặc. Di tất phim. Sau đó, một bên về phía trước chạy Mạc Đến Kỳ, một bên hướng lại đặc. Di tất Philip làm một cái lại chuyển quay lại tới thủ thế. Lại đặc. Di tất Philip nghe lời đem cầu chuyển cho hắn. Mạc Đến Kỳ nhận bóng lúc sau, cũng không có mang cầu đi tới, mà là lại lần nữa đem bóng đá chuyển đi ra ngoài. Hắn hướng mọi người triển lãm hắn chuyển bóng chân pháp. Này chân trường khoảng cách chuyển bóng tốc độ thực mau, xuyên thấu lực cực cường. Bóng đá cao cao bay qua Liverpool tiền vệ. Bay về phía bên trái lộ. Nơi đó tựa hồ không có người. Trương. Lai nhân kẻ hủa cao giọng kêu lên. Mạc Đến Kỳ chuyển ra đi cầu ở cao điểm đột nhiên hạ truy. Khoảng cách vừa vặn tốt ở Trương Dương phía trước hắn có thể đuổi tới địa phương, này có thể đầy đủ phát huy Trương Dương tốc độ ưu thế. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, ở Trương Dương chung quanh, cư nhiên không có Liverpool cầu thủ phòng thủ hắn. Vừa rồi Liverpool thời điểm tiến công, bọn họ tất cả đều đè ép đi lên, không nghĩ tới Man City đội phản kích tới nhanh như vậy. Bọn họ còn không có thể hồi phòng đúng chỗ đâu. Trương Dương ngẩng đầu nhìn lướt qua chính mình đỉnh đầu bóng cao su. Rồi chân một câu, đem cầu ngừng ở chính phía trước, bóng đá chậm rãi lan lộn. Xinh đẹp. Giải thích tịch thượng Eddie Gers nhịn không được tán thưởng nói. Man City phản kích tương đương mau. Hiện tại, Liverpool vùng cấm chỉ có tạp kéo cách cùng sở con người, tạp kéo cách hắn nhào hướng Trương Dương. Ở tạp kéo cách nhào hướng Trương Dương thời điểm, cơ hồ đại đa số người trong đầu đều nghĩ đến một cái cảnh tượng. Đó chính là Trương Dương quá rất tạp kéo cách, tiếp tục mang cầu nội thiết nhập vùng cấm cảnh tượng. Mà trên thực tế, Trương Dương xác thật là quá rất tạp kéo cách, bất quá, liền ở hắn vừa mới quá rất tạp kéo cách, ở tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ tiếp tục nội thiết thời điểm, Trương Dương hắn, chuyền bóng. Và anh, Manchester thị chính khán đài thượng đã phát ra gấp không chờ nổi tiếng hoan hô. Ở Trương Dương chuyền bóng đường bộ thượng, xuất hiện một bóng người. Robinho. Cùng với Eddie Gers phát ra tiếng la. Robinho lăng không sút gôn. Đối với này chân sút gôn, lôi nạp hoàn toàn bất lực, cầu tốc thực mau, hơn nữa góc độ thực xảo quyệt. Bóng đá bay vào cầu môn góc trái phía trên, đem cầu vong cuốn lên tới. Ghi bàn sau Robinho trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình, cái này bờ ra giữ người rốt cuộc hoàn thành tự mình cứu rỗi. Mà sở dĩ mừng như điên, không chỉ có bởi vì ghi bàn chỗ tội, hơn nữa, hắn cũng không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên sẽ lại lần nữa không so đo hiểm khích trước đây chuyển bóng cho hắn. Gu o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a. Manchester thị chính sân bóng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. DS, đệ nhị càng. Chương 54, rốt cuộc đánh nhau rồi. IES. Ít sở gu o o o. Manchester thị chính sôi trào. Ghi bàn sau Robinho cũng thực hưng phấn, lúc này, hắn cũng quên mất vừa rồi cùng Trương Dương không mau. Nếu thật muốn tích cực nói, Robinho lần đó lãng phí Trương Dương tinh diệu chuyền bóng, vẫn là Trương Dương càng thêm có lý do sinh khí mới đúng. Lần này, Trương Dương không có bởi vì chuyện vừa rồi mà tâm sinh khúc mắc, vẫn như cũ lựa chọn chuyền bóng cấp Robinho. Lại lần nữa làm Robinho ý thức được một chút, Trương Dương xác thật là đối sự không đối người. Robinho hướng tới Trương Dương giơ ngón tay cái lên. Người sau tắc hồi lấy cười ha ha, bọn họ ở hưởng thụ ghi bàn sung sướng. Đây là thuộc về toàn đội sung sướng. Gu o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a. Robinho ghi bàn. 5-4. Ta quả thực không thể tin được hai mắt của mình, Man City đội đem điểm số phản siêu. Bọn họ nhốt đánh vào đội bóng ở hôm nay trong lúc thi đấu thứ 5 viên ghi bàn. Ở Manchester thị chính sân bóng tiếng hoan hô trùng, Liverpool cầu thủ có chút hể bại cùng nóng nảy. Bọn họ xác thật không nghĩ tới Man City cư nhiên có thể lại lần nữa ghi bàn, đem điểm số phản siêu. Lúc này, thi đấu đã tiến hành rồi 80 đa phần trùng, để lại cho Liverpool thời gian không nhiều lắm. Nhìn đến Man City cầu thủ còn ở chúc mừng ghi bàn, Liverpool cầu thủ nóng nảy, gơ rắt cũng hướng trọng tài chính kháng nghị Man City cầu thủ chúc mừng siêu khi. Thi đấu một lần nữa bắt đầu về sau, theo thi đấu kết thúc tới gần, Liverpool cầu thủ trở nên càng thêm nôn nóng lên. Hai bên cầu thủ thân thể tiếp xúc cũng bắt đầu trở nên thường xuyên lên, hơn nữa cùng giống nhau thân thể tiếp xúc bất đồng, giống như mỗi một lần hai bên đều là mang theo hỏa khí ở đá cầu giống nhau. Giải đấu tích phân bảng song song đứng đầu bảng đội bóng chi gian, ai đều biết trận thi đấu này tầm quan trọng, hai bên đua thực hung. Liverpool chi ở đoạt giải quán quân, bọn họ tự nhiên khát vọng thắng lợi, mà Man City đội cầu thủ, có lẽ cho dù là chính bọn họ cũng không nghĩ tới quá đánh sâu vào giải đấu quán quân, nhưng là... ai sẽ không khát vọng độc hưởng tích phân bảng đệ nhất danh vinh quang đâu. Chẳng sợ chỉ là tạm thời. Robinho ở vùng cấm tuyến đầu hộ cầu lại bị Mã Tư Thiết kéo nặc từ sau lưng đỉnh phiên. Robinho thống khổ ngã xuống trên mặt đất. Man City cầu thủ lập tức giơ lên cao đôi tay ý bảo Mã Tư Thiết kéo nặc phạm quy. Tất cả mọi người đang đợi trọng tài chính mà tiếng huýt. Kết quả trọng tài chính cái gì tỏ vẻ đều không có. Liverpool cầu thủ mới mặc kệ như vậy nhiều đâu. Đối với bọn họ tới nói, trọng tài chính không có thổi đỉnh thi đấu. Bọn họ là có thể đủ tiếp tục tiến công. Mã Tư Thiết kéo nặc đem cầu cho Bối Nạp Vĩnh, người sau tiếp tục mang cầu tiến công. Man City cầu thủ nhìn đến Liverpool tiếp tục tiến công, hoàn toàn không có chủ động tạm dừng thi đấu ý tứ, bọn họ địa cầu viên nhóm lúc này mới phản ứng lại đây. Ín nhằm phía Bối Nạp Vĩnh, từ sau lưng trả thủ tính đem hắn liền người mang cầu sạn ra biên giới. Bối Nạp Vĩnh trên mặt đất che lại mắt cá chân thống khổ quay cuồng. Thoạt nhìn thương mà không nhẹ. Lúc này đây trọng tài chính mà tiếng huýt rốt cuộc vang lên. Hắn phán Man City phạm quy. Thị chính sân bóng khán đài thượng vang lên thật lớn hư thành, bọn họ hiển nhiên cho rằng đây là Mã Tư Thiết kéo nặc phạm quy trước đây. Lý do? Man City theo sau tiến hành rồi thay đổi người, ở ngoài sân tiếp thu trị liệu rổ bị nổ thoạt nhìn vô pháp tiếp tục kiên trì thi đấu, mắc. Hu Fett dùng bác thực hiện lời hứa phu thay cho rổ bị nổ. Đây là lý do, đều bị thương ly chàng, còn chưa đủ thuyết phục lực sao. Thi đấu tiếp tục. Đều nói 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Bãi bóng thượng cũng không ngoại lệ. Lúc này đây là Liverpool cầu thủ kho y đặc ở cùng mạ kẽ lệ lệ va chạm sau, thống khổ ngã trên mặt đất. Bất quá, trọng tài chính cũng đồng ý ý bảo không có phạm quy. Man City đội cầu thủ còn ở vì chuyện vừa rồi sinh khí đâu. Lúc này quả quyết không có chủ động gián đoạn thi đấu ý tứ. Mạ kẽ lệ lệ đem bóng đá chuyển cho mạc đến kỳ. Người sau vừa muốn chuyển bóng cấp phía trước Trương Dương, đã bị Mã Tư Thiết kéo nặc một cái hung ác mặt bên sàn cầu. Liền người mang cầu phóng đổ. Cái này phạm quy cũng đem hai bên hỏa khí hoàn toàn bật lửa. Trương Dương khoảng cách sự phát địa điểm gần nhất, hắn lúc ấy đang chuẩn bị tiếp ứng Mạc Đến Kỳ chuyền bóng thời điểm, thấy được Mã Tư Thiết kéo nặc đối Mạc Đến Kỳ phạm quy. Hắn lập tức nhiệt huyết dâng lên, trực tiếp xông lên đi, bắt tay veo tới rồi phạm quy Mã Tư Thiết kéo nặc trên cổ. Người sau cũng tuyệt phi người lương thiện, hắn một tay đem Trương Dương tay mở ra, đồng thời đem Trương Dương đẩy ra, lấy ra người tay, hỗn đản. Hai người đều đỏ mặt tiến hai. Thoạt nhìn liền phải trình diễn toàn vai võ phụ. A, nhìn xem đã xảy ra cái gì. Trương Dương cùng Mã Tư Thiết kéo nặc nổi lên xung đột. Người giải thích la lớn, bất quá, thanh âm này tựa hồ càng có rất nhiều e sợ cho thiên hạ không loạn kinh hỉ. Nhìn đến đã xảy ra xung đột, hai bên cầu thủ sớm đã có hỏa khí, lúc này, này hỏa khí toàn diện bạo phát. Hai bên rất nhiều chiến đấu ở một chỗ. Khổng Khăn Ni biểu tình bất thiện dùng đỉnh đầu ở tạp kéo cách đầu, hai người giống phẫn nộ châu được giống nhau đỉnh đầu đầu. Hai mắt phiếm hồng, cái mũi trung phát ra hừ hừ tiếng hừ lạnh âm. Ngươi mẹ nó muốn tìm cái chết sao? Mã Tư Thiết kéo nặc dùng Tây Ban Nha ngữ mắng. Gặp qua dấm bát đại nắm tay không? Trương Dương dùng tiếng trung gào thét. Hôm nay trận thi đấu này, từ lúc trước bắt đầu, liền không khí có chút khẩn trương, nói câu thật sự lời nói, có thể đến lúc này mới phát sinh xung đột, đã là thực không tồi. Đương nhiên, nửa trận đầu thời điểm cái kia tiểu xung đột liền tự không cần phải nói. Hắc! Đừng đánh! Có người một bên trong miệng như vậy kêu, một bên trộm từ sau lưng cho người khác một quyền. Mẹ nó! Không thắng được liền tính toán đánh sao? Lao tử sợ các người a. Đây là Man City cầu thủ, nói lời này thời điểm trong lòng thả sáng đâu, Man City hiện tại 5-4 dẫn đầu a. Đem bọn họ cho ta kéo ra. Hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu tử, ta đã sớm xem ngươi khó chịu. Hai bên cầu thủ hướng làm một đoàn, trường hợp cực kỳ hỗn loạn. Trên thực tế, cầu thủ nhóm xung đột thời điểm, cùng chợ bán thức ăn thượng đánh nhau chửi đồng không có gì hai dạng khác biệt. Sân bóng thượng hai bên cầu thủ xung đột cũng khiến cho khán đài thượng phản ứng, Man City fans buộc phát ra thật lớn hư thành, mà có chút cảm xúc kích động Man City fans tắc ý đồ đánh sâu vào Liverpool fans nơi khán đài. Bất quá, bọn họ bị đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch nhân viên an ninh chặn. Trường hợp một lần cực kỳ hỗn loạn. Hai bên huấn luyện viên trưởng, vô luận là Benitez vẫn là Mark Huffet, bọn họ hiển nhiên đều không có nghĩ đến sẽ biến thành bộ dáng này. Vô luận là Liverpool vẫn là Man City, hiện tại hai bên tình huống đều không tồi, cho dù là hiện tại điểm số lạc hậu Liverpool, thua trận thi đấu này cũng không phải tận thế. Nhưng là, nếu là bởi vì trận thi đấu này phát sinh cầu thủ xung đột làm cho cầu thủ cấm tái nói, vậy xui xẻo tột đỉnh. Đến nỗi Man City càng là như thế, Man City hiện tại hết thảy đều tương đương đồng, trận thi đấu này hiện tại lại là điểm số dẫn đầu. Mắc Hù Phẹt nghĩ đến hiện tại hết thảy hảo cục diện đều khả năng bởi vì một hồi hậu đã thay đổi, ở ngoài sân cấp nhảy nhót lung tung. Đều bình tĩnh một chút. Không cần xúc động. Mắc. Hù Phẹt ở dưới hô. Tư Đế Văn. Ngươi là đội trưởng, ngăn lại bọn họ. Khống chế bọn họ cảm xúc. Bẽ nỉ tệ hướng về phía Gơ Giác đều. Trên thực tế, Gơ Giác đã ý thức được tình huống không ổn, ở ý đồ khống chế cục diện. Hắn đương nhiên biết cái này mùa giải Liverpool bắt đầu tương đương không tồi, không thể đủ bởi vì một hồi thi đấu hủy diệt một cái mùa giải. Hiện tại tới xem, sự tình cũng không phải không thể khống. Rốt cuộc hai bên chỉ là lôi lôi kéo kéo, thực ẩn nấp xuống tay, cũng không có thật sự đánh lên tới. Bất quá, hiện tại hai bên cầu thủ đều là nhiệt huyết sông lên nót, ai cũng không dám bảo đảm, sẽ không hồi thật sự vung tay đánh nhau. Đương nhiên vẫn là có người tương đối thanh tỉnh, Liverpool bên này Gơ Dắt cùng với thủ môn lôi nạp, còn có Man City bên này đội trưởng In cùng với lao tướng Tôn Kế Hải đều ở lớn tiếng kêu gọi, muốn đại gia bình tĩnh, nhìn đến kêu gọi không có gì dùng, bọn họ dứt khoát trực tiếp vọt vào đi kéo người. Lôi ra tới một cái tính một cái. Trước đêm kia mấy cái làm ầm ĩ chính hoan gia hỏa làm ra tới. Trương Dương có vẻ thực phẫn nộ. Hắn trước sau ở tìm Mã Tư Thiết kéo nặc phiền toái. Hắn cùng Mạc Đến Kỳ là huynh đệ, người sau là hắn khuyên bảo gia nhập Man City, muốn cùng nhau khai sáng đại trường hợp, từ Mạc Đến Kỳ trên người, Trương Dương lần đầu tiên chân chính cảm nhận được chính mình lực ảnh hưởng, này cũng khiến cho hắn đối vị này huynh đệ ấn tượng thực hảo, thực mau trở thành hảo huynh đệ. Vừa rồi nhìn đến Mã Tư Thiết kéo nặc đối Mạc Đến Kỳ phạm quy kia một chút, tuyệt bức là cố ý phạm quy. Trương Dương xem rành mạch, tự nhiên hòa đại, hắn muốn giao huấn Mã Tư Thiết kéo nặc. Bất quá, Mã Tư Thiết kéo nặc hiện tại bị Liverpool cầu thủ bảo vệ lại tới, đang muốn chỉ có thể đủ ở trong đám người tìm kiếm có thể bắt lấy đối phương cơ hội. Xem như vậy, Mã Tư Thiết kéo nặc chỉ cần bị hắn bắt lấy nhất định không thể thiếu ăn đốn méo tấu. Vô luận là In vẫn là Tôn Kế Hải, hiển nhiên biết Trương Dương là cái gì tính tình. Chứ không nói Trương Dương ở một ít truyền thông đưa tin chung mặt trái hình tượng, chỉ cần là mấy ngày này cùng Trương Dương làm đồng đội, bọn họ cũng dần dần hiểu biết Trương Dương tính tình, đừng nhìn Trương Dương ngày thường nhạc ha ha, nhưng là, một khi nổi giận lên, đó là tương đương bưu hãn. Đặc biệt là Tôn Kế Hải, vô luận là xuất phát từ đồng đội vẫn là đồng bào nhân tố, hắn đều cần thiết ở tình thế chuyển biến xấu phía trước, đi ngăn lại Trương Dương, hắn xông lên đi lúc sau cái thứ nhất mục tiêu chính là Trương Dương, hắn đem Trương Dương chặn ngang ôm lấy. Dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy. Trương Dương! Trương Dương! Hắn dùng tiếng Trung hô to. Vung ta ra, Tôn ca, ta muốn giao huấn tên hôn đảng kia. bình tĩnh lại. Ngươi không cần đem chính mình đắc thượng. Ngươi là đội bóng trung tâm. Ngươi không thể mất đi bình tĩnh. Đội bóng còn muốn dựa ngươi đâu. Tôn Kế Hải lớn tiếng kêu. Có lẽ là Tôn Kế Hải những lời này có tác dụng. Trương Dương không ở dãy rủa hướng trong đám người đi tìm Mã Tư Thiết kéo nặc phiền thoái. Hắn chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn người sau liếc mắt một cái. Đương nhiên, hắn bị Tôn Kế Hải ôm đến gắt gao. Muốn đi lên tấu Mã Tư Thiết kéo nặc cũng không được à. Lúc này, trọng tài chính rốt cuộc phát huy hắn tác dụng. Hắn cùng biên tài cùng nhau, ở hai vị đội trưởng cùng với một ít bình tĩnh lại cầu thủ dưới sự trợ giúp, khống chế được cục diện. Đương nhiên, nay còn cần hắn trong túi hồng thẻ vàng phát huy uy lực. Trọng tài chính liên tiếp đưa ra 5 chương thẻ vàng, 2 chương thẻ đỏ, Mã Tư Thiết kéo nặc cùng Trương Dương từng người ăn đến 1 chương thẻ vàng. Đây là bọn họ ở hôm nay trong lúc thi đấu đệ nhị chương thẻ vàng, cho nên, hai người lại từng người lánh tới rồi 1 chương thẻ đỏ. Man City bên này, Khổng Khăn Ni ăn đến thẻ vàng. Liverpool bên kia dịch cùng tạp kéo cách ăn đến thẻ vàng. Trương Dương đi hướng bên sân thời điểm, còn không quên hung tợn trừng mắt nhìn Mã Tư Thiết kéo nặc liếc mắt một cái. Tôn Kế Hải cùng ỉn chạy nhanh hộ tống Trương Dương rời đi. Bọn họ hai người thậm chí một đường hộ tống Trương Dương nói cầu thủ đường đi khẩu. Hơn nữa dặn dò nhân viên công tác chú ý một ít. Bọn họ lo lắng đồng dạng bị phạt kết cục hai người sẽ ở cầu thủ đường đi bên trong liền một trận tử chiến. Truyền thông tịch thượng có mấy cái phóng viên vẻ mặt hưng phấn, rốt cuộc đánh nhau rồi. Bọn họ lời này đại biểu không ít truyền thông tiếng lòng a, từ Trương Dương chuyển sẽ đến tờ giờ mi ở lít lúc sau, phải nói Trương Dương biểu hiện vẫn là không tồi, cái này làm cho Man City câu lạc bộ cùng fans thật cao hứng, nhưng là, truyền thông không cao hứng a, bọn họ chờ đợi giờ khắc này, chờ tâm nhi đều tiêu. DS, đệ tăng cảng. Chương 55, làm kiểm điểm. Ở Trương Dương cùng Mã Tư Thiết kéo nặc đều bị phạt kết cục lúc sau, thi đấu tiến hành đến thương đình bổ khi giai đoạn, lại một chương thẻ đỏ xuất hiện. Tát Ba Lai Tháp ở vùng cấm phóng đổ Tô Z, trọng tài chính phán phạt penalty, hơn nữa đem Tát Ba Lai Tháp phạt hạ. Alonso chủ phạt penalty mệnh trung, trợ giúp Liverpool đem điểm số san đều tỷ số. Liverpool cùng Man City trận này đứng đầu bảng đại chiến, cuối cùng điểm số như ngừng lại 5-5. Thi đấu kết thúc thời điểm, Manchester thị chính sân bóng khán đài thượng hư thanh rung trời, Man City fans đối với trọng tài chính ở cuối cùng thời khắc phán phạt cấp Liverpool một cái penalty, tỏ vẻ cực độ bất mãn. Cứ việc cái này penalty cũng không có quá lớn tranh luận, nhưng là, này vô pháp làm Man City fans tiêu tan. Đây là một hồi không thể tưởng tượng thi đấu, tam chương thẻ đỏ, hai bên từng người nhốt đánh vào 5 viên ghi bàn, một hồi thi đấu ghi bàn số đạt tới 2 vị số. Lai nhân kẻ vừa ở giải thích tịch thượng đứng lên nói, ở hắn chung quanh, là chói thai hư thanh. Vô luận là Man City vẫn là Liverpool cầu thủ, thoạt nhìn đều đối với cái này thế hỏa không hài lòng. Man City người thiếu chút nữa liền bắt được thắng lợi. Cứ việc cái này thắng lợi phía trước bọn họ cũng không có dám đi tưởng. Đến nỗi Liverpool, bọn họ đối với chính mình bị Man City bức bình, càng là có lý do bất mãn cùng buồn nản, cái này 3 phần, vốn dĩ ở bọn họ kế hoạch nội. 5-5. Điên cuồng điểm số. Tam chương thẻ đỏ. 10 viên ghi bàn. Trương Dương nhốt đánh vào giải đấu đệ thập nhất cầu, Man City bức bình Liverpool. Ai có thể đủ ngăn cản Trương Dương ghi bàn? Chính hắn. Hồng Lam đại chiến thế hòa xong việc. Điên cuồng ghi bàn đỉnh quyết đấu. Ở tại sau, trận này đỉnh quyết đấu trở thành truyền thông đưa tin tiêu điểm, mặt trên này đó tiêu đề còn hảo, đều là hướng về phía thi đấu bản thân đi. Còn có một ít truyền thông, tắc đem đầu mâu chỉ hướng về phía Trương Dương, bọn họ cho rằng là Trương Dương không bình tĩnh, là Man City đội mất đi cơ hội tới tay 3 phần. Bọn họ lý do rất đơn giản, nếu là Trương Dương không có bị phạt hạ nói, Man City là có thể đủ tiếp tục uy hiếp Liverpool cầu môn. Liverpool có lẽ liền sẽ không có cơ hội nhốt đánh vào san đều tỷ số điểm số ghi bàn. Man City là có thể đủ bắt được trận thi đấu này thắng lợi. Tại đây Thiên đưa tin cuối cùng, còn mãnh liệt tỏ vẻ, Trương Dương cần thiết vì chính mình lô mãng hành vi, hướng Man City đội toàn đội làm ra công khai xin lỗi cùng kiểm điểm. Này đưa tin đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy cho Trương Dương, rất có đem hắn yêu ma hóa xu thế. Ở cuối cùng, này Thiên đưa tin còn đối với Man City tiến cử Trương Dương đưa ra nghi ngờ. Tiêu phí 7.000 nhiều vạn bảng Anh tiến cử Trương Dương, thật sự đáng ra sao? Đối với này Thiên đưa tin, Man City câu lạc bộ còn không có làm ra đáp lại, nhưng là, Man City fans đã tình cảm quần chúng mãnh liệt, bọn họ đối nhà này truyền thông đưa ra phẫn nộ kháng nghị. Thực hiện nhiên, Trương Dương đã thành công bắt được Man City fans phương tâm, nói hắn là Manchester thành phố này thuộc về Man City này một nửa thành thị anh hùng cũng không quá. Truyền thông như vậy phê bình Trương Dương, fans nhóm tự nhiên không vui. Ngày hôm sau, truyền thông thật giống như là nghe thấy được mùi máu tươi cá mập giống nhau, đều muốn phỏng vấn Trương Dương. Bọn họ đều muốn nghe nói Trương Dương sẽ nói chút cái gì, muốn nghe một chút hắn đối với ăn đến thẻ đỏ, cùng với này đó phê bình đáp lại. Man City đội huấn luyện đã kết thúc, trên sân huấn luyện trống rỗng, nhưng là, đã sớm chờ đợi ở sân huấn luyện ngoại các phóng viên cũng không có nhìn đến cầu thủ nhóm từ phòng thay quần áo đổi hảo quần áo ra tới. Đã qua nửa giờ, như thế nào bọn họ còn không có ra tới? Một cái phóng viên nhìn trên cổ tay đồng hồ hỏi. Chẳng lẽ ở phòng thay quần áo mở họp đâu? Có lẽ là ở khai phê bình Trương Dương hội nghị đâu? Có chút cười. Huynh đệ, đừng đầu, phê bình Trương Dương. Nhìn xem Man City hiện tại xếp hạng cùng Trương Dương ghi bàn số đi. Man City hiện tại chính là vẫn như cũ cùng Liverpool cùng đứng hàng đệ nhất. Nếu là không có Trương Dương, bọn họ hiện tại cũng chính là có thể xếp hạng đệ thập danh. Có người lập tức đưa ra phản bác, hơn nữa sắc mặt bất thiện nhìn nói chuyện người nọ. Thoạt nhìn, đây là một cái Man City fans. Người nọ có chút vô tội nhún nhún vai, ý tứ là ta chính là nói mà thôi, đến nỗi kích động như vậy sao? Man City phòng thay quần áo, cầu thủ nhóm thật đúng là ở mở họp đâu. Vừa rồi đại gia đổi hảo quần áo, đều chuẩn bị phải rời khỏi, lúc này, Trương Dương đứng lên, hắn làm bộ ho khan vài tiếng, hấp dẫn đại gia lực chú ý lúc sau, nói, đại gia trước chờ một chút, chậm trễ đại gia vài phút thời gian, ta có chút lời nói muốn cùng đại gia nói. Mọi người dừng trong tay sự tình, chuẩn bị rời đi người, cũng dừng lại bước chân, đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương nhìn đến hấp dẫn đại gia chú ý, hắn hắc hắc cười hai tiếng, sau đó từ mông trong túi móc ra một trương nhăn rúm gió trăng giấy, hướng mọi người dơ dơ lên, bắt đầu thì thầm, thân ái các đồng đội, các ngươi hảo. Ta là Trương Dương. Cái này lời dạo đầu làm cho bọn họ có chút không thể hiểu được. Hải, Trương, thật cao hứng nhận thức ngươi. Lại đặc. Di Tất Philip lớn tiếng kêu nói. Lại đặc, đừng quấy rối, ta ở làm kiểm điểm đâu. Trương Dương phiên trận trắng mắt. Kiểm điểm? Cái gì kiểm điểm? Mọi người nghị luận sôi nổi, cũng có chút người nghĩ tới cái gì, rất có hứng thú nhìn người này biểu diễn. Bởi vì ta không bình tĩnh hành vi, làm cho chính mình bị phạt hạ, cái này làm cho đội bóng lại kế tiếp trong lúc thi đấu gặp tổn thất. Hơn nữa, Liverpool người cuối cùng san đều tỷ số điểm số, này cũng cùng ta không lý trí hành vi là có nhất định quan hệ. Ở chỗ này, ta trịnh trọng hướng đại gia xin lỗi, vì chính mình lô mãng hành vi xin lỗi. Trên thực tế, ở ngày hôm sau, không, phải nói là thi đấu sau khi chấm dứt, ta liền hối hận, ta tâm bị chịu dày vò, bởi vì, ta ý thức được chính mình sai. Lầm là cỡ nào ngu xuẩn. Đại gia trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Dương ở nơi đó nói chuyện. Hắc, Trương, ngươi không cần phải xin lỗi. Đúng vậy, chúng ta hẳn là cảm tạ ngươi vì đội bóng cống hiến mới đúng. Trương Dương nhìn đại gia liếc mắt một cái, phiên trận trắng mắt, làm ta đem này kiểm điểm thư niệm xong, ta chính là viết cả đêm. Trương, ta tới giúp ngươi niệm. Lại đặc. Di Tất Philip đột nhiên đem kia tờ giấy đoạt lấy đi, sau đó thằng nhãi này sắc mặt trở nên dị thường xuất sắc. Trương Dương tức muốn hộp máu trừng mắt nhìn lại đặc. Di Tất Philip liếc mắt một cái, có chút há hốc mồm. Niệm A, lại đặc. Đúng vậy, như thế nào không tiếp theo niệm đi xuống A? Mọi người ổn nào? Lại đặc. Di Tất Philip lắp bắp, Trương tiếng Anh viết quá qua loa, ta không quen biết. Nói, thằng nhãi này rảo hoặc cười, đem kia tờ giấy cho gì chạ họ. Đây là không hảo hảo đọc sách kết cục. Người sau ho khan một tiếng, liền phải niệm đi xuống, sắc mặt cũng trở nên dị thường cổ quái. Lúc này, có người nhìn ra miêu nị tới, đem đầu thò lại gần, bọn họ sắc mặt cũng trở nên cổ quái, sau đó nhìn chính làm ở ghế trên, làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh Trương Dương, cười ha ha lên. Kia tờ giấy thượng nơi nào là cái gì kiểm điểm thư A, rõ ràng viết hai ba câu nói. Câu đầu tiên lời nói là, Trương Dương, ngươi quá lợi hại. Đệ nhị câu nói là, Man City xếp hạng đệ nhất danh. Quá lợi hại. Đệ tam câu nói là, kỳ thật ta thật là một cái thân sĩ. Ha ha ha ha. Trương, ngươi, ta ha ha ha ha, ngươi là một cái thân sĩ. Cười chết ta. Đại gia chỉ vào Trương Dương mừng rỡ không được, có chút cười bụng đau. Trương Dương đứng lên, vẻ mặt vô tội, đây là có chuyện gì, ta rõ ràng viết chính là kiểm điểm thư, như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này ra hỏa này một bên nói, chính mình cũng bắt đầu nhịn không được cười rộ lên. Hắc, Trương. Ngươi đây là đang làm cái gì a? Đội trưởng Di Chát. Ỉn cũng nhịn xuống cười, hỏi Trương Dương. Trương Dương nhíu môi, không phải có người nói ta hẳn là kiểm điểm sao, ta cảm thấy cũng xác thật hẳn là a. Có người miệng đều cười rút gân. Này nơi nào là kiểm điểm a, gia hỏa này quả thực là ở trò đùa dai a. Chính là đội trưởng Ỉn cũng có chút buồn cười, chỉ vào Trương Dương, không biết nên nói cái gì. Trương Dương lúc này, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn đại gia nói đến, kỳ thật, ta thật sự cảm thấy. Chúng ta thực ghê gớm. Nghe được hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, bất quá, còn có người đang cười cái không ngừng. Chẳng lẽ không phải sao? Trương Dương chỉ cửa sổ phương hướng, ở mùa giải bắt đầu trước, có chút người vẫn luôn đang chờ xem chúng ta chê cười, bọn họ nói chúng ta là lính đánh thuê, nói chúng ta bất kham một kích, mùa giải còn không có bắt đầu, liền có như vậy nhiều người cho chúng ta dán lên thất bại nhãn. Lúc này, không có người lại cười, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, Trương Dương nói không sai, này đó cũng đều là bọn họ cùng nhau trải qua quá, đại gia đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ta thực khó chịu. Thật sự, lúc ấy, ta trong lòng dị thường bực bội, không sai, chính là bực bội, ta tin tưởng, đại gia cũng giống nhau, không ai nguyện ý bị dán lên thất bại nhãn, đặc biệt là ở chúng ta còn không có bắt đầu nỗ lực thời điểm, ta liền tưởng, dựa vào cái gì à, những người đó dám cấp như vậy cho chúng ta trước có kết luận. Lại đặc, ngươi biết vì cái gì sao? Trương Dương đột nhiên hỏi lại đặc. Di tất flip. Bởi vì, Trương Dương không có chờ lại đặc. Di tất flip trả lời, liền chính mình nói tiếp, bọn họ khinh thường chúng ta. Không sai, bọn họ coi khinh chúng ta. Đây là nguyên nhân. Bọn họ không tin chúng ta có thể thành công. Không tin chúng ta có thể lấy được ưu dị thành tích. Ngay cả ta lựa chọn gia nhập này chi đội bóng, cũng có người vẫn luôn đang nói ba đạo bốn. Bọn họ không tin ta lại ở chỗ này lấy được thành công. Ta người này chính là tương đối quật cường. Có người càng là khinh thường ta, càng là nghi ngờ ta, ta càng là muốn thành công. Ta đối chính mình nói, từ trận đầu thi đấu bắt đầu, liền vẫn luôn thắng đi xuống. Ta không biết chính mình có thể làm được hay không, nhưng là, ta sẽ bảo đảm chính mình mỗi một hồi thi đấu đều sẽ chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Hơn nữa, làm ta làm cao hứng chính là, ta các đồng đội, hắn nhìn đại gia, chúng ta cho tới bây giờ, đều làm thực hảo. Chúng ta hiện tại là dê đầu đàn, có phải hay không? Trương Dương đột nhiên gân cổ lên gào thét. Này đó vốn dĩ trầm mặc cầu thủ nhóm, bị Trương Dương này phiên lời nói mang theo cậu mình, các nam nhân cùng nhau hô, không sai. Chúng ta rất lợi hại đi. Trương Dương lại lần nữa hô. Đương nhiên, thanh âm so vừa rồi càng thêm to lớn vang dội. Trương Dương nhìn chính mình các đồng đội, nhìn đến đại gia trong mắt mạo quang. Như vậy, Trương Dương đột nhiên hắc hắc cười, ta cái này kiểm điểm, còn hành đi. Mọi người lại lần nữa cười ha ha. Kỳ thật, ta thật là một cái thân sĩ a. Thằng ngãi này mở ra đôi tay, một bộ bị người trong thiên hạ hoan uổng biểu tình. Ha ha ha. Lúc này, ngay cả luôn luôn đối Trương Dương không quá cảm mạo bác thực hiện lời hứa phu cùng ngói tắc ngươi cũng nở nụ cười, nhìn Trương Dương ánh mắt cũng thay đổi. Gia hỏa này tựa hồ cũng không phải như vậy chán ghét. Bác thực hiện lời hứa phu nghĩ. Có lẽ, ta hẳn là lưu tại Man City vốn dĩ đã tính toán hướng đội bóng xin ở mùa đông chuyển hội rời đi lão tướng ngói tắc ngươi, đột nhiên có chút không quá tưởng rời đi. Hắn cảm giác được, đội bóng có một loại trước kia không có đồ vật, ở hấp dẫn hắn. Đợt, đệ nhất càng. Cầu mấy chương vé mời. Chương 56, tư nhân tụ hội. Cùng Liverpool thi đấu lúc sau, hạm đội phố xuất hiện ba loại thanh âm, một loại là ở phê bình Trương Dương, cho rằng Trương Dương cá tính không có khả năng trở thành Man City cờ sĩ, cũng càng không thể có thể dẫn dắt Man City lấy được thành công, người Ả Rập tiền tài sẽ ném đá trên sông, mà mặt khác một loại còn lại là đối với Trương Dương cầm duy trì thái độ. Bọn họ lý do rất đơn giản, nhìn xem Trương Dương ghi bàn số, nhìn xem Man City xếp hạng, còn có so này càng thêm có sức thuyết phục sao. Này hai loại quan điểm là chủ lưu, đều có từng người ủng độn, chán ghét Trương Dương tự nhiên duy trì đệ nhất loại, thích Trương Dương tự nhiên là duy trì người sau. Bất quá, còn có một loại thanh âm, đây là thuộc về lý trí phái, bọn họ cho rằng, tuy rằng Man City hiện tại xếp hạng đệ nhất, Trương Dương chỉ dùng 7 tràng tờ giờ mi ở lít thi đấu liền vào 11 cầu, nhưng là... Này cũng không thể đủ thuyết minh Trương Dương cùng Man City cái này mùa giải nhất định sẽ thành công. Đương nhiên, cũng không thể đủ bởi vì Trương Dương ở cùng Liverpool trong lúc thi đấu này Trương Thẻ Đỏ liền nói Trương Dương tính cách sẽ làm cho hắn thất bại. Rốt cuộc mùa giải là dài dòng, hiện tại nói cái gì đều còn hơi sớm. Vệ báo ở đưa tin nên ảnh hưởng thời điểm, dùng khoa trương lời nói, Trương Dương đã trở thành một loại hiện tượng, thậm chí là cung điện bù kỳ ngảm trùng cũng có hắn đụng độn. Đương nhiên, cũng có không thích người của hắn. Bởi vì cái này Trung Quốc xạ thủ, Anh Quốc đã xảy ra phân liệt. Ở Man City cùng Liverpool thi đấu sau, truyền thông chú ý ánh mắt cũng ném hình lần đủ tổng. Bởi vì, ở tại sau, Man U đội huấn luyện viên trưởng Ferguson liền Trương Dương thẻ đỏ phát ra ngôn luận, hắn cho rằng, Trương Dương hành vi hẳn là đã chịu trừng phạt, đủ tổng hẳn là đối Trương Dương thêm vào xử phạt. Người địa cầu đều biết Ferguson tức sĩ thực thưởng thức Trương Dương, đúng là bởi vì thưởng thức Trương Dương, tức ra mới nhất rõ ràng Trương Dương uy hiếp, tuy rằng hiện tại tới xem nói Man City sẽ cấp Man U cấu thành uy hiếp còn hơi sớm, nhưng là, chỉ cần có cơ hội, tức ra không ngại cấp Trương Dương cùng Man City tìm điểm phiền thoái. Lúc này đây, Ferguson tức ra lão đối thủ Heger khó được cùng hắn đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng, Heger cũng duy trì đủ tổng đối với Trương Dương hành vi tiến hành thêm vào xử phạt. Ngược lại là Liverpool huấn luyện viên trưởng Benny Tệ cũng không có bỏ đá xuống giếng, biểu hiện ra lấy ơn báo oán trí tuệ, ta không cho rằng Trương Dương là cái loại này luôn là chọc phiền toái cầu thủ, hắn đối lập tái thực nghiêm túc, hắn cùng Mã Tư Thiết kéo nặng xung đột. Nay chỉ có thể đủ thuyết minh bọn họ đều đối lập tái thắng bại thực coi trọng. Cùng Liverpool thi đấu lúc sau, là quốc gia thi đấu gián đoạn kỳ, Trương Dương có 2 chu nghỉ ngơi thời gian. Này 2 chu thời gian, hắn cũng không có nhàn rỗi. Cùng Mai ký hợp đồng lúc sau, Trương Dương vẫn luôn đều không có thời gian vì Mai quay chụp đại ngôn quảng cáo. Này 2 chu thời gian, vừa lúc lợi dụng thượng. Cho nên, tái sau ngày thứ 3, cũng chính là 10 tháng 7 ngày, Trương Dương liền rời đi Manchester, đi trước nước Mỹ. Mà liền tại đây một ngày, England đủ tổng cũng tuyên bố đối với Man City cùng Liverpool trong lúc thi đấu ăn đến thẻ đỏ 3 cái cầu thủ xử phạt kết quả. Mã Tư Thiết kéo nặc bị thêm vào cấm tái một hồi. Tắt ba lai thắp cũng bị thêm vào cấm tái một hồi. Trương Dương đồng dạng bị thêm vào cấm tái một hồi. Này cũng ý nghĩa Trương Dương không chỉ có đem vắng họp giải đấu thứ 8 luân Man City sân khách cùng Newcastle thi đấu, còn đem vắng họp kế tiếp giải đấu vòng 9 Man City sân nhà cùng sở tốc thành thi đấu. Ở Ý lần đủ tổng tuyên bố xử phạt kết quả lúc sau, Man City câu lạc bộ tỏ vẻ phục tùng xử phạt, cũng không tính toán chống án. Trương Dương, xử phạt kết quả ra tới, người đem vắng họp cùng Newcastle cùng sở tốc thành này hai chàng thi đấu. Mendes trước tiên đã biết xử phạt kết quả, liền thông chi Trương Dương. Lúc này, Trương Dương đang ở nước Mỹ quay chụp quảng cáo, mệt thở hổn hển, đối với hắn tới nói, quay chụp quảng cáo, quả thực so đá một hồi 120 phút thi đấu còn muốn mệt. Biết được chính mình đem vắng họp này hai chàng thi đấu, Trương Dương cũng tương đối buồn bực, hắn xác thật là rất muốn ở Man City lấy được thành công, không nghĩ muốn vắng họp bất luận cái gì một hồi thi đấu. Mai phương diện đối với Trương Dương rất coi trọng, ở hắn ngốc tại nước Mỹ này một vòng tả hữu thời gian, Mai đối hắn đi ra ngoài cùng ăn ở có thể nói là hết sức xa hoa. Trương Dương chỉ cần ra cửa, bên người cũng ít nhất có hơn 10 chiếc xe đi theo, đây đều là Mai phương diện an bài truyền thông. Tuy rằng này cũng có lăng xê ý tứ, nhưng là cũng có thể thấy Mai đối với Trương Dương coi trọng. 2008 năm 10 tháng 20 ngày, Man City đội sân khách cùng Newcastle thi đấu. Trận thi đấu này cũng phá lệ dẫn người chú ý, bởi vì đây là này chi Man City đội, lần đầu tiên ở không có Trương Dương dưới tình huống thi đấu. Cuối cùng trận thi đấu này cuối cùng kết quả là 2-2, Man City đội sân khách cùng Newcastle chiến bình. Đội bóng ở nửa trận đầu thi đấu lấy được mộng ảo bắt đầu. Tư Đồ Kỳ ở thi đấu tiến hành đến 3 phút thời điểm liền trợ giúp Man City đội lấy được khởi đầu tốt đẹp, theo sau thi đấu tiến hành đến 31 phút thời điểm, Ireland ghi bàn trợ giúp Man City đem điểm số mở rộng vì 2-0. Lúc này, có lẽ không ít người đều cho rằng Man City đội đem không hề trì hoãn bắt được trận thi đấu này thắng lợi. Bất quá, Man City đội ở sân khách luôn là không cho lực truyền thống lại lần nữa biểu hiện ra ngoài, bọn họ từ A nửa trận sau thi đấu 81 phút đến thi đấu kết thúc 10 tới phút thời gian. Liền ném hai bàn. Áo ẩn cùng Martin tư hai viên ghi bàn trợ giúp Newcastle san đều tỷ số điểm số. Man City đội cũng đem cơ hồ tới tay 3 phần, biến thành 1 phần. Lúc này Trương Dương vừa mới ở nước Mỹ hoàn thành quảng cáo phiến quay chụp, chuẩn bị từ nước Mỹ phản hồi Manchester. Mai phương diện đối với lần này quay chụp quảng cáo phiến tương đương vừa lòng, hơn nữa tỏ vẻ, ở trải qua hậu kỳ xử lý lúc sau, ước chừng ở lễ Giáng sinh trong lúc, cái này từ Trương Dương đại ngôn quảng cáo phiến. Đem ở châu Âu đại lục cùng với châu Á đồng thời phô khai, nhu cầu chế tạo lớn nhất thanh thế. Trở lại Manchester lúc sau, ngày hôm sau huấn luyện sau khi chấm dứt, Trương Dương tuyên bố ở chính mình trong nhà mời đại gia tham gia tụ hội quyết định. Hy vọng tất cả mọi người đều tới cổ động. Đối với Trương Dương mời, đại gia tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, chỉ cần là ngày hôm sau không có gì quan trọng hẹn hò người, đều đáp ứng đi trước. Trương Dương sở dĩ mời đại gia về đến nhà chung tụ hội, cũng là trải qua suy xét. Một phương diện có thể tăng cường chính mình cùng các đồng đội chi gian quan hệ, mặt khác chính là, hiện tại hắn ở vào cấm tái kỳ, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn các đồng đội ở sân bóng thượng giao tranh, trong lòng ngứa, lo lắng xuống A, cũng cảm thấy nên vì toàn đội làm điểm cái gì. Này chi đội bóng chung có rất nhiều cầu thủ đều là tân gia nhập đội bóng, lẫn nhau chi gian quan hệ còn tương đối xa lạ, như vậy tụ hội, có thể tăng cường đại gia lẫn nhau cảm tình, tăng cường đội bóng lực ngưng tụ, tự nhiên là hữu ích với đội bóng. Trương Dương còn khách khí mời huấn luyện viên trưởng Mark Huffet tham gia. Mark Huffet tự nhiên biết này chỉ là lễ tiết tính mời, hắn một cái huấn luyện viên trưởng nếu là tham gia cái này tụ hội, cầu thủ nhóm khẳng định sẽ cảm thấy thực biến ưu, cũng khó có thể chơi đến tận hứng. Mà làm huấn luyện viên trưởng tới nói, hắn đối với cầu thủ nhóm có thể tổ chức loại này tụ hội, cũng là rất vui với nhìn thấy. Này đối với chỉnh chi đội bóng lực ngưng tụ hình thành, là có trợ giúp, đặc biệt là đối với Man City đội này chi ở vào trùng kiến trung đội bóng tới nói. Ta là huấn luyện viên trưởng, nếu là xuất hiện ở như vậy trường hợp, sẽ làm tất cả mọi người đều chơi không cao hứng, cho nên ta liền không đi. Mắt. Hu Fett cười nói, các ngươi yên tâm lớn mật chơi đi, chơi vui vẻ. Chơi tận hứng. Ngày mai huấn luyện cho phép các ngươi đến trễ một giờ. Cầu thủ nhóm nghe thấy Mark. Hu Fett nói ngày hôm sau huấn luyện còn có thể đến trễ một giờ. Đều cao hứng mà hoan hô lên. Trương Dương nghe được Mark. Hu Fett như vậy nể tình, cũng là thật cao hứng, hắn đối với Mark. Hu Fett, từ tư nhân cảm tình đi lên nói, chưa nói tới thích hoặc là không thích, chỉ là đối với Mark. Hu Fett chấp giáo năng lực có chút nghi vấn, đặc biệt là đối với Mark. Hu Fett ở có chút thời điểm bảo thủ cảm thấy không thể đủ tiếp thu, nhưng là, lúc này, đối với Mark. Hu Fett quan cảm, hảo một ít, mặc kệ nói như thế nào, đây là một cái còn tính không tồi huấn luyện viên trưởng. Trương Dương cũng cùng đại gia ước định, ở ngày hôm sau huấn luyện sau khi kết thúc, đại gia liền từng người về nhà, đổi hảo quần áo, đi trước hắn trong nhà tham gia tụ hội. Trương Dương ở Manchester phòng ở là Tôn Kế Hải hỗ trợ tìm, đoạn đường không tồi, là một cái độc đống biệt thự, diện tích cũng không nhỏ, có hậu hoa viên, có bể bơi, còn có một cái loại nhỏ phòng tập thể thao. Tụ hội địa điểm liền ở Trương Dương trong nhà hậu hoa viên. Đây là Trương Dương, vị này đội bóng điều động nội bộ cờ sĩ, cùng với số 1 cầu tinh, lần đầu tiên mời đại gia về đến nhà chung tụ hội, cho nên đại gia cũng đều rất coi trọng. Thậm chí là một ít vốn dĩ có hẹn hò cầu thủ, cũng hủy bỏ nguyên lai hẹn hò, lựa chọn đi trước Trương Dương trong nhà tham gia tụ hội. Ngày hôm sau huấn luyện sau khi kết thúc, đại gia trở lại từng người trong nhà đổi hảo quần áo, sôi nổi lái xe đi trước Trương Dương trong nhà. Không thể không tán thưởng một chút truyền thông cứu giác, Trương Dương muốn ở chính mình trong nhà khai một cái toàn đội tư nhân tụ hội tin tức, đội bạ bạ giặt tỷ thực mau liền bắt giữ tới rồi, cho nên, ở Trương Dương ra môn ngoại cách đó không xa, liền có không ít truyền thông ở nơi đó chờ đợi. Phóng viên nhân số quá nhiều, cùng với một ít phụ cận Man City fans cũng tới xem náo nhiệt, đến nỗi với phụ cận cảnh sát cũng không thể không lại đây duy trì trật tự. Trương Dương càng là rất có ý tứ xối một dương nước khoáng đưa cho kia mấy cái cảnh sát, lấy kỳ an ủi. Trương Dương hậu hoa viên diện tích không nhỏ, đây là một cái tiệc đứng tính chất tụ hội, tự nhiên không có gì quy củ, đại gia tới lúc sau, tùy tiện hưởng dụng mỹ thực. Một bên hưởng dụng mỹ thực, một bên có thể cho nhau trò chuyện thiên. Ngoài ra, Trương Dương còn đặc biệt thỉnh một cái tang ba phong cách dàn nhạc tới trợ hứng, cái này dàn nhạc liền ở một cái dàn nho phía dưới vì đại gia diễn đấu. Mỹ thực, rượu ngon, âm nhạc, cùng nhau chiến đấu đồng đội. Hết thể đều tốt đẹp như vậy. Dô Bí Nổ cũng đặc biệt tìm được Trương Dương, cùng Trương Dương lời nói thật vui, hắn hiện tại cũng dần dần tiếp nhận rồi chính mình ở đội bóng địa vị, không hề nghĩ muốn siêu việt Trương Dương, trở thành đội bóng trung tâm. Dô Bí Nổ cũng coi như xem minh bạch. Chứ không nói thực lực của hắn cùng lực ảnh hưởng không bằng Trương Dương, còn có chính là đội bóng cao tầng đối với Trương Dương coi trọng trình độ, cùng với fans nhóm đối với Trương Dương yêu thích liền không phải Dô Bí Nổ có thể so sánh. Người một khi có thể xác định chính mình định vị, như vậy dư lại sự tình liền dễ làm. Dô Bí Nổ tuy rằng tới Man City thời điểm có chút tâm bất cam tình bất nguyện, hắn càng thêm nguyện ý đi Chelsea, nhưng là, tới đâu hay tới đó, hắn cũng chỉ có thể đủ chờ mong chính mình ở Man City có thể có tốt tương lai. Điểm này, hắn cùng Trương Dương mục tiêu, cùng toàn đội mục tiêu tự nhiên là nhất trí, tất cả mọi người đều hy vọng có thể lấy hảo thành tích. Mà nếu nói Trương Dương là đội bóng cờ xí nói, Dô Bí Nổ tắc không hề nghi ngờ đội bóng số 2 nhân vật, cũng ở Trương Dương cộng sự xếp hạng chung ở vào dẫn đầu địa vị, trải qua này mấy chàng thi đấu, Trương Dương ở sân bóng thượng biểu hiện, Dô Bí Nổ cũng xem ở trong mắt, đặc biệt là Man City hiện tại xếp hạng, cũng làm Dô Bí Nổ đối với chính mình ở Man City tương lai, có càng nhiều chờ mong. Tự nhiên cũng liền nguyện ý quay chung quanh ở Trương Dương vì trung tâm này chi Man City đội, cùng nhau. Nỗ lực. 3 ngày lúc sau, Man City đội ở chính mình sân nhà Manchester thị chính sân bóng nên đón vòng 9 giải đấu đối thủ Sở Tốc Thành. Trận thi đấu này, truyền thông cũng ở suy đoán, không có Trương Dương Man City đội có phải hay không sẽ tiếp tục kéo dài không thắng tình trạng đâu. Cuối cùng, Man City đội dùng một hồi đại thắng, làm một ít hoài nghi giả câm miệng. Bọn họ ở sân nhà 3-0 thắng tuyệt đối Sở Tốc Thành. Dô Bí Nổ, ai kéo nặc cùng với Mạc Đến Kỳ, Tam Tiễn Tề Phát, ba người ở trên dưới nửa chẳng, tổng cộng vì Man City đội nhốt đánh vào tam cầu, trợ giúp đội bóng bắt được một hồi thắng lợi. Mà ở trận thi đấu này lúc sau, Man City đội xếp hạng vẫn như cũ xếp hạng tích phân bảng vị thứ 3, bọn họ cùng Arsenal tích phân tương đồng, chỉ là Man City đội tỉnh thắng cầu so Arsenal nhiều, xếp hạng đệ tam danh. Đây cũng là bởi vì Man City đội ở thượng một hồi trong lúc thi đấu, sân khách bị Newcastle bức bình, tích phân xếp hạng mới có thể trượt xuống. Hiện tại, ở 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu tích phân bảng thượng, dê đầu đàn là Chelsea, đệ nhị danh còn lại là một người làm mọi người kinh ngạc đội bóng, Hách Ngươi Thành. Tờ S, đệ nhị càng. Chương 57, thật không trải qua khen A. Man City đội hiện tại cùng Arsenal tích phân tương đồng, song song tích phân bảng đệ tam danh. Này chi đội bóng biểu hiện đã làm không ít người lau mắt mà nhìn, nhưng là, bọn họ còn không phải cái này mùa giải chân chính ý nghĩa thượng hắc mã. Cái gọi là hắc mã, đội bóng thực lực cần thiết thực bình thường, hơn nữa vẫn luôn biểu hiện thường thường. Man City đội đến lúc đó phù hợp mặt sau cái điều kiện kia, nhưng là, Man City đội hiện tại nhân viên phối trí, chính là cùng một ít hảo môn so sánh với, cũng không chút nào kém cỏi. Châu Âu đỉnh cấp giải đấu xuất hiện một con chân chính hắc mã. Một chi ở qua đi 104 năm chúng chưa bao giờ chinh chiến quá cấp bậc cao nhất giải đấu đội bóng 3, Hách Ngươi Thành. Liên tại đây một vòng giải đấu chung, bọn họ sân khách 3-0 đại thắng Tây Bờ Dân Cờ Vây, đã 9 chàng tờ giờ mi ở lít thi đấu, Hách Ngươi Thành thành tích là 6 tháng 2 yên ổn thua, tích 20 phân, xếp hạng giải đấu đệ nhị danh, gần so dê đầu đàn Liverpool thiếu 1 phân tích phân. Này chi 4 năm trước còn ở đệ tứ cấp bậc giải đấu dây rùa rót quận đội bóng. Bằng vào một vòng nội hai lần làm khách London liên chạm hai chi Bắc London hào môn kinh người biểu hiện chấn động tứ phương, bọn họ ở giải đấu vòng thứ 6 sân khách 2-1 xử lý Arsenal, giải đấu vòng thứ 7 sân khách 1-0 lại tiêu diệt Tottenham, theo sau giải đấu thứ 8 luân sân nhà thắng Tây Hán Mô Liên, vòng này giải đấu lại sân khách tam cầu đại thắng Tây Bờ Dân Cờ Vây. Nay tuyệt bức là hiện tại tờ giờ mi ở lít nhất đã chịu chú ý đội bóng chi nhất. Trừ bỏ nhiều kim cùng thành tích đồng dạng xuất sắc Man City có thể cùng Hách Ngươi Thành cùng so sánh. Hách Ngươi Thành kinh diễm biểu hiện, làm sở hữu ở mùa giải mới trước đoán trước này sẽ là dáng cấp đại đứng đầu người ngã nát mắt kính. Mà bọn họ fans kiêu ngạo đến có thể ở Bạch Lộc Hẻm đối với trước châu Âu quán quân giáo luyện ra mốt hát vang, sáng mai ngươi liền sẽ tan học. Bởi vì truyền thống cầu ý vì Hoàng Hắc Gian Điều Sam, Hách Ngươi Thành tên hiệu lão hổ. Này vốn là ngoại giới vì dễ cợt ra hổ khó coi chế nhạo chi tử. Hiện giờ chính thành Hách Ngươi Thành động vật hung mãnh tốt nhất vẽ hình người. Lão hổ 5 cái sân khách 4 thắng 1 bình, trong đó 3 chàng thắng lợi đều phát sinh ở London, thêm phía trên mùa giải bọn họ chiến thắng bố sở tổ hửa thành tờ giờ mi ở lít thăng cấp phụ gia tái 3, câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất một ngày 3, cũng là tại vị với London Wembley đại sân bóng tiến hành, thủ đô thành Hách Ngươi Thành người yêu nhất nơi. Nay chi cổ xưa đội bóng, trong lịch sử lần đầu tiên đến tờ giờ mi ở lít đỉnh cấp sân thi đấu. Lại lấy dâng trào ý chí chiến đấu viết khắc văn chương, làm mọi người lau mắt mà nhìn. Bất quá, tuy rằng Hách Ngươi Thành hiện tại đứng hàng tích phân bảng vị thứ 2, truyền thông cũng đối với này chi đội bóng khen ngợi có thêm, nhưng là, trên thực tế cũng không có bao nhiêu người thật sự xem trọng này chi đội bóng. Phổ biến cái nhìn là, ở mùa giải kết thúc thời điểm, Hách Ngươi Thành có thể đứng hàng tích phân bảng trung du, đối với cái này trong lịch sử lần đầu tiên đá đỉnh cấp giải đấu đội bóng tới nói, chính là hoàn mỹ mùa giải. Ngược lại là phía trước bị chịu nghi ngờ Man City đội, bắt đầu bị xem trọng, đặc biệt là tại đây một vòng giải đấu ở khuyết thiếu Trương Dương dưới tình huống, Man City đội sân nhà 3-0 thắng tuyệt đối sở tốc thành, cái này làm cho mọi người kinh ngạc không thôi, có chút bắt đầu ở nghi ngờ Man City mắc phải Trương Dương ỉ lại chứng mọi người, tại đây chàng thi đấu lúc sau, cũng tạm thời câm miệng, bọn họ có lựa chọn nói, Man City cái này mùa giải tương lai, có lẽ sẽ thực đáng giá là người. Đi chờ mong đâu. Theo tham đối cùng Man City đội tiến hành rồi phân tích, tiền tài không phải vấn năng, nhưng là, có tiền tài, lại là có thể đi phong phú muốn hết thảy. Man City đội hiện tại chính là như vậy, có được Trương Dương, dỗ bị nổ cùng mạc đến kỳ đội bóng, chính đi ở chính xác trên đường. Hơn nữa, bọn họ thoạt nhìn đã bắt đầu có điểm có thể thích hướng Trương Dương không ở trong sân lúc. Cùng sơ tốc thành thi đấu, vô luận là dỗ bị nổ vẫn là mạc đến kỳ, bọn họ biểu hiện đều là tương đương xuất sắc, đương nhiên, có Trương Dương Man City mới là nhất cụ thực lực. Cái này Trung Quốc tiểu tử bắt đầu ở lam ánh trăng trên người lạc thượng thuộc về hắn dấu vết. The Times dùng một cái trang báo thảo luận Man City đội ở mùa giải mới phát sinh thật lớn biến hóa, phóng viên cho rằng tiền tài là cái thứ nhất yếu tố, mà là Man City mỹ kim thế công cái thứ nhất đại ca sấu. Trương Dương đi vào là có vượt thời đại ý nghĩa, Trương Dương đã đến không chỉ có thay đổi Man City đấu pháp, còn giải quyết Man City ba cái bệnh trầm kha, đầu tiên tự nhiên là Man City công kiên năng lực quá kém tật xấu. Đây là Man City thường xuyên băng bản nhất trí mạng nguyên nhân. Trương Dương thực lực không thể nghi ngờ, có hắn ở sân bóng thượng, chính là đối với đối thủ lớn nhất uy hiếp, nhị là Trương Dương uy hiếp, không chỉ có ở chỗ hắn có thể ghi bàn, hơn nữa, Trương Dương có thể chuyển, có thể bắn, giải đấu tiến hành đến vòng 9, hắn đã phụng hy. N5 lần trợ công, ở trợ công bảng thượng cũng đứng hàng đệ nhất vị, tam là Man City vẫn luôn bị phê bình tâm huyết không đủ, đấu pháp không ngạnh lãng, vị này rất có cá tính, cầu tình đã đến lúc sau cấp Man City mang đến dương cương chi khí, đối Liverpool chi chiến, Trương Dương dẫn dắt Man City đội mấy độ san đều tỷ số điểm số, tuy rằng hắn cùng Mã Tư Thiết kéo nặc xung đột cũng không đáng giá cổ vũ, nhưng là, có thể thấy được hắn cá tính cường ngạnh. Vệ báo tắc cho rằng hiện tại này chi Man City đội, đã sơ cụ hình thức ban đầu. Chỉ cần ở bộ vị mấu chốt lại tiến hành hơi điều, sau đó dư lại chính là giảng này chi đội bóng ghép lại càng tốt, trải qua 9 luân giải đấu, Man City đã ma hợp tương đối hảo, này chi đội bóng cũng làm mọi người đối hắn càng thêm chờ mong. Ở cái này mùa giải, Trương Dương cùng hắn các đồng đội đem cấp giải đấu cách cục mang đến thật lớn chấn động hiệu ứng. Man City ở cái này mùa giải biểu hiện sẽ làm mọi người kinh ngạc, bọn họ đang ở thay đổi giải đấu cường hào thế lực cách cục. Daily Mail hướng fans cùng phóng viên đưa ra 3 cái vấn đề. Một là Man City ở mùa giải mới bắt đầu về sau bất bại ghi lại còn sẽ liên tục nhiều ít luân. Nhị là ai có thể đủ chung kết Man City đội bất bại kim thân. Tam là kết thúc cấm tái Trương Dương, về tới đội bóng, hắn còn sẽ điên cuồng ghi bàn sao. Daily Mail phóng viên nói, Man City đội ở mùa giải mới bắt đầu về sau biểu hiện, làm chúng ta kinh ngạc, bọn họ có thể ở đối mặt Chelsea cùng Liverpool thời điểm, cũng không có ngã xuống, tam so tam cùng 5 so 5 điểm số, chứng thực này hai chàng thi đấu tàn khốc. Ở cùng cường đội quyết đấu thời điểm, cũng không rơi xuống phong, mà ở đối mặt thực lực giống nhau đối thủ thời điểm, bọn họ cũng thường xuyên có thể đại thắng, thậm chí có 7 so linh tàn sát hoặc mù như vậy điểm số. Này, chi Man City đội còn có thể hay không tiếp tục loại này hảo trạng thái, bọn họ bất bại kim thân còn sẽ kéo dài bao lâu? Trương Dương hay không sẽ tiếp tục chính mình điên cuồng ghi bàn trạng thái? Hắn sẽ ở chính mình cái thứ nhất tờ giờ mi ở lít mùa giải liền thống trị tờ giờ mi ở lít sao? Mấy vấn đề này, chúng ta đem rửa mắt mong chờ. Đối với Man City cùng Trương Dương tới nói, hiện tại dư luận hoàn cảnh, cùng mùa giải bắt đầu thời điểm so sánh với, quả thực hào quá nhiều. Truyền thông cũng đối với Man City cùng Trương Dương khen ngợi có thêm. Thậm chí Manchester vệ báo vì Man City hô lên nửa chính bất bại khẩu hiệu. Ơn, cái này khẩu hiệu không khỏi có chút khoa trương, nhưng là, Man City fans thích ra. Nhưng là, không thể không nói, Man City thật sự là đối với này đó tán dương có chút vô phúc tiêu thụ a. Hơn nữa, bọn họ vận khí cũng thật sự chẳng ra gì. 10 tháng 29 ngày, Man City sân khách cùng Mễ Đức người tư bảo thi đấu, ở lúc trước nhiệt thân thời điểm, Trương Dương kéo bị thương cơ đùi thịt, không thể đủ lên sân khấu thi đấu. Mắc hủ phẹt chỉ có thể đủ lâm thời quyết định dùng bác thực hiện lời hứa phu thay thế Trương Dương đầu phát vị trí. Trương Dương ở nhiệt thân thời điểm bị thương ở, này tựa hồ cũng tỏ rõ Man City tại đây chẳng thi đấu xui xẻo vận. Trận thi đấu này cuối cùng điểm số là 0-1. Bọn họ ở sân khách bại bởi Mễ Đức người tư bảo, mùa giải bất bại kim thân như vậy cao phá. Hơn nữa Mễ Đức người tư bảo ghi bàn là đều ở Man City đội trung vệ Khổng Khăn Ni trên đầu, có một cái thực quỷ dị biến tuyến, này thậm chí có thể lý giải vì là Khổng Khăn Ni đánh đầu điếu bắn cầu môn. Thua trận cùng Mễ Đức người tư bảo thi đấu lúc sau, Man City đội tích phân xếp hạng cũng lập tức rớt tới rồi thứ 7 danh. Đương nhiên, bởi vì trước 7 tên chi gian phân kém tương đối tiểu, Man City đội tuy rằng đứng hàng thứ 7 danh, nhưng là, tùy thời khả năng đem chính mình xếp hạng để đi lên. Nhưng là, đối với này chi đội bóng tới nói, trận thi đấu này thất lợi, là đối sĩ khí một cái không nhỏ đả kích. Mà ở tại sau, đội y báo cáo cũng là Man City đội toàn đội bịt kín một tầng bóng ma. Trương Dương thương thế so tưởng tượng muốn nghiêm trọng, hắn đem ngừng chiến một vòng thời gian, này cũng liền ý nghĩa tiếp theo luân đội bóng sân nhà cùng bác ngươi Đức thi đấu, Trương Dương cũng đem sống chết mặc bây. Này đối với Man City đội toàn đội đả kích, thậm chí muốn gì với trận này thất lợi. Ở đội bóng thua cầu, mùa giải bất bại kim thân cáo phá dưới tình huống, đội bóng nhu cầu cấp bách muốn một người đứng ra ổn định quân tâm, vô luận là từ đâu phương diện tới xem, Trương Dương đều là nhất chọn người thích hợp, nhưng là, hắn lại bị thương. Mặt khác cầu thủ, vô luận là Robinho vẫn là Mạc Đến Kỳ hoặc là Lại Đặc, Di Tất Lim, đều không thể thay thế Trương Dương ở đội bóng tác dụng, bọn họ không có Trương Dương như vậy kêu gọi lực cùng thực lực. Trải qua này đó thi đấu, Trương Dương đã sớm thắng được toàn đội trên dưới tín nhiệm. Tất cả mọi người đều tin phục hắn, tin tưởng hắn. Nếu Trương Dương đứng ra nói, một hồi thất lợi tính cái giám, trận thi đấu tiếp theo ta mang đại gia thắng là được, không ai sẽ cho rằng cái này Trung Quốc tiểu tử là đang nói mạnh miệng, đại gia tâm tình còn sẽ bởi vì những lời này trở nên hảo không ít. Đáng tiếc, hắn hiện tại bị thương, đánh không được thi đấu. Tờ giờ mi ở lít giải đấu kế tiếp này một vòng là một vòng song tái, ở Chu Trung. Man City đội đem sân khách khiêu chiến buôn tận. Trận thi đấu này, Man City đội sân khách lại lần nữa thua cầu, vẫn là 0-1 điểm số, cái này mùa giải bắt đầu sau huy phong bắt diện làm ánh trăng tao ngộ hai liền bại. Đều nói truyền thông là nhất không đáng tin cậy, lời này một chút cũng không sai. Những cái đó phía trước ở vì Man City đội đại sướng tán ca truyền thông, lập tức biến sắc mặt. Chúng ta ở mùa giải bắt đầu thời điểm liền nói quá, này chi Man City đội cái này mùa giải biểu hiện sẽ không hảo, bóng đá cũng không phải nói tạp tiền là có thể đủ lập tức có hiệu quả, đây là một cái dần dần tích lũy quá trình, người ả dập dã tâm không nhỏ, đáng tiếc, bọn họ chú định sẽ thất vọng, hiện tại tới xem, quả nhiên, 11 luân giải đấu đi qua, bọn họ hiện tại xếp hạng là nhiều ít. Thứ 7 danh. Hơn nữa vừa mới đã trải qua 2 liền bại, ai cũng không biết bọn họ có thể hay không tiếp tục thua đi xuống. Vệ báo. Vệ báo này thiên bình luận đại biểu hiện tại hạm đội phố chủ lưu thanh âm, bọn họ đều ở đối với Man City đội đưa ra nghi ngờ, có dứt khoát lại lần nữa vì Man City đội tuyên án tử hình, bọn họ tựa hồ đã sớm lựa chọn tính quên đi, ở hai chu phía trước, vẫn là bọn họ, đối với Man City đội đại sướng tăng ca, thậm chí có nói, Man City đội sát nhập giải đấu trước 4-0 là vấn đề. Hiện tại, gần hai chu lúc sau, hai chàng thất lợi, sở hữu khen ngợi chi từ đã sớm tan thành mây khói, chỉ còn lại có che trời lấp đất phê bình. Bởi vì phía trước kia thiên đưa tin, Xuân Nịu Phạm Tở xem như cùng Trương Dương kết toán, Trương Dương là Man City cờ sĩ, này cũng liên quan nhà này truyền thông cùng Man City câu lạc bộ quan hệ cũng trở nên có chút không xong, nhìn đến Man City đội chiến tích trượt xuống, Xuân Nịu Phạm Tở rất có một ít vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Bọn họ còn đặc biệt dùng một cái trang báo tới đối Man City châm chọc niệm ai, tiêu đề là Man City, ngươi thật đúng là không trải qua khen A. Đợt, đệ nhất càng. Nhược nhược nói một câu, đầu heo hướng đại gia cầu vé mời lạc. Chương 58, Trương Dương trở về. Đối với Man City tới nói, duy nhất lợi tin tức tốt là tại đây một vòng giải đấu chung, Liverpool cũng thua cầu, The Z sân khách bại bởi Tottenham. Đương nhiên, có lẽ những lần truyền thông lúc này sẽ không lại nói The Z trận này thất lợi cùng Man City đội có cái gì quan hệ. Hiển nhiên, ở bọn họ xem ra, Man City đội tựa hồ rất khó lại lần nữa trở lại đệ nhất tập đoàn. Hai liền bại lúc sau, Man City huấn luyện căn cứ không khí có chút áp lực, cho dù là nhất hoạt bát cầu thủ, lúc này cũng rất khó cao hứng đi lên. Bất quá, đối với đội bóng tới nói, quan trọng nhất chính là, Trương Dương đã trở lại, hắn thương thế đã không có gì vấn đề, này cuối tuần cùng Tottenham giải đấu. Trương Dương cho dù là không thể đủ đầu phát ra chẳng, thay thế bổ sung lên sân khấu cũng là khẳng định không có bất luận vấn đề gì. Nói Trương Dương là này chi đội bóng hiện tại người tâm phúc, những lời này một chút cũng sẽ không có sai lầm. Ở huấn luyện viên trưởng Mark, Hu Fe hướng toàn đội tuyên bố, Trương Dương đem ở cùng Tottenham trong lúc thi đấu xác định lên sân khấu lúc sau, toàn đội không khí lập tức hảo không ít, tin tức này thật giống như là ánh mặt trời giống nhau, xua tan đại gia trong lòng khói mù. Thứ 6. Khoảng cách cùng Tottenham thi đấu còn có một ngày nửa thời gian, Man City đội toàn đội cùng nhau quan khán trước mùa giải Man City cùng thác đặc nạp mỗi hai chàng thi đấu, thảo luận đội bóng được mất. Bất quá, nói thật, coi trọng cái mùa giải thi đấu ghi hình, vô luận là đối với Man City đội tới nói, vẫn là đối với Tottenham tới nói, đều ý nghĩa không lớn. Đây là bởi vì, hiện tại này chi Man City đội cùng trước mùa giải so sánh với, biến hóa rất lớn, đi rồi rất nhiều cầu thủ, đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Trương Dương chờ cầu tinh gia nhập, tăng lên Man City thực lực, đặc biệt là ở lực công kích thượng, này chi Man City đội tuyệt đối có thể ở giải đấu chung bài tiến trước 4 gã. Có được Trương Dương, Robinho, ai kéo nặc, mặc đến kỳ cùng lại đà. Di tất Philip tiến công tuyến Man City, xa hoa trình độ không kém gì hào môn. Đương nhiên, biến hóa rất lớn không chỉ là Man City đội, bọn họ kế tiếp trận thi đấu này đối thủ Tottenham đội, cùng trước mùa giải kia chi Tottenham so sánh với, biến hóa cũng là tương đương đại. Cùng trước mùa giải so sánh với, Tottenham đi rồi bẹt bạ tổ, là so. Kệ ản, mã người bố lan khắc chờ 11 danh cầu thủ. Tới 6 gã cầu thủ. Đương nhiên, cho dù là trải qua như vậy đại quy mô cải tạo đội hình sau hợp vừa, đơn luận thực lực vẫn như cũ là tương đương cường đại. Chứ bỏ là cùng đã từng tuyển thủ quốc gia buồn đặc lợi, lệ nổng, gia nạp tư, lai đức lợi. Kim, ngũ đức cái đặc, nói xâm cùng đặt luân. Buồn đặc, còn có được khăn phu đàn tứ khoa, đột Santos. Bờ hẻo, tá khoa kéo, tiểu ngươi lục cả cùng hách đốn chờ các quốc gia tuyển thủ quốc gia, cho dù là đem Tottenham này chi đội bóng thực lực bài nhập tờ giờ mi ở lít trước 6 cũng không khoa trương. Bất quá, một chi đội bóng đội hình biến hóa lớn như vậy, đối với này chi đội bóng ảnh hưởng cũng là cực đại, loại này ảnh hưởng có hai cái phát triển phương hướng, một cái là như là hai liền bại phía trước Man City đội, loại này biến hóa là hữu ích, ở Trương Dương dẫn dắt hạ, Man City đội lấy được câu lạc bộ trong lịch sử tốt nhất giải đấu bắt đầu. Còn có một loại ảnh hưởng là mặt trái, đó chính là đội bóng ở ngay từ đầu liền phải thừa nhận loại này thật lớn sau khi biến hóa đau từng cơn. Tottenham đúng là như thế, này chi đội bóng hiện tại đang ở trải qua đau từng cơn kỳ, đi rồi 11 danh cầu thủ, tới 6 danh tân cầu thủ, đội bóng đấu pháp còn ở điều chỉnh cùng thích ứng giữa, Tottenham lương cao mời Tây Ban Nha giáo đầu, ra mốt mùa giải sơ. Liên từng nói, đội bóng đội hình đại quy mô thay đổi, ta yêu cầu thời gian sửa sang lại ra tân chủ lực đội hình. Thực hiện nhiên, lúc ấy, vị này quán quân giáo đầu liền ý thức được, Tottenham lương cao tiền lương không phải như vậy hảo lấy. Mà trên thực tế đúng là như thế, Tottenham giải đấu bắt đầu tương đương không xong, trước mắt, giải đấu tiến hành rồi 11 luân, này chi tờ giờ mi ở lít truyền thống đội mạnh, ở giải đấu chung thành tích là 2 thắng 3 bình 6 thua, tích phân chỉ có 9 phần. Bọn họ hiện tại xếp hạng giải đấu đếm ngược đệ nhất danh, là danh xứng với thật phó lớp trưởng. Ở mùa hè, giác mốt đội bóng tiến cử không ít đại bài cầu thủ, hội vừa cũng bị cho rằng là nhất có thực lực khiêu chiến tờ giờ mi ở lít tứ đại hào môn thay phiên đại lý cục diện câu lạc bộ. Nhưng là ai đều không có nghĩ đến chính là, ở thứ 8 luân thắng cầu phía trước, 7 luân chiến bãi hột của gần lấy 2 bình 5 phụ thành tích lót đế, mặc dù là tờ giờ mi ở lít lên lớp mã hầu người thành cũng có thể từ bạch lộc hẻm thuận lợi mang đi 3 phần, hột của đã lưu lạc tới rồi mặc người sâu xé xấu hổ hoàn cảnh. Mùa giải này đừng nói đánh sâu vào UEFA Champions League ghế, nếu tiếp tục dựa theo cái này tốc độ chạy xuống, tờ giờ mi ở lít fans có lẽ chỉ có thể ở sang năm Anh quan trên sân thi đấu nhìn thấy này chi nhãn hiệu lâu đời đội mạnh. Mà ở thượng một vòng giải đấu phía trước, Tottenham thậm chí chỉ thắng một hồi giải đấu, truyền thông cũng đã ở vì Tottenham Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng Ramos đang tiến hành tan học đếm ngược mặc số hoạt động, nhưng là, Ramos vận khí không tồi, ở giải đấu đệ thập nhất luân trong lúc thi đấu, bọn họ cư nhiên ở sân nhà 2-1 thắng hạ giải đấu dê đầu đàn Liverpool, này quả thực là cứu Ramos một mạng A. Tại đây chàng thi đấu sau khi chấm dứt, Tottenham cao tầng chạy nhanh đứng ra bác bỏ tin đồn, bọn họ tỏ vẻ chưa từng có nghĩ tới đổi soái. Ramos xoáy vị thực ổn, tỏ vẻ tin tưởng Tottenham đang ở bắt đầu đi ở chính xác trên đường. Cứ việc hột của cao tầng cho tới nay còn ở lực đỉnh Ramos, bất quá tích phân bảng thượng giải bài thi thật là làm người khó có thể vừa lòng, đối mặt hột của tự 1912 năm tới nay kém cỏi nhất giải đấu bắt đầu. Trước một đoạn một lần thịnh truyền hột của tưởng đào giác Man City chủ xoáy hù phét, từ phương diện này tới xem, tuy rằng hạm đội phố chúng có một loại dư luận, bọn họ cho rằng Man City đội hiện tại thành tích lớn hơn nữa chính là đến ích với Trương Dương xuất sắc biểu hiện, cũng không thể đủ chứng minh mác. Hù phét chấp giáo trình độ cỡ nào hảo, nhưng là, vẫn là có xem trọng vị này đều giáo đầu. Trước không nói Tottenham có thể hay không đảo Man City góp tưởng, nhưng là, bọn họ muốn đổi xoáy cũng không dễ dàng, bởi vì ra mốt tiền giải trừ hợp đồng hiện giờ lại là bạch lộc hẻm một nan đề. Tây Ban Nha người hiện giờ lương 1 năm 500 vạn bảng Anh hợp đồng còn có 2 năm dưới mới đến kỳ. Mạnh mẽ thôi giữ chức vụ Ramos không thể nghi ngờ làm hột vừa lại đem gặp thật lớn tổn thất, rốt cuộc bọn họ kinh tế thượng vô pháp cùng Man City so sánh với. Truyền thông cũng ở quạt gió thêm tuổi, bọn họ thậm chí lại nói, nếu trận này giải đấu, Ramos Tottenham bại bởi Mark. Hù phẹt Man City nói, trước không nói Mark. Hù phẹt có thể hay không đồng ý từ Man City rời đi đi chấp giáo Tottenham, trước nói Tottenham bên này, Tây Ban Nha người nên thật sự từ bạch lộc hẻm sân bóng cút đi. Bọn họ thậm chí ngôn chi chuẩn xác nói, Tottenham lão bản đã hướng ra mốt phát ra tối hậu thư. Bất quá, cũng có người có không giống nhau ý kiến, đối mặt hột vừa ở ồn ào muốn đổi xoáy vấn đề, hột vừa danh túc chi nhất thêm. Lai nhân kẻ vừa tắt thẳng mắng thượng mùa giải trên đường đổi đi Martin kiểu ngươi hành động thực không lý trí, hột vừa thượng mùa giải đã giao đủ học phí, mùa giải này không nên ở ra mốt trên người tái phạm đồng dạng sai lầm. Tên này đã từng vì hột vừa lên sân khấu 105 thứ công tiến 67 cầu hiện tại sở TV đài kim bài người giải thích nói. Nhìn xem tiểu ngươi hiện tại ở hẻm bật biểu hiện, hột vừa hoàn toàn không nên xào rớt hắn. Chúng ta hiện tại muốn xem hột vừa như thế nào đối đại Ramos. Hiển nhiên nếu một cái câu lạc bộ muốn thành công bọn họ cần thiết tin tưởng chính mình chủ soái. Nếu hột vừa cho rằng Ramos là chính xác hòa hợp thích người được C. Họ, bọn họ liền phải cho hắn thời gian. Lai nhân kẻ vừa còn cho rằng hột vừa trước mắt chủ yếu vấn đề chính là mùa hạ bán tháo La So kệ ản, bẹt bạ tổ cùng địch phúc lúc sau di chứng. Ở bán tháo toàn bộ tuyến tiền đạo lúc sau hột vừa hiện tại tiến công gặp vấn đề. Người có thể hy vọng khăn phu đàn tứ khoa mau chóng thích hướng tờ giờ mi ở lít, bất quá hiện tại xem ra hiển nhiên không hiện thực. Địch phúc hiện tại vì bọt mù công thành rút chạy, bẹt bạ tổ là một cái khác tình huống, hắn bản nhân muốn chạy, hiện tại ở Man U làm được không kém, hơn nữa kệ ạn rời đi, này đó đều đối với hột vừa tới nói là một cái đả kích. Lại quan khán thượng mùa giải Man City cùng Tottenham thi đấu ghi hình lúc sau, tại hạ ngọ. Man City đội toàn đội chủ yếu là làm khôi phục tính hoạt động, làm Man City cầu thủ nhóm có chút thoáng buồn bực chính là, đội bóng phòng thủ hậu phương đại tướng, đồng thời cũng là đội bóng đội trưởng Di Chát. In ở khôi phục tính vận động thời điểm, cư nhiên cũng có thể đủ bị thương, đội y chạy nhanh vì In tiến hành rồi kiểm tra, vị này lao tướng tuy rằng vấn đề không lớn, nhưng là, cũng cực kỳ có khả năng vắng họp cùng Tottenham trận thi đấu này. Buổi chiều huấn luyện kết thúc phía trước, đội 1 cùng thanh niên đội tiến hành rồi 45 phút đấu đối kháng, cuối cùng điểm số là 4-1, đội 1 lấy được thắng lợi. Ở thi đấu sau khi chấm dứt, đội 1 cũng không có lập tức trở lại phòng thay quần áo, mà là lưu tại trên sân huấn luyện. Thanh niên đội tiểu cầu thủ nhóm khó khăn được đến một cái cùng thần tượng nhóm giao lưu cơ hội, một đám có vẻ phi thường vui vẻ, sôi nổi tiến đến chính mình thích cầu tinh bên người cùng thần tượng nói chuyện phiếm, có tiểu gia hỏa còn giống truy tinh tộc giống nhau muốn ghi tên hòa hợp ảnh, trên sân huấn luyện cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Nhìn cầu thủ nhóm cảm xúc tựa hồ hảo không ít, Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hulfet cũng lộ ra tươi cười. Cùng Tottenham thi đấu, Tottenham thua không nổi, Man City đội làm sao cũng không phải thua không nổi đâu. Trận thi đấu này, Man City đội cần thiết bắt lấy, cho dù là nói điểm mấu chốt, kia cũng chính là không thể đủ lại thua cầu. 2008 tháng 5 năm 11 nguyệt 8 ngày, Manchester, trời nắng. Manchester thị chính sân bóng. 2008-2009 mùa giải The The Mi ở League giải đấu vòng 12 thi đấu. Man City đội sân nhà cùng Tottenham thi đấu. Lúc này, thi đấu đã tiến hành đến 73 phút, trong sân điểm số vẫn là 1-2, dựa theo lệ quốc tế, đội chủ nhà ở phía trước, đội khách ở phía sau. Man City đội sân nhà 1-2 lạc hậu, ai kéo nặc suốt xa vì Man City đội đầu khai kỷ lục, bất quá, ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước, Tottenham hậu vệ đạt luân bùn đặc trợ giúp Tottenham san đều tỷ số điểm số. Ở gần nhất mấy chàng thi đấu phía trước, ở phía trước 7 luân giải đấu, Tottenham chỉnh chi đội bóng chỉ nhốt đánh vào 4 cái ghi bàn, trong đó đạt luân bùn đặc chiếm một nửa, bởi vậy có thể thấy được này chi đội bóng lực công kích thiếu thốn. Phải biết rằng, thượng mùa giải, đạt luân bùn đặc đại bộ phận thời gian đều ngồi ở băng ghế thượng, tranh không đến đột phát. Nhưng hiện giờ, đã không có bẹt bạ tổ, là so. Kệ An cùng địch phúc, mà khăn phu đàn tứ khoa lại còn không có dung nhập đội bóng, Tottenham chỉ có thể đủ dựa đạt luân bùn đặc tới ghi bàn. Mà đội bóng một cái khác công kích tay David. Bùn đặc lợi càng là vô tâm tiếp tục ngốc tại bạch lộc hẻm sân bóng, vị này thậm chí chủ động hướng Liverpool tự tiến cử. Trên thực tế, năm nay 7 nguyệt 31 ngày, bùn đặc lợi mới chính thức từ Blackburn gia nhập Tottenham, phí huyền nhượng vì 1.500 vạn bảng Anh. Hiện tại, bùn đặc lợi ở bạch lộc hẻm quá cũng không vui vẻ. Bởi vì hột của cực kỳ không song biểu hiện, bùn đặc lợi đã từ Beckham người nối nghiệp trên bảo tọa ngã xuống, trở thành cạm kéo lồ khí tử. Ở gần nhất mấy kỳ ính lần lượt cúp dự tuyển tái đại danh đơn trung, mọi người đều không có phát hiện bùn đặc lợi tên. Trên thực tế, bùn đặc lợi đã sớm công khai công kích huấn luyện viên trưởng Ramos, cho rằng là hắn chỉ huy bất lợi, kéo câu lạc bộ thành tích chân sau, cũng chôn vùi chính mình chúng cử quốc gia đội cơ hội. Đối với hột của hiện tại xếp hạng giải đấu đếm ngược đệ nhất danh tình huống, bùn đặc lợi thậm chí cảm thấy là đối chính mình một loại vũ nhục. Hắn thậm chí đối truyền thông nói thẳng nói, hắn bóng đá nhân sinh không nên là cái dạng này. Ngụ ý là Tottenham liên lụy hắn A. Bất quá, cùng Man City đội trận thi đấu này, Ramos tựa hồ có lấy ơn báo oán lòng dạ, vẫn như cũ cấp bùn đặc lợi đầu phát cơ hội. Mà vị này biểu hiện cũng có thể nói là mùa giải này giải đấu bắt đầu về sau tốt nhất biểu hiện, hắn tại hạ nửa chàng thi đấu bắt đầu không lâu, ở thi đấu tiến hành đến 53 phút thời điểm, liền lợi dụng một lần định vị cầu cơ hội, trực tiếp đem bóng cao su phạt tiến. 2-1. Tottenham ở Manchester thị chính sân bóng từ 0-1 lạc hậu. Đến 2-1, bọn họ thực hiện lịch chuyển. Thật là quá có ý tứ, Tottenham ở phía trước 10 vòng giải đấu chỉ thắng một hồi thi đấu, bọn họ xếp hạng lót đế, nhưng là, ở thượng một vòng giải đấu, bọn họ ở sân nhà 2-1 thắng hạ dê đầu đàn Liverpool, mà hôm nay, bọn họ đối mặt Man City, cư nhiên ở 0-1 lạc hậu dưới tình huống liền tiến hai bàn, lịch chuyển thi đấu. Người giải thích kẹt đi. Gớ tấm tắc bảo lạ nói, chẳng lẽ ra mốt mùa xuân rốt cuộc đi tới sao? Ta đã nói rồi. Tottenham không nên cứ như vậy cấp đổi xoái, Ramos vừa mới nhậm chức, này chi đội bóng ở vừa mới quá khứ mùa hè, biến hóa quá lớn, đội bóng tương đương là một lần nữa khởi bước, thành tích ngay từ đầu không tốt lắm, cũng không đủ vị kỳ, chỉ cần cấp Ramos thời gian, hắn có thể dẫn dắt đội bóng đi ra vũng bùn, làm dẫn dắt Sevilla bắt được UEFA cúp danh xoái, Ramos vẫn là rất có năng lực. Lai nhân kẻ ứa lại lần nữa cường điệu chính mình đối với Ramos duy trì, mà lúc này trong sân điểm số cũng tựa hồ là đối với hắn này đoạn lời nói bằng chứng. Thi đấu tiến hành đến 73 phút, Man City đội vẫn như cũ là 1-2 lạc hậu, hơn nữa đội bóng biểu hiện, nhìn không tới có san đều tỷ số điểm số dấu hiệu, bọn họ tiến công nhìn như rất có thanh thế, nhưng là, chân chính uy hiếp Tottenham cầu môn tiến công cũng không có nhiều ít. Dùng một câu tới hình dung Man City đội hiện tại tiến công, đó chính là, sấm to mưa nhỏ, thùng rông kêu to. Lúc này, mắt, Hù Phẹt rốt cuộc ngồi không yên, vốn dĩ hắn cũng không tính toán sớm như vậy làm Trương Dương lên sân khấu, rốt cuộc Trương Dương vừa mới thương khỏi, hắn vốn dĩ ý tứ là, thi đấu tiến hành đến 80 đa phần trung, làm Trương Dương lên sân khấu tìm xem cảm giác. Nhưng là, tình huống hiện tại, mắt, Hù Phẹt biết, cần thiết phái thượng Trương Dương, nói cách khác, Man City đội thật sự có khả năng thua trận thi đấu này. Man City đội thay đổi người, bác thực hiện lời hứa phu bị thay cho, Trương Dương muốn lên sân khấu. Nhìn đến Trương Dương chuẩn bị lên sân khấu, thị chính sân bóng khán đài thượng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, Man City fans chung, rất nhiều người đều đứng lên, vì Trương Dương đưa lên vỗ tay. Cứ việc chỉ là 4 chàng thi đấu không có lên sân khấu, nhưng là, đối với Man City fans tới nói, thật giống như là Trương Dương đã rời đi thật lâu giống nhau. Hơn nữa, Man City đội tình huống hiện tại, cùng Trương Dương ở đây thượng thời điểm so sánh với thật sự là không xong quá nhiều. Fans nhóm quá hoài niệm Trương Dương ai sân bóng thượng lúc, nhìn đến Trương Dương một lần nữa trở lại sân bóng thi đấu, có thể không cao hứng sao. Trên thực tế, Trương Dương quả nhiên không có làm thích hắn fans thất vọng. Hắn ở lên sân khấu sau lần đầu tiên xúc cầu, liền cấp Tottenham cầu môn cấu thành uy hiếp, hắn ở giữa sân nhận bóng, dọc theo trung lộ mang cầu đẩy mạnh, ở hấp dẫn Tottenham phòng thủ lực chú ý lúc sau, đột nhiên phân biên, lại đặc. Di tất Philip hạ đế truyền trung, Trương Dương lúc này đã giết đến cầu môn trước, hắn đánh đầu đưa đỏ, sau điểm mạc đến kỳ vô ly, bóng đá thoáng cao hơn. Cứ việc lần này tiến công không có ghi bàn, nhưng là, Man City đội fans vẫn là buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Ở Trương Dương lên sân khấu lúc sau, Man City đội tiến công lập tức liền có khởi sắc, hắn sở khởi đến hiệu quả là dựng xào thấy bóng. Có Trương Dương, Man City tiến công thật giống như là từ mộng du trung tỉnh lại, đều sống. Lai nhân kẻ vừa nói, không chỉ là cái này. Eddie Gus nói, Man City đội cầu thủ đối Trương Dương có tin tưởng, bọn họ tin tưởng Trương Dương thực lực, có Trương Dương ở sân bóng thượng, Man City đội cầu thủ thật giống như là có người tâm phúc. Nhìn đến Trương Dương lên sân khấu lúc sau, Man City đội tiến công lập tức có uy hiếp, Tottenham huấn luyện viên trưởng ra mút cao mày, cứ việc hắn đội bóng không có cùng Trương Dương đã giao thủ, nhưng là, đối với vị này 7.500 vạn bảng Anh tiên sinh, ra mút tự nhiên sẽ không hiểu biết, đối với vị này đường kim giới đá banh số 1 số 2 đỉnh cấp xạ thủ, ra mút tự nhiên cũng là biết rõ này lợi hại. Ra mút lập tức tiến hành rồi điều chỉnh, nhiếp với Trương Dương uy hiếp, Tottenham huấn luyện viên trưởng làm chính mình đội bóng, có rút lại trận hình, mục đích chỉ có một, hiện tại điểm số. Tottenham có thể tiếp thu, không cần lại ghi bàn đều được, chỉ cần bảo vệ cho cái này điểm số, đừng lại ném cầu. Đối với Tottenham tới nói, đây là thắng lợi. Nhưng là, muốn phòng trụ Trương Dương, dữ dội khó a. Thi đấu tiến hành đến 81 phút. Trương Dương ở giữa sân tới gần vùng cấm địa phương mang cầu, hiện tại phòng thủ hắn chính là Lai Đức Lợi. Kim. Trương Dương nửa người trên thực mau mà lắc lư một chút, làm ra muốn chuyển bóng cấp ai kéo nặc biểu hiện giả dối, ngay cả ai kéo nặc chính hắn đều bị lừa tới rồi. Nguyên bản chuẩn bị thẳng cắm điểm mấu chốt trợ giúp Trương Dương kéo ra phòng tuyến hắn vội vàng một cái phanh gấp. Quay người trở về. Chuẩn bị nhận bóng. Ai kéo nặc cái này động tác, lớn hơn nữa lửa gạt nhìn chằm chằm phòng Trương Dương Lai Đức Lợi. Kim. Lai Đức Lợi. Kim lập tức điều chỉnh trọng tâm, chuẩn bị tùy thời nhào hướng ai kéo nặc, hoàn thành đoạn. Trương Dương chờ chính là lúc này. Trong nháy mắt này, hắn nhanh chóng đem cầu dẫm đến chính mình phía sau, lôi kéo cầu, chính mình cũng vặn eo, theo sát một cái đột nhiên gia tốc. Liền từ Lai Đức Lợi. Kim bên người cao tốc mặt đi qua. Xinh đẹp. Eddie. Gớt lớn tiếng khen hay. Cái này hơn người thực dứt khoát lưu loát. Ngoài ra chính là, ai kéo nặc phối hợp cũng thỏa đáng chỗ tốt. Đương nhiên, người giải thích cũng không biết ai kéo nặc cũng không phải ở chủ động phối hợp, hoàn toàn là bị động, bởi vì ai kéo nặc cũng cho rằng Trương Dương là muốn chuyển bóng cho hắn. Quá rất Lai Đức Lợi. Kim lúc sau, Trương Dương một cái nằm ngang nội thiết, tới rồi vùng cấm tuyến đầu. Xem trọng hắn. Không cần cho hắn suốt xa cơ hội. Tottenham thủ môn gạo mở lớn tiếng kêu gọi đồng đội coi chừng Trương Dương, đồng thời gạo mở nhìn thoáng qua vùng cấm rổ bị nhổ đám người, lại hô một giọng nói, đừng lộ người. Gạo mở biết, Trương Dương không chỉ có chính mình có thể suốt gôn đạt được, hắn chuyền bóng cũng là xuất thần nhập hóa A quả thực là khó lòng phòng bị A. Trương Dương nhìn cầu môn phương hướng, hắn vung lên đùi, làm ra muốn suốt xa tư thế. Eddie, Gus đều đã há mồm hô to, Trương Dương suốt gôn. Đồng thời cũng là thực chờ mong Trương Dương có thể ghi bàn, Trương Dương xuất xa công phu cũng là có tiếng. Truyền thông đã từng phân tích qua Trương Dương, cái này Trung Quốc xạ thủ, đoạt điểm năng lực cường, tốc độ mau, đột phá năng lực cũng không tầm thường, ngoài ra, làm một cái xạ thủ, hắn ở vùng cấm đối thân lấy cầu năng lực cũng rất mạnh, hơn nữa không e ngại đối kháng, còn có một chân xuất xa. Như vậy xạ thủ, quả thực chính là thủ môn cùng hậu vệ ác ngộng chỗ ở A. Tottenham trung vệ ngũ đức cái đặc lập tức liều mạng xông lên phong đổ Trương Dương sút gôn, lại bị Trương Dương dùng lòng bàn chân đem bóng đá về phía trước một cọ, ngũ đức cái đặc lập tức trọng tâm hoàn toàn biến mất. Manchester thị chính sân bóng khán đài thượng vang lên một trận kinh ngạc cảm thán thanh, sau đó là một trận tiếng hoan hô. Trương Dương xinh đẹp mà hoàng khai ngũ đức cái đặc, cũng đem Manchester thị chính sân bóng nội tại hắn lên sân khấu lúc sau liền trở nên hỏa bạo không khí đẩy hướng về phía một cái tân cao trào. Khán đài thượng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, tất cả mọi người đang chờ đợi một cái xuất sắc tuyệt luân hảo cầu xuất hiện. Cái này hơn người cũng thật xinh đẹp. Ngũ đức cái đặc thật giống như là huấn luyện chung cố định cọc giống nhau, nhẹ nhàng bị Trương Dương thoảng qua đi. Xem ra, Trương Dương trạng thái thực hảo, vắng họp 4 chàng thi đấu, cũng không có làm hắn chân cảm làm lạnh. Ta hiện tại thật sự tin tưởng hắn có thể ghi bàn. Ghi bàn không ghi bàn vẫn là không biết bao nhiêu, nhưng là, Trương Dương lên sân khấu lúc sau, vô luận là hắn bản nhân, vẫn là Man City đội thế công đều đi lên, Tottenham trong khoảng thời gian này thực bị động. Người giải thích nhóm đối với Trương Dương xuất sắc hơn người khen không dứt miệng thời điểm, Trương Dương cũng không có đình chỉ chính mình đi tới nệnh bước. Thoảng qua ngũ đức cái đặc Trương Dương đột nhiên khởi động. Gia tốc, mang cầu sát nhập vùng cấm. Tottenham đội phòng tuyến tức khắc một đoàn loạn.